Chương 591, bỏ thành mà đi chương 591, bỏ thành mà đi 30 giờ giờ thật tâm thiết cầu, thẳng bước gã bất thành nặng nề cửa thành nam. Lúc này, cấp 8 cao giai đại kỵ sĩ gỗ đỉnh đã đứng tại cửa thành nam phía trên thành lâu bên trong, thấy thế cơ lấy bên người một cây mâu sắt, ra sức ném ra. Nặng nghề mâu sắt như là một đạo thiểm điện, tinh chuẩn mệnh bên trong cao tốc bay tới đạn áo, lập tức lăng không nổ tung một mảnh lửa. Tại ban ngày cũng phá lệ bắt mắt thiết thụ ngân hoa bên trong, thật tâm thiết cầu bị đụng nghiêng quỹ đạo, thẳng tắp bay lên cao cao. Nó bay đến cao mấy chục thước, mới động năng tiêu hết, sau đó gào thét lên rơi xuống, trung điệp nện vào trước cửa thành trong sông hộ thành. Leo cùng Sở Trần đều nhìn ngốc, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Không hổ là bệ phụ gia tộc đệ nhất cường giả. Sở Trần không nói hai lời, lại đến một pháo. Đảo mắt lại là một pháo đi qua, lần này gỗ đỉnh không thể không nhảy xuống tường thành, hai tay khép lại, tay không tiếp được đạn tháo. Thô trọng thiết cầu tại hai tay của hắn ở giữa, cách nửa mét khoảng cách liền bị nồng đậm đến cực hạn ma lực ngăn lại, lơ lửng giữa không trung xoay tròn cấp tốc. Mà gỗ đỉnh thân hình cũng bị to lớn lực trùng kích đỉnh lấy lui lại, trọn vẹn rời khỏi 7-8 mét, rơi tại trước cửa thành mới dừng bước. Đợi đến đạn pháo ruột đặc lực lượng triệt để tiêu tán, gỗ đỉnh đưa tay tiếp được 30 giờ nặng đại thiết cầu. Nhìn xem viên này giản dị tự nhiên nóng hổi đại thiết cầu, chính mình lại cần đem hết toàn lực mới có thể ngăn ở, không khỏi thẹn quá hóa giận. Hắn giơ lên đại thiết cầu, hướng Leo phương hướng ném ra. Leo tỉnh táo nhìn xem đại thiết cầu bay tới, theo đỉnh đầu của hắn cao mấy mét chỗ đỉnh đầu bay qua, sau đó vượt qua thương thuyền, xa xa rơi vào ẻn dị nổ hà trong nước sông. Đem một viên 30 giờ nặng đại thiết cầu ném ra vài trăm mét, đã là gỗ đỉnh siêu phàm vĩ lực, còn muốn tinh chuẩn trúng đích Leo, liền có chút làm khó. Leo nhìn xem đại thiết cầu đường đạn, liền biết không đả thương được chính mình. Rất nhanh, ba chiếc vũ trang thương thuyền bạn phu trưởng đại pháo đều được điều chỉnh tốt, đồng loạt nhắm ngay cửa thành. Gỗ đỉnh nản lòng thoái chí, nhảy lên một cái, trở lại thành lâu. Trong tiếng oanh minh, ba viên nặng cân đạn pháo bay tới, nhất cử đem đủ chống cự công thành truy va chạm nửa canh giờ nặng nề cửa thành, đánh cho chia 5 x 7. Lúc này sắc trời đã tối, tà dương dần dần đỏ, Enzino hà phía trên sóng nước lấp loáng, giữa thiên địa vạn vật im tiếng. Mặc kệ là khúc sông quân đoàn binh tướng, còn là ạ bự quân phòng thủ, đều cảm thấy một trận tiêu điều vắng vẻ. Leo không có ý định ban đêm công thành, mà là tiếp tục canh giữ ở vũ trang trên thuyền buôn, áp chế quân phòng thủ võ lực, phòng ngừa bọn hắn ra khỏi thành quá yếu nhiều đổ bộ. Thẳng đến toàn bộ quân đoàn đều lên bờ, thành lập được quân đoàn nơi đóng quân, đều lại không có một cái quân phòng thủ đi ra. Bến cảng bên cạnh cửa thành nam, cứ như vậy mở rộng, cũng không có ai đi cân nhắc chữa trị. Chờ ăn cơm tối, có hai tên sứ giả tới, đưa lên một viên thủ cấp. Leo cao mày nói, đây là ý gì? Sứ giả giải thích nói, đây là ban ngày tự tiện khu trục trong thành nữ tính ra khỏi thành cửa thành đội trưởng, bởi vì làm trái quân lệnh, bị chủ nhân nhà ta chém đầu gian chúng, cố ý đưa cho bá tước đại nhân xem qua. Leo lúc này mới thoáng vãn hồi một điểm đối với gỗ đỉnh ác liệt ấn tượng, gật đầu nói, rất tốt, nói cho chủ nhân nhà ngươi, mặc dù địch ta bất lưỡng lập, nhưng chúng ta bắc cảnh người, liền nên có chút bắc cảnh người bộ dáng. Gỗ đỉnh đại nhân khí khái ta thủ giáo, ban ngày là ta thất lễ. Mà ạ bực lãnh chúa trên tòa thành không, một cái ma hóa quạ đen mượn bóng đêm chợt lóe lên, rơi tại tòa thành trên khán đài. Đây là bắc cảnh hiếm thấy ma lực phi cầm, có thể bị thuần dưỡng trở thành phi hành tín sứ, nhưng cũng chỉ có bá tước thế lực mới có cái nội tình này thuần dưỡng. Gỗ đỉnh được đến bay quạ truyền tin, mở ra xem. Cù dỗ lộ bá tước quân đoàn công hãm phân thành ti a mâu tư, vệ phù bá tước quân đoàn lương bụng tụ địch, chuẩn bị rút về chủ thành. Bắc cảnh đại công tức hạm đội phong tỏa Enzino hạ, bá tước chủ thành cỡ lệ mâu tư báo nguy. Gỗ đỉnh kem chút hai mắt tối sầm, cầm trong tay mật tín bóp thành một miệng, chợt quát lên, thật sự là khinh người quá đáng. Từ khi năm trước mùa đông, bệ ủn bá tước gia dân quân đoàn thừa dịp đêm tuyết tập kích bệ phủ bá tước lĩnh bắc bộ pháo đài Asgard thành, bệ phủ bá tước gia tộc thành viên liền có thể sâu sắc cảm nhận được thế lực chung quanh ngo ngoe muốn động. Vì để tránh cho lâm vào tứ phía tác chiến, cả đội mạnh hơn cao giai kỵ sĩ gỗ đỉnh cũng không thể không biệt quất hướng khúc sông bá tước giao nộp 20 mai ma tinh cùng đại lượng tiền tài làm chiến tranh bồi thường, giảm xuống Leo trả thù dục vọng. Đồng thời còn liên tiếp điều động sứ giả hướng bắc cảnh đại công tước khóc lóc kể lể, giận dữ mắng mỏ xung quanh bá tước điều động binh lực. Nhưng bắc cảnh đại công tước chỉ là cười lạnh không nói. Năm đó ố đạ rổ công tước gia tộc đồng dạng ý đồ vượt qua ẻn dị nổ hà bắc thượng khai thác, lại bị dần dần phát triển an toàn bệ vù bá tước gia tộc ngăn lại cản. Trên 100 năm bên trong, công tước gia tộc đều chỉ có thể canh giữ ở ẻn dị nổ hà bờ nam, trơ mắt nhìn xem bờ bắc vạn dặm đất màu mỡ biến thành bệ vù gia tộc cày tới cùng nông trường. Mà bệ vù bá tước gia tộc liên tục chiếm đoạt 4 cái cổ đại bá tước lĩnh, mới đưa thân bây giờ bắc cảnh thất bá hàng ngũ. Hiện tại bệ vù gia tộc thế nhỏ, liền nghĩ đến tìm hắn cái này đại công chúa cầm công đạo rồi. Bọn hắn khối này bánh gà tổ lớn, đã đến đám người bên miệng, ai cũng nhịn không được miệng, liền ngay cả bắc cảnh đại công tước cũng thừa cơ để chính mình thứ tử gỡ dạng xuất binh, kiếm một chén canh. Tương đổ đám người đẩy, vệ phủ bá tước lĩnh tam đại phân thành, đảo mắt chỉ còn lại hắn cái này một tòa may mắn còn sống sót. Hắn phụ tá cũng đọc thư nội dung, biểu hiện được càng thêm hoảng loạn, đại nhân, lần này làm sao bây giờ? Bá tước chủ thành chỉ có 1000 quân phòng thủ, mà lại không người tọa trấn, chỉ sợ ngăn không được đại công tước hạm đội a. Gỗ Đỉnh đưa tay hư ép, yên tâm, mấy ngày sau, huynh trưởng liền sẽ chạy về trong nhà, tọa trấn chủ thành. Phụ tá cẩn thận từng ly từng tí bại lộ một tia tự thân ý đồ, vậy chúng ta. Gỗ Đỉnh lạnh lùng nhìn chăm chú hắn, phụ tá lập tức cúi đầu xuống, không nói nữa. Gỗ Đỉnh ngay tại lãnh chúa tòa thành đại sảnh trên bảo tọa, ngồi một buổi tối. Thẳng đến ngày thứ hai sắc trời hơi sáng, phương đông dần trắng, Gỗ Đỉnh mới hạ quyết tâm, bắt đầu viết thư. Rất nhanh, tối hôm qua đưa tới thủ cấp 2 tên ạ bự thành sứ giả, lại mang thành chủ tự tay viết thư đi tới Leo trước mặt. Tôn kính Khúc Sông Bá Tước, Khúc Sông súng pháo chi lợi, thật là khiến người sợ hai thán phục. Bá Tước đại nhân tuổi còn trẻ liền kiên quyết tiến thủ, cũng làm chúng ta những này đời trước người xấu hổ. Hiện tại bệ phụ gia tộc thế cục quân bách, Bá Tước chủ thành thiếu người tòa chấn, ta cũng không thể ở trong này tiếp tục chiêu đãi quý khách, đành phải đem ạ bớt thành chắp tay đưa lên. Nho nhỏ lễ vật, không thành kính ý. Nghe nói sẽ bở tại Bá Tước đại nhân quản lý phía dưới vui vẻ phồn vinh, con dân an cư lạc nghiệp, hy vọng Bá Tước đại nhân nhập chủ ạ bớt về sau cũng có thể đối xử tử tế phương này mà tính. Hy vọng Bá Tước đại nhân thu hoạch một thành về sau, tức giận hơi giải, không còn tiếp tục đông tiến vào, cùng đám kia Bắc cảnh giặc cướp làm bạn. Gỗ Đùn bệ phụ dâng lên, Leo còn chưa xem xong, liền biết xảy ra chuyện gì. Gỗ Đùn bỏ thành mà đi. Đêm nay canh một, nghỉ ngơi một chút. Chương 592, không đánh mà thắng. Chương 592, không đánh mà thắng. Làm phòng có bẫy, Leo điều động phi mã kỵ sĩ đoàn ở trên không hạ bước thành trinh sát, nhìn chằm chằm Gỗ Đùn dẫn đầu chính mình hạch tâm bộ đội rời đi. Gỗ Đùn chỉ mang đi 2,000 binh giáp, những cái kia không giáp dân binh cùng bản địa chiêu mộ bộ binh đều bị hắn nhét vào trong thành. Gỗ Đùn ở trong này kinh doanh nửa đời người, thu hoạch đại lượng tử trùng, hắn bỏ thành mà đi. Hạ bước thành ngũ đại cờ vương kỵ sĩ liền theo hắn đi ba cái, cụ trang kỵ sĩ càng là vô số kể. Còn lại cờ vương cờ góc không nỡ nhà của mình nghiệp, nhao nhao trốn tránh Gỗ Đùn, chỉ còn chờ hướng tân nhiệm đại lãnh chúa hiệu trung. Ạ bực thành bản thổ quý tộc tiếp vào tin tức về sau, nhìn bên ngoài thành đại quân, cũng chỉ có thể nhận mệnh, trơ mắt nhìn xem Leo quân tiên phong vào thành. Mà Leo liền mang theo các kỵ sĩ cưỡi ngựa đứng ở ngoài thành bến tàu, nhìn xem quân tiên phong leo lên tường thành, chiếm cứ yếu hại. Dỗ Mòn một mực đi theo Leo bên người, lúc này ngồi trên lưng ngựa, cầm trong tay Gỗ Đùn tự tay viết thư, vừa nhìn vừa lai, Gỗ Đùn kỵ sĩ đại nhân không hổ là văn võ song toàn, không chỉ có võ lực cường hãn, một phong thư cũng biết phong thái nổi bật. Bên cạnh mấy tên tật phong kỵ sĩ cũng nao nao gật đầu. Gỗ Đùn tín sư dùng đế quốc nhạ ngữ viết thành, tương đương với thế giới này thể văn ngôn, người bình thường đọc lấy đến cảm thấy có chút khó đọc. Tại Dỗ Mòn dạng này chính thống con em quý tộc trong mắt, kia liền gọi lịch sự tao nhã. Nhưng hắn cảm quan là thành lập tại Gỗ Đùn thân là cấp 8 siêu phẩm kỵ sĩ điều kiện tiên quyết, nếu như là người bình thường tin, vậy cũng chỉ có thể nói bình thường. Bắc cảnh kỵ sĩ tôn sùng vũ lực, sùng bái cường giả, Gỗ Đùn dạng này lên ngựa có thể dẫn đầu đánh trận, xuống ngựa có thể thống trị địa phương, bước gấp còn có thể đơn thương độc mã giết xuyên đầy biên quân đoàn cường đại nhân vật, chính là Dỗ Mòn cái này tuổi trẻ kỵ sĩ hoàn mỹ tấm gương. Leo cũng không thể không thừa nhận, liền trước mắt mà nói, không có súng đạn cùng ngang nhau cao giai chiến lược gia trì, cao giai cường giả đích xác khó mà khắc chế, đầy đủ chân chính làm được tại trong vạn quân đi lấy thượng tướng thủ cấp như lấy đồ trong túi. Bắc cảnh bá tước có thể vững vàng cắt cứ một phương, một nửa dựa vào là tinh nhuệ bá tước quân đoàn, một nửa dựa vào là gia tộc bồi dưỡng cao giai chiến lược. Tân tấn thế lực quyết thiếu cả hai một trong, liền không có cách nào uy hiếp được bác cả tước nhóm thống trị. Nói trở lại, có thể làm cho như thế một vị Bắc cảnh danh tướng bỏ thành mà đi, Khúc Sông tuổi trẻ các kỵ sĩ đều cùng có vinh yên. Nhưng là vừa nghĩ tới Gỗ Đùn không chiến mà đi nguyên nhân, những này siêu phàm các kỵ sĩ, nhưng lại có chút cười không nổi. Theo Khúc Sông súng đạn càng lúc càng cứng hãn, siêu phàm các kỵ sĩ cũng bắt đầu ý thức được, kỵ sĩ thời đại trung vi là đi qua. Cho dù là cường đại tật phong kỵ sĩ, một phương diện tiếp tục tăng lên siêu phàm thực lực, một phương diện khác cũng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ súng đạn sử dụng, không còn đem hắn coi là kỳ kỵ dâm xảo. Có thể không đánh mà thắng cầm xuống Abel, cao hứng nhất trừ Phở Dậy Dạ ra không còn có thể là ai khác, trừ Phở Dạ ra không còn có thể là ai khác. Nàng biến thành cự hùng, trở đi nhờ tuột cùng tư mèo, vây quanh Leo long lân mã không ngừng vòng quanh. Một bên vòng quanh, còn một bên không ngừng hỏi, không cần đánh nhau sao? Đối diện nhận thua sao? Chúng ta có thể vào thành chơi sao? Hôm qua nàng kiến thức gã bực thành âm hộ trận, lần nữa đổi mới chính mình đối với dưới núi chủng tộc nhận biết, dọa đến tránh tại Leo ngực nửa ngày không dám ra đến. Thằng đến vào đêm, mới mang nhờ tuột cùng tư mèo, dùng không gian tiểu y túi mang một chút quần áo lương thực, tiềm hành đến bến tàu đến giúp đỡ những cái kia đáng thương nữ nhân. Sáng sớm hôm nay, được đến lương thực cùng quần áo các nữ nhân, đột nhiên liền đối với kẻ xâm lược nhóm không có như vậy sợ hãi, an vị tại bến tàu một bên, nhìn xem Khúc Sông quân đoàn đám binh sĩ đi ngang qua. Leo cũng thật cao hứng, mang đám người vào thành, đi đi đi. Cái này liền mang người ở toàn thành. À bực thành dựa vào núi nhỏ thành lập, cửa thành nam bên ngoài là ẻn dị nổ hà cảng sông, cửa thành phía tây bên ngoài một đạo rộng hơn 10 thước nhánh sông vượt thành mà đi, phía đông là bờ sông vách núi, liền đường đều không có. Cho nên muốn công thành, cửa thành nam cũng không phải là chọn lựa đầu tiên, chỉ có thể đổ bộ về sau, thuận đầu này nhánh sông xa xa bắc thượng qua sông, sau đó vượt thành nửa vòng, chưa bao giờ địa thế hiểm trở cửa thành bắc công thành. Bên này chỉ có một đạo hơn 10 mét rộng sông hộ thành, lại càng dễ tiến đánh, nhưng quân phòng thủ đồng dạng nghĩ đến điểm này, thế là ở phía trên bắc đại lượng nỏ pháo cùng xe bắn đá. Cầm xuống ngoại thành tường, vẫn chỉ là công thành chiến giai đoạn thứ nhất, tọa lạc ở đỉnh núi nhỏ lãnh chúa tòa thành mới là chỗ khó nhất. Đừng nhìn chỉ có mấy chục mét chênh lệch, nhưng toàn bộ lãnh chúa tòa thành chỉ có một cái cửa chính có thể làm cho phạm nhân quân đội thông hành, địa phương khác hoặc là thiên nhiên vách núi treo leo, hoặc chính là trên trăm năm bên trong lần lượt ra công đi ra nhân công hiểm yếu. Một tên cao giai siêu phàm kỵ sĩ thủ tại chỗ này, phàm nhân quân đội đến bao nhiêu đều xông vào không nổi. Leo Khúc Sông lính mới muốn đánh hạ như thế một tòa thành, không ra điểm huyết là tuyệt đối không có khả năng. Nhưng Gỗ Đùn hiển nhiên cũng lòng dạ biết rõ, thủ khẳng định cũng là thủ không được. Song phương ở trong này cá chết lưới rách, sẽ chỉ tiện nghi cái khác thế lực chung quanh, mà bệ phụ gia tộc hy vọng duy nhất chính là tập trung binh lực, giữ vững bá tước chủ thành cờ lệ mâu tư. Bắc cảnh thất ba bá tước chủ thành đều là hấp thụ toàn cảnh chi huyết, cung cấp nuôi dưỡng mấy trăm năm mới dưỡng dục đi ra đại thành, cùng bọn chúng so sánh, giống như là Abrit, Aesebơ loại này 2-3 vạn thành trấn nhân khẩu phân thành, đều chỉ có thể xem như tiểu thành trấn. Mỗi một tòa bá tước chủ thành, tường thành độ cao đều vượt qua 12 mét, còn có lịch đại cao giai pháp sư phụ ma pháp trận gia trì, cùng cao giai cường giả tọa trấn. Năm đó Bắc Cảnh đại công tức tọa trấn Phơ Đoạn, ngăn lại thú tộc xuôi nam, cường đại thú tộc quân đoàn đều cầm tòa này kiên thành không có biện pháp. Nam Cảnh mẹ đồ nạn bá tước liên quân, vây khốn Gista vợ bá tước chủ thành hơn một năm, cuối cùng cũng chỉ có thể lựa chọn hòa đàm. Khúc sông hỏa pháo đã có thể một pháo phá ra cửa thành, như vậy ạ bức tường thành khẳng định cũng gánh không được anh tạc, thà rằng như vậy, gỗ đỉnh không bằng mang còn có chút sĩ khí hạch tâm bộ đội, trực tiếp trở lại bá tước chủ thành tử thủ. Theo leo vào thành, ạ bức cư dân đều tránh trong nhà, nắm lấy đao kiếm trong tay, chờ mặc nhìn xem bọn hắn. Tại lịch đại đến nay công thành chiến kết thúc về sau, đều thiếu không được một trận người thắng cuồng hoan, khác nhau chỉ ở chỗ là đồ thành 3 ngày còn là cướp bóc 3 ngày. Nếu như là cái trước, cũng chỉ có thể phấn khởi phản kháng, tới một cái cá chết lưới rách. Cái sau lời nói, còn có thể hơi ẩn nhẫn một chút, có lẽ bị xét nhà, bị nhục nhã, nhưng ít ra còn có cơ hội sống sót. Nhưng lần này, khúc sông quân đoàn cử động vi phạm bọn hắn thưởng thức. Từng đội tay súng kiếp, tại đám đội trưởng dưới sự dẫn đầu, chỉ để chiếm cứ tất cả chiến đấu cương vị, giã dân các tay bắn địa, thì dưới sự dẫn đầu của dồn, leo lên các đường cái khu cao điểm. Trong mắt của leo tầm bắn cùng độ chính xác cũng không tính cao vợ hiệu súng trường, đến giã dân thợ săn trong tay, gần như có thể phát huy ra một trận chiến súng trường tiêu chuẩn. Trên bầu trời, còn có phi mã kỵ sĩ vừa đi vừa về tuần tra, tùy thời cho phía dưới đồng đội cung cấp cảnh báo. Toàn bộ khúc sông quân đoàn đều là leo tỉ mỉ huấn luyện bộ đội tinh nhuệ, trong đó có lẽ còn có thật nhiều binh sĩ, y nguyên có cướp bóc cùng giết chóc tâm tính, nhưng là tại hà khắc nghiêm quân lệnh phía dưới, cũng không dám tự ý rời cương vị. Leo cũng nói rất rõ ràng, toàn bộ trong lúc chiến tranh đều là phục dịch trạng thái, không có hắn lên tiếng, bất luận cái gì dư thừa cử động đều là làm trái quân lệnh. So với cướp bóc có thể nhét vào trong túi vàng bạc, chiến hậu phân phát chiến lợi, quân lương, giống như càng thêm phong phú bộ dáng. Liền không cần bởi vì điểm này lòng tham, đem trong nhà mình 5 mẫu quân nhân phần cho làm không còn. Chương 593, ạ bức thành chương 593, ạ bức thành tại ạ bức phủ lãnh chúa trên bảo tọa ngồi xuống, leo ngay lập tức để phi mã kỵ sĩ trở về xe bờ đưa tin, để nghĩa phụ dì gỗ lạp đến đây tỏa chấn. Cờ vương kỵ sĩ dì gỗ lạp kinh doanh xe bờ đã lâu, đối phó truyền thống quý tộc trở nên càng thêm không chút phí sức. Leo nhưng không có thời gian tinh lực đi cùng ạ bức thành quý tộc khen chê chưa nói, lẫn nhau lôi kéo. Nghe lời, để dì gỗ lạp chậm rãi thuần, không nghe lời, bắt lại làm điển hình, vừa vặn cho bản địa thổ dân gõ gõ chuông. Ạ bực khoảng cách xe bờ chỉ có 300 dặm, có phi mã nhanh vận, dì gỗ lạp rất nhanh chạy đến. Lần thứ nhất cơi phi mã, dì gỗ lạp sắc mặt trở nên có chút không tốt lắm, nhưng cũng không che đậy trên mặt hưng phấn. Leo nhịn không được oán trách, nghĩa phụ, ngươi làm sao ngồi phi mã tới? Ngồi thuyền cũng chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian, ạ bực bị ta cầm xuống, cũng không nóng nảy hai ngày này. Dì gỗ lạp cười nói, đã sớm muốn thử xem khúc sông phi mã, bây giờ thời tiết vừa vặn, chính là ngồi cưỡi phi mã ngắm cảnh thời điểm tốt, mà lại ngươi kỵ sĩ rất chiếu cô ta, trên đường không thế nào bị liên lụy. Một bên tặng hắn tới phi mã nữ kỵ sĩ, vội vàng cúi đầu nói, chúa công, trên đường đều là dọc theo sông tầng trời thấp phi hành, không có khẩn cấp đi đường. Dì gỗ lạp là chúa công nghĩa phụ, còn lại sẽ bờ đại diện thành chủ, tại khúc sông thuộc về nhất đẳng nhân vật cao quý, giã dân thiếu nữ xuất thân phi mã nữ kỵ sĩ, đối với hắn ôm cực lớn tôn kính. Nếu như dựa theo phi mã kỵ sĩ bình thường phương thức huấn luyện phi hành, tại rét lạnh không trung tùy ý rong ruổi, đã có tuổi, còn không phải siêu phàm giả dì gỗ lạp, chỉ sợ có thể phun ra. Leo lúc này mới cười nói, sớm một chút đến cũng tốt, ạ bớt thành không thể so sẻ bờ nhỏ, nghĩa phụ ngươi muốn tiếp tục hao tâm tổn trí. Dì gỗ lạp cũng là có cầm quyền dục vào người, trong lòng cao hứng không được, yên tâm, ạ bớt trong tay ta, khẳng định so trong tay ngươi còn nghe lời. Ạ bớt thành bản thổ quý tộc, đối với Leo ôm lấy cực lớn cảnh giác, sợ cái này trẻ tuổi nóng tính đám dân quê bá tước đột nhiên trở mặt, đem ạ bớt một trận đốt giết cướp bóc. Nhưng là cờ vương kỵ sĩ dì gỗ lạp đến, bọn hắn lập tức yên tâm rất nhiều, đây là cái truyền thống danh môn kỵ sĩ, tại ạ bớt cũng không ít người nhận biết, biết hắn là hiểu quy củ lão quý tộc. Đã hiểu quy củ, nguyện ý tuân thủ quý tộc trò chơi, kia liền còn có cơ hội. Nhưng bọn hắn rất nhanh phát hiện, dì gỗ lạp cũng không phải dễ nói chuyện như vậy, đi theo gỗ đỉnh rời đi cờ vương cờ góc, gia tộc lãnh địa trực tiếp bị dì gỗ lạp vạch đến khúc sông lĩnh, một mẫu đất không có phân đến người địa phương trong tay. Cái này coi như phạm quy, mặc kệ ai làm đại lãnh chúa, bản địa quý tộc vẫn như cũng là bản địa quý tộc, không làm chút địa bàn thật tốt trấn an, có còn muốn hay không duy trì thống trị rồi. Đây chính là phân đất phong hầu thời đại cố hữu tư duy, hoang vắng bắc cảnh, thống trị chi phí cực lớn, phi thường cần địa phương tông tộc thế lực phụ trợ, bất kể là ai chiếm thành trì, ngoài thành thổ địa, như thường cần dùng đến phân đất phong hầu kỵ sĩ, lôi kéo giai cấp. Bắc cảnh nạn ngữ nói hay lắm, thành nội quy ba tước, ngoài thành về kỵ sĩ. Dù cho khúc sông tiến hành tập quyền, cũng không có trực tiếp làm quận huyện chế, mà là tại quận huyện chế bên ngoài lại bao một tầng liên hợp kỵ sĩ linh gia. Không chỉ có như thế, đợi đến dị gỗ lạc ban tử xuôi dòng mà xuống, và ở Abrit, liền lập tức bắt đầu thành tra thổ địa, nhân khẩu cùng sản nghiệp, đã kích phạm tội. Abrit thành trên bến tàu hành hình trận, trong lúc nhất thời xoắn thủ quý tộc cùng tội phạm nối liền không dứt. Leo thì mang khúc sông quân đoàn, liền đóng quân tại ạ bực thán binh bất động, cho quyết đoán chỉnh đốn dị gỗ lạp chỗ dựa. Mà dị gỗ lạp cây gậy lớn xuống dưới, cũng sẽ cho một chút táo ngọn, thường thường liền tổ chức lãnh chúa tiệc tối, mời ạ bực quý tộc, giáo sĩ, các phú thương tham dự yến hội, nhiều lần diễn thuyết trấn an lòng người, đem đại bộ phận người lung lạc lấy. Xem ra đoàn kết nhất trí ạ bực quý tộc, bị dị gỗ lạp nắm ở trong tay, cẩn thận thăm dò, sửng sốt khai ra một lỗ hổng lớn. Nghiêm túc cứng nhắc dị gỗ lạp, đã có trọng quyền xuất kích quyết đoán, lại có nắm chắc quý tộc giới hạn thấp nhất tinh chuẩn phán đoán. Phía sau còn có một chi đầy biên quân đoàn ủng hộ vô điều kiện, rất nhanh liền thành lập được chính mình hy vọng. Có vị này năng lực đột xuất giám đốc điều hành làm việc, Leo lập tức nhẹ nhõm không được, chỉ cần tại dị gỗ lạc cần thời điểm lộ diện, căn cứ hắn cần đến cắn người hoặc liếm người. Cho mẹn một tháng thời gian, và khiêm tốn chủ ạ bởi mới hơi bình tĩnh một chút. Khúc sông quân đoàn súng tiếp đội, bắt đầu tại riêng phần mình kỵ sĩ đội trưởng dưới sự dẫn đầu, xây dựng trị an đội tuần tra toàn cảnh du hành, bắt đầu vì ạ bởi nông thôn cung cấp võ lực bảo hộ. Toàn bộ ạ bởi thành hạt cảnh, diện tích so sẽ bở thành hơi lớn, chiếm diện tích gần 20,000 cây số vuông, khai phát trình độ cũng hơi cao, cho nên nhân khẩu so sẽ bở còn nhiều, toàn cảnh tiếp cận 200.000 nhân khẩu. Hải sẽ bở hiện tại bao quát thành trấn nhân khẩu, lưu dân, gia dân, tính toán đâu ra đấy cũng mới 150,000 người. Địa hình nơi này cũng cùng xe bờ ngoại ô không sai biệt lắm, chỉ có điều thành trì thành lập tại bờ bắc, mặt phía nam thì là bộ sơn mạch dãy núi, ngọn núi cơ hồ trực tiếp cắm vào ẻn dị nổ hà trong nước sông. Cho nên bờ nam chỉ có một ít trong khe núi làng trài nhỏ, cơ hồ không có một tòa hợp cách kỵ sĩ lĩnh. Mà ẻn dị nổ hà bờ bắc thì là mênh mông vô bờ bình nguyên, phía trên tràn ngập đại lượng nông trường cùng tay tấy, bị chia cắt thành 7-80 cái giáp kỵ lĩnh. Cùng dị gỗ lạt ngồi tại lãnh chúa tòa thành trên đài cao, từ nơi này có thể quan sát bến cảng cùng ẻn dị nổ hà, cùng bờ bên kia dãy núi xa xa nhìn nhau. Dị gỗ lạt cầm một tấm bạc hai, đối với ngay tại treo đùa sẽ vẫn leo nói, ạ bức thành chính trị hoàn cảnh so ta nghĩ còn muốn phức tạp, cố thủ thổ địa quý tộc chiếm cứ đa số, cơ hồ không ai nguyện ý giao ra thổ địa. Đi theo gỗ đỉnh kỵ sĩ rời đi hai đại cờ vông, cùng một chút phụ thuộc cờ góc, thổ địa của bọn hắn đều bị ta chỉnh hợp cùng một chỗ, biến thành khúc sông liên hợp kỵ sĩ lĩnh, chỉ cần ngươi an bài trong tay kỵ sĩ tiến hành quang danh. Còn lại trong địa bàn, ta trong khoảng thời gian này cũng thông qua tịch thu, trao đổi, thu mua, làm ra một chút giáp kỵ lĩnh, nhưng là trong thời gian ngắn hiệu quả không lớn. Leo treo đùa gì gỗ lạp ngốc tùy tùng. Tiểu cầu đầu nhân sẽ bẩn, nhìn xem hắn các loại phạm xuẩn, chính mình cũng vui vẻ đến cũng được, làm sao ta tại phòng lớn thời điểm, không cảm thấy ngươi ngốc như vậy. Sẽ bẩn cảm nhận được đã lâu tình thương của cha, căn bản không quan tâm Leo nói cái gì, một mực điên cuồng đong đưa cái mông, go go go. Leo đại đại, sẽ bẩn thông minh, sẽ bẩn cường tráng, sẽ bẩn dùng chính mình mắm ướt, có thể đếm tới 50. Dì gỗ lạp lập tức buông xuống bạc hai, bắt đầu giữ gìn sẽ bẩn, có lẽ là các ngươi khúc sông phòng lớn chỉnh thể đều không quá thông minh. Leo phát hiện nghĩa phụ nói không sai, người sói A Khả Hãn mỗi lần đến khúc sông phòng lớn báo cáo, liền thường thường bởi vì cùng bọn này ngốc thiếu không hợp nhau mà cảm thấy lo âu, còn hướng duy nhất bình thường về tỉnh giáo dung nhập phương pháp. Thông minh xảo trá, lãnh khốc nghiêm túc người sói thủ lĩnh, nhìn thấy khúc sông phòng lớn một đám như quỷ xà thần liền số mượn. Với biểu thị không cần dung nhập, bảo trì bình thường là được, khúc sông không đứng đắn đổ vật quá nhiều, bọn hắn loại này bình thường, mới gọi đầu cơ kiếm lợi. Chơi bùa một trận, Leo bắt đầu nhớ nhà, không khỏi hỏi, nghĩa vụ đến bên này, ai sẽ mở cái kia sạp hàng giao cho ai rồi? Sẽ không luận a. Khúc sông linh coi ố lì vì ạ tòa chấn, loạn hay không chỉ nhìn nàng có thể hay không chăm sóc phi xa, nhưng mà xe bờ không có gì gỗ lạp tòa chấn, Leo thật là có chút lo lắng. Dì gỗ lạp nở nụ cười, ta giao cho N.A.I.G.N. À, cái kia không có việc gì. Đằng sau còn có một đoạn chiến tranh kịch bản, nhưng là chi tiết trường nghĩ ra, trước nước hai trường. Chương 594, thông minh chó cùng đần chó chương 594, thông minh chó cùng đần chó liên quan tới cầu đầu nhân N.A.I.G.N. trở thành xe bờ đại diện thành chủ chuyện này, giống như không có mấy người cảm thấy kinh ngạc. Ai sẽ bờ toàn thành 20,000 người, có thể tiếp xúc đến thành chủ không đến một. Trong những người này, chỉ có một số nhỏ truyền thống quý tộc sẽ ở sau lưng thoá mạ một tiếng đê tiện dị tộc. Nhưng trên mặt nổi lại cũng chỉ có thể rạng rỡ, đối với một cái tiểu cầu đầu nhân cũng đúng. Đại bộ phận người sáng suốt đều biết đây là khúc sông bá tước thân tín, khúc sông lĩnh tướng tài đắc lực. Đến nỗi tại khúc sông, mọi người liền càng thêm tập mãi thành thói quen. Dù sao N.A.I.G.N. trước đó đã lý lịch phong phú tại khúc sông số 1. Hắn là toái thạch bảo đốc tạo quan, người kiến tạo Leo Tả Hữu phụ tá một chồng, đời thứ nhất toái thạch bảo dân chính quan. Là liên hợp kỵ sĩ linh 22 đại thôn, 69 thôn nhỏ dân chính người tổng phụ trách, đầm lầy trấn đốc tạo quan, đời thứ nhất đầm lầy trấn trưởng trấn. Hiện tại còn thân kiêm sẽ bờ hạt cảnh Tây Bắc, Tây Nam, Đông Nam liên hợp kỵ sĩ linh khai phát người phụ trách. Đại diện một vị thành chủ làm sao rồi? Tại khai phát Tây Bắc liên hợp kỵ sĩ linh thời điểm, dân chính phương diện còn cơ bản dừng lại tại ly thanh thổ địa, nhập hộ khẩu đủ dân, đốc tạo xây dựng cơ bản, tuyên truyền pháp luật phương diện, NAIGN chỉ cần quản tốt chính mình một mẫu 3 phần đất là được. Nhưng là đợi đến khai phát Tây Nam, Đông Nam địa khu, liền bắt đầu đại lượng liên quan đến khai thác mỏ, công thương nghiệp phạm chủ, những nội dung này cùng thành thị liên hệ chặt chẽ. NAIGN không thể không tấp nập tiến vào xe bờ thành, cùng gì vô lập lẫn nhau thương lượng phối hợp. Phổ thông cầu đầu nhân, trí lực cùng 5 tuổi đứa bé loài người không sai biệt lắm, tại khúc sông tiểu học đọc sách vỡ lòng về sau, thành lập được càng mạnh tư duy logic, liền có thể đạt tới nhân loại 10 tuổi trí lực. Mà NAIGN thành công thức tỉnh tinh thần bên cạnh siêu phàm, lại trường kỳ tham dự thực tế quản lý, trí lực tăng thêm một bước, đã đến nhân loại bình thường tiêu chuẩn. Giống như hắn cầu tử cũng không nhiều, có thể xưng ngàn dặm chọn một, ngươi nhìn xếp tại trước mặt hắn Seven, có thể đếm tới 50, đã cảm thấy mình đã đến chó sinh đỉnh phong, không cần lại tiến bộ. NAIGN tâm tư đơn thuần, dục vọng thấp, mỗi ngày đều một lòng nhào vào công tác phía trên, chỉ cần thụ vài câu khen, ăn mấy quả đường, liền có thể vui vẻ cả ngày, mà không cần giống nhân loại cao tầng trăm phương ngàn kế tham ô nhận hối lộ, xa hoa dâm đãng, lẫn nhau ganh đua so sánh. Đương nhiên, muốn quản lý tốt như thế một mảnh địa bàn lớn, NAIGN cũng không phải một người, trong tay hắn đã có cùng Olivia tương tự chọn vẹn ban tử. Mà gì gỗ lập trước khi đi, cũng cho hắn lưu lại một nửa hành chính quản lý, trợ giúp hắn tiếp nhận ải xe bờ. Leo cùng gì gỗ lập chính xem phong cảnh nói chuyện tiếng, một tên ạ bức hành chính thành viên đi tới. đây là ạ bực thành bản thổ quý tộc, chủ động đầu nhập dị gỗ lạc cờ góc kỵ sĩ bảo ẩn. Bất quá nhìn hắn bụng vệ, hai to mặt lớn bộ dáng, hiển nhiên đã không cách nào thỏa mãn bắc cảnh cờ góc nghĩa vụ quân sự yêu cầu. Trên thực tế đúng là như thế, bảo ẩn kế thừa gia tộc kỵ sĩ linh về sau, liền không có đi lên chiến trường, ngược lại tại kinh doanh phương diện rực rỡ hào quang. Tại ạ bực bến cảng có hơn 10 đầu thương thuyền, trong thành phồn hoa nhất khu vực cũng có một con phố cửa hàng. Dạng này phú thương quý tộc càng không hy vọng đánh trận, nhìn thấy Giang Sơn đội chủ, ngay lập tức đầu nhập dị gỗ lạc. Dị gỗ lạc cũng rất coi trọng hắn, hiện tại để hắn trông coi ạ bực bến cảng. Vốn là tại ạ bực đen trắng ăn sạch bảo ẩn, hiện tại càng thêm quyền thế thông thiên, so mấy vị cờ vương kỵ sĩ còn muốn tôn quý. Ạ bực bến cảng thuế, ạ bực thành thương thuế chủ yếu nơi phát ra, cơ bản dựa vào ẹn dị nổ hạ thượng du khúc sông ăn cơm thương thuyền, đều phải ở trong này nộp thuế thông hành. Vốn nhìn thấy Leo cũng tại, đội vàng cung cung kính kính hô nói, bá tước đại nhân chúc một ngày tốt lành. Ừm, ngươi tốt. Hắn chào hỏi hoàn tất, lúc này mới hướng dị gỗ lạc báo cáo công tác, thành chủ đại nhân, tháng này thu thuế thống kê đã hoàn thành, tháng này bỏ neo bến cảng lớn nhỏ thuyền hết thể 573 chiếc lận. Lời còn chưa dứt, chính ghé vào bàn trà nhỏ trước huyễn điểm tâm sẽ vận dựng thẳng lên lỗ thai, go. Ngươi nói láo. Hồn hồi báo bị đánh gãy, lập tức ngẩn ngơ. Hắn còn dự định giải thích, dị gỗ lạc đã âm thanh lạnh lùng nói, chi tiết báo cáo. Cái này. Tại Leo ánh mắt đùa cợt xuống, cùng dị gỗ lạc mặt không biểu tình thái độ xuống, bảo ẩn trên mặt lập tức toát ra mồ hôi lạnh. Lớn nhỏ thuyền đánh cá 721 chiếc lần, không bao gồm thuyền đánh cá. Tổng cộng thu lấy bến cảng thuế 320 kim. Go. Nói láo. Bảo ẩn triệt để hoảng, tại dị gỗ lạc dần dần ánh mắt lạnh như băng xuống, không thể không chi tiết báo cáo, tạm thời là 320 kim, còn lại thương thuế chưa thống kê xong thành. Dựa theo dị vãng truyền thống, bảo ẩn căn bản không có quá tham lam, 320 kim đã là một bút số lượng lớn, so dị vãng bến cảng thuế nhiều hai thành. Đây là thành lập tại bởi vì tiến vào trạng thái chiến tranh, mậu dịch bị hao tổn tình huống phía dưới. Cái khác thương thuyền người sau lưng mạch rắc rối phức tạp, có không cần giao thuế, có thu thuế giảm miễn, còn có một chút là toàn bộ bến cảng quan viên hệ thống tiền túi. Dị gỗ lạc nhìn chăm chú bảo ẩn, đợi đến đối phương bịch một chút quỳ giảm xuống đất, mới nói, kia liền trở về thật tốt cha rõ ràng, làm rõ ràng lại đến báo cáo. Vâng, đại nhân. Bảo ẩn như được đại xá, gật đầu như tỏi, lao đổ mồ hôi vội vàng xuống dưới. Dị gỗ lạc lộ sệ vân đầu chó, đối với Leo nói, không phải ta không trừng phạt hắn, bắc cảnh truyền thống chính là như thế. Thả trước kia, thuế má đều là từ địa phương thủ lĩnh, nghiệp đoàn hội trưởng đợi thu, ngầm thừa nhận là giữ lại ba thành, dùng để nuôi dưỡng hắc bang tay chân, chuẩn bị quan viên, cùng lưu tại nhà mình túi. Bảo ẩn bất quá là dựa theo truyền thống làm việc, không thể ngay từ đầu liền điều tra hắn, người này năng lực là có, trước thuần một thuần, chờ quy củ đổi, nếu như thực tế tham lam quá mức, vậy cũng chỉ có thể theo luật điều tra. Leo không chút nghĩ ngợi gật đầu, nghĩa phụ chính ngài nhìn xem xử lý. Dì gỗ lạc căn bản không quản nghĩa tử thái độ gì, tiếp tục nói, ạ bớt thành thu thuế. Sản nghiệp tài khoản cũng sẽ cùng ái xe bờ, mỗi cái quý một lần gửi hướng khúc sông, từ ổ lì bị ạ thanh tra ký tên. Tín nhiệm rất trọng yếu, quy củ cũng rất trọng yếu. Nghĩa phụ nói đều đúng. Trừ bến cảng thuế, ạ bớt phủ lãnh chúa sản nghiệp cũng thanh tra hoàn tất, những này tiền nhiệm đại lãnh chúa gỗ đỉnh không có cách nào đóng gói đuổi đi tài sản, đều đến Leo danh nghĩa, đồng dạng thu nhập một tháng mấy trăm kim. Hiện tại khúc sông lĩnh chủ phủ công xưởng, thương đội, vườn trồng trọt, bãi mỏ vàng, ái xe bờ phủ lãnh chúa sản nghiệp, tất cả đều có thể mỗi tháng lợi nhuận mấy trăm kim tệ, lại thêm ạ bực thành phủ lãnh chúa sản nghiệp, mỗi tháng sắp tới 4,000 kim tệ doanh thu, đã cùng truyền thống bắc cảnh bắc cả tước ngang hàng. Những này vẫn chỉ là phủ lãnh chúa tài sản riêng, thổ địa thuế, bến cảng thuế chờ cần dùng đến thanh toán quan hành chính tiền lương, thành phong đội binh lương, thành thị phí bảo trì các loại phí tổn, cũng không có tính tiền đến. Đây cũng là lãnh chúa kinh tế đặc thù, lãnh chúa tài sản riêng xa xa lớn hơn thuế địa phương thu, thậm chí có thể nói thuế địa phương thu chỉ là lãnh chúa thu vào một bộ phận. Chỉ có điều lãnh chúa tư quân phí đồng dạng xuất từ lãnh chúa tài sản riêng, như thế tính toán, kỳ thật cũng không thừa nổi bao nhiêu tiền. Khúc sông lĩnh chủ phủ nuôi một chi súng đạn quân đoàn, liền không sai biệt lắm thu chi cân bằng. Trước đó chiến tranh thu lợi, đại công tước ban thưởng, đế đô buôn lậu, tất cả đều tiêu đến không sai biệt lắm. Nếu như lại không có mới thu vào, ải xe bờ đại khai phát cũng chỉ có thể tạm hoãn. Hàn huyên một hồi, dị bộ lại hỏi, khúc sông quân đoàn đã tại ạ bờ đóng quân một tháng, tiếp xuống ngươi định làm như thế nào? Chương 595, Thánh Thành ẩn sở ở chương 595, Thánh Thành ẩn sở ở Leo không chút nghĩ ngợi, nói, qua mấy ngày, liền tiếp tục xuôi dòng mà xuống, trước đi ăn sở ợt nhìn xem đại công tước, sau đó lại đi cờ lệ mâu tư, tham dự chủ thành bấy công. Mặc dù gỗ đình nói không sai, chúng ta ăn ạ bờ dịch, liền đầy đủ no bụng, không cần thiết lại đi tham gia náo nhiệt. Nhưng lần này kết minh là ta nói ra, không thể tự kiểm chế chiếm tiện nghi, liền đối với Minh Hữu không quan tâm, dạng này danh dự sẽ không, lần sau bị vây đánh liền đến phía ta. Dị gỗ lạc cũng gật đầu, không sai, chính là như thế, tự thân cường đại đồng thời, nhân mạch quan hệ cũng muốn làm tốt, Leo, ngươi hiện tại càng thêm thành thủ. Ta liền nói ngươi trướng mắt địa phương bên trên tiểu quý tộc, mới mở miệng chính là bá tước, đại công tước cấp bậc minh hữu, dạng này cũng tốt, chuyên tâm làm đại sự, tiểu quý tộc ta tới giúp ngươi giải quyết. Leo cười hắc hắc, lập tức khôi phục ngày xưa bại hoại bộ dáng, toàn bộ nhờ nghĩa phụ vun trồng. Không muốn cười đùa tí tưởng, nhanh chóng lăn đi đánh trận. Dị gỗ lạc nhìn xem phương đông, ngươi lại cố gắng một chút, tranh thủ ta sinh thời, cũng làm một làm bá tước chủ thành thành chủ. Chắc chắn để nghĩa phụ như nguyện. Mấy ngày nữa, vạn lệ phi mã theo phía đông bay trở về, mang đến các đồng minh tin tức. Bệ phụ gia tộc binh lực toàn bộ rút về bá tước chủ thành. Mặt phía bắc bệ ủn quân đoàn, phở ý lộ quân đoàn, phía đông cụ rỗ lộ quân đoàn, mặt phía nam ổ đạ rỗ quân đoàn, riêng phần mình trừ bỏ cản đường chấn nhỏ, hướng chủ thành cờ lệ mâu tư thẳng tiến. Vệ Bù gia tộc nội tình so Phở Ý Lộ gia tộc càng thêm thâm hậu, không chỉ có 4 tòa thành trì so Phở Ý Lộ gia tộc lớn, phía dưới còn có tầm 10 tòa trấn nhỏ, cờ vương thổ bảo càng là vô số kể. Nếu như đem Bắc Cảnh Bá Tước chủ thành xem như tỉnh lỵ thành thị, phân thành chính là địa cấp thành thị, mà trấn nhỏ chính là huyện thành, cờ vương thổ bảo chính là hương trấn, kỵ sĩ đại thôn chính là hành chính thôn ấp. Tại Bắc Cảnh quan phương trong văn thư, địa phương trấn nhỏ bởi vì có ngoại thành tường tồn tại, cũng bị gọi là thành, cho nên thường xuyên sẽ có sách sử ghi chép bá tước chiến tranh cắt 3 thành cắt 5 thành thuyết pháp. Nhưng là những này thành trấn nhân khẩu không hơn bạn, thậm chí chỉ có 1-2 ngàn người trấn nhỏ, theo leo thực tế cùng thành chỉ dính không lên. Gỗ Đỉnh tọa trấn A Bư thành, phía dưới cũng có 2 tòa trấn nhỏ cùng 5 cái cờ vương thổ bảo, bất quá Gỗ Đỉnh bỏ thành mà đi, những địa phương này hào cường cũng không có gợn trống, trốn thì trốn, hàng thì hàng, cơ hồ không có tiến hành chống cự. Nhưng những phương hướng khác liền không giống, leo tại A Bư đều kinh doanh 1 tháng, ngũ bá đồng minh thành biệt khác, còn không có đem khu chiếm lĩnh phản kháng lực lượng tiêu trừ. Nhận được tin tức về sau, Leo cũng lần nữa mang binh lên đường, một lần nữa ngồi lên vũ trang thương thuyền cùng lớn buồn tám tử, thuận Enzino Hà chậm chậm hành quân. Lại đi vài trăm dặm, ra ạ bức thành hạ cảnh, liền đến Enzino Hà trung du bình nguyên. Nơi này mặt phía bắc là chiến hỏa bay tán loạn bệ phủ bá tức lĩnh, mặt phía nam là bình tĩnh tường hỏa ố đạ rổ bá tức lĩnh. Bắt đầu từ nơi này, Bù Sơn mạch dần dần tan biến tại tầm mắt, bờ nam cũng biến thành đồng cỏ phì nhiêu ngàn dặm. Bù Sơn mạch chân núi phía nam ghi tạ vợ bá tức lĩnh, cũng có một đầu đại đạo theo chân núi xuống thông hướng phương bắc, tiến vào Enzino Hà mậu dịch. Qua một ngày nữa, Enzino Hà mặt nước càng ngày càng rộng, rộng đến nhìn không thấy hai bên bờ. Thuyền trưởng cố ý đi lên cáo chi, bá tước đại nhân, ạt đợt lì hồ đến. Ạt đợt lì là Bắc Cảnh cổ ngữ, phiên dịch tới chính là tiên tổ chi hồ. Đây là Bắc Cảnh đệ nhất lớn hồ nước ngọt, diện tích gần vạn cây số vuông. Nó phía đông trên bờ hồ là Enzino Hà trung du bình nguyên một tòa duy nhất cao phong, tiên tổ thần phong. Án sở ở tọa lạc tại tiên tổ thần phong phía dưới, là Bắc Cảnh chí cao vương tổ địa, cũng là bây giờ ổ đạ dô bá tước lãnh chỗ thành. Tuy nói Bắc Cảnh đại công tước gia tộc tại trong mấy trăm năm vì ngăn lại thú tộc xuôi nam, kiên trì đem phủ công tước thành lập tại bắc bộ biên cảnh Olenit, nhưng trên thực tế Bắc Cảnh kinh tế, trung tâm văn hóa, từ đầu đến cuối đều là án sở ở thành. Đây cũng là Bắc Cảnh một tòa duy nhất thành trấn nhân khẩu vượt qua 200,000 đại thành. Nếu như chỉ luận nhân khẩu, tại Nam Cảnh mấy tòa bá tước chủ thành đều so án sở ở nhiều người. Nhưng Bắc Cảnh địa lý khí hậu không giống, 100,000 thành trấn nhân khẩu, cần vượt qua 100,000 dân quê khẩu tài có thể nuôi sống, án sở ở có thể tụ tập nhiều người như vậy, dựa vào là ẹn dị nổ hà phát đạt vận chuyển đường sông, còn có án sở ở trung du bình nguyên ngàn dặm đất màu mỡ. Nơi này là toàn bộ Bắc Cảnh lớn nhất tốt nhất khu làm nông, đương nhiên bị đại công tước gia tộc chiếm cứ. Bắc Cảnh xếp hạng thứ 2 khu làm nông là Đủ Mở Hà Trung Thượng Du Bình Nguyên, nơi đó đồng dạng bị ổ đạ rộ đại công tước gia tộc chiếm hữu. Cho nên trên bản đồ nhìn, ổ đạ rộ bá tước lĩnh chỉ là Bắc Cảnh thất bá lĩnh một trong, nhưng trên thực tế, mặc kệ là nhân khẩu còn là cái tấy, đều là cái khác bá tước lĩnh hai lần trở lên. Tại tiên tổ chi trên hồ đồng bền một ngày, Leo liền xa xa nhìn thấy bờ bên kia xuất hiện một cái to lớn cự ảnh. Cao vút trong mây, mây mù lượn lờ tiên tổ thần phong, xuất hiện tại khúc sông quân đoàn trước mắt. Cái này tương đương với dị giới bản Thái Sơn, là Bắc Cảnh nhân tộc tín ngưỡng tổ đỉnh, dù cho ở xa Phở Ý Lộ bá tước lĩnh xa xôi bình dân, cũng nghe qua nó truyền thuyết. Khúc sông quân đoàn đám binh sĩ, nhao nhao kìm lòng không được túi đầu cầu nguyện, đồng thời hưng phấn không thôi. Bọn hắn những bình dân này nông phu, đại bộ phận không hề rời đi qua xe bờ hạ cảnh, những lao binh kia nhóm, cũng liền đi theo địa phương quân đoàn từng tới bá tước lĩnh biên cảnh, chưa từng có xâm nhập qua trung nguyên địa khu. Đợi đến tiên tổ thần phong hình dáng dần dần hiện hiện, Adler hồ trên mặt hồ thuyền cũng dần dần tăng nhiều, nhìn thấy Leo đội tàu, rối rít tránh ra đến. Mà tiên tổ thần phong sơn dưới chân thánh thành ẩn sở cũng dần dần xuất hiện ở trong tầm mắt của Leo. Mặc dù đến đây thư đã truyền lại 3 ngày, nhưng Leo y nguyên để Ivan mang khúc sông quân đoàn khoảng cách ẩn sở ở thành ngoài 30 dặm liền dựa vào bờ nghỉ ngơi, chính mình mang thân tín tùy tùng, ngồi một chiếc vũ trang thương thuyền tiến vào ẩn sở ở bên cảng. Nơi này bỏ neo thuyền đều lấy cỡ nào cột buồm thuyền buồm làm chủ, trong đó không thiếu 40-50 mét cỡ lớn thuyền biển. Tại quân dụng trên bến tàu, còn thả neo một chiếc chiều cao 60 mét, có được 3 tầng bong tàu cánh buồm chiến thuyền. Tại dạng này to lớn chiến thuyền trước mặt, Leo dưới chân dài hơn 20 mét, một tầng bong tàu vũ trang thương thuyền, hoàn toàn chính là nhỏ cạ dẹ mì. Leo ao ước nhìn xem chiếc này cánh buồm chiến thuyền, cái này xem xét chính là đại công tước tòa hạm. Nếu là đem chiến thuyền này cải tiến thành hơi nước khu động cùng hỏa pháo vũ trang, đó chính là dị giới bản đỉnh cấp cánh buồm chiến hạm. Nhưng cái này cũng chỉ có thể ngấp lại, loại này phí tổn vượt qua vạn kim chiến tranh cự thú, hắn lại thế nào khóc lóc om sòm la lộn, đoán chừng đại công tước cũng không thể cho hắn. Vũ trang thương thuyền chưa cập bờ, liền có ổ đạ rổ phủ bá tước quản gia cơi thuyền nhỏ tới đón tiếp quý khách. Bắc Cảnh đại công tước chỉ là toàn Bắc Cảnh đại công tước, đồng thời hắn cũng là ổ đạ rổ bá tước, hắn phủ công tước tại Olenit, phủ bá tước thì tại An Sở. Đem vũ trang thương thuyền dẫn dắt dừng sát ở hơi thanh lanh chút quân dụng trong bến tàu, phủ công tước quản gia mới lên thuyền hành lễ, mận đồ bá tước. Leo thiếu gia, lão gia cho mời. Leo cái này đại công tước nghĩa tử, là mịt chéo đại công tước nhìn tại tinh linh bán thần trên mặt mũi nhận lấy, lợi ích suy tính lớn hơn tình cảm suy tính, chân thực tình cảm còn không thể biết, nhưng chiêu cáo thiên hạ về sau cũng liền ngồi vững thân phận. Tại Bắc Cảnh không có quan hệ máu mủ nghĩa tử cùng con nuôi, địa vị còn tại con riêng phía trên. Leo kế thừa Bắc Cảnh công tước đầu hàm danh sách, liền xếp tại thứ tử gờ rằng về sau, trở thành toàn Bắc Cảnh thứ 3 thuận vị người thừa kế. Dạng này nhân vật cao quý, phủ bá tước quản gia dù cho chưa từng thấy mặt, cũng không dám mảy may lãnh đạm. Xuống thuyền, Leo đi theo quản gia thẳng đến phủ bá tước, ngay lập tức nhìn thấy Bắc Cảnh đại công tước. Chương 596, lại gặp đại công tước. Chương 596, lại gặp đại công tước. Án sở ở thành tọa lạc tại tiên tổ thần phong chân núi, dĩ nhiên không phải chủ phong chân núi, tiên tổ thần phong chiếm diện tích hơn ngàn cây số bông, thật tọa lạc thần phong phía dưới, kia liền đến trong núi sâu. Án sở ở liền ở vào thần phong sơn mạch cuối cùng chân núi phía dưới, hai đạo long trảo bắt bỏ vào ạt đở lì hồ sơn mạch ở giữa. Theo trong thành bất luận cái gì chỗ cao ngước đầu nhìn lên, đều có thể vượt qua sơn cốc nhìn thấy tiên tổ thần phong đỉnh núi. Mà ổ đạ rồ phủ bá tức tọa lạc tại án sở ở thành chính bắc, ở vào sơn cốc chỗ sâu, so hạ tầng thành khu cao hơn 700 mét. Ngàn năm bên trong không ngừng xây dựng thêm phủ bá tước, là một tòa to lớn bậc thang tòa thành, leo đi theo quản gia cưỡi ngựa tiến vào phủ bá tước sau đại môn, còn dạo bước ngồi cưỡi hơn 10 phút, vượt qua từng tầng cửa thành động, mới sờ đến đại công tước làm việc địa điểm. Lúc này đại công tước ngay tại bệ bộn nhiều việc chính vụ, trong gian phòng truyền đến đại công tước hướng thuộc hạ an bài sự vụ thanh âm, quản gia không dám đánh nhiễu, ra hiệu leo cùng ở phòng khách chờ. Ngoài văn phòng rộng rãi trong phòng khách, trưng bày lịch đại công tước siêu phàm chiến giáp, có khinh bạc tu thần, có cao lớn nặng nề, mỗi người đều mang phong cách. Trong đó một bộ chiến giáp, dùng trọn vẹn một tấc dày hợp kim chế tạo, trọng lượng sợ là muốn theo tấn tính toán, mặc lên người chính là một cỗ hình người xe tăng, cao giai siêu phàm thấy cũng muốn bó tay toàn tập. Dạng này chiến giáp, dù cho một thân man lực leo, mặc lên người cũng không cách nào hành động tự nhiên, càng đừng đề cập chiến đấu. Leo một đường nhìn sang, lại nhìn thấy trên vách tường các loại tranh chữ chấm nôn. Không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác. Alexander một thế, nghĩa chi sở trí, nói vị trí cùng. Phi ẩn nạ ổ đa rồ đại công tước, tướng quân bách chiến chết, tráng sĩ 10 năm bể. Leo mẩn đồ. Leo nhìn thấy nơi này, không khỏi học đòi văn vẻ, soi mói, chữ tốt, chữ tốt. Thờ dày dạ theo hắn cổ áo chui ra ngoài, nhìn xem trên tường tranh chữ, cũng rất ngạc nhiên, là phi ẩn nạ đại công tước, bắc cảnh mạt đại trí cao vương, đời thứ nhất đại công tước, ta ở trên lớp lịch sử còn chứng kiến qua đây. Cung tiểu cạ rẻ mì leo không giống, họ giản tịch đế quốc khai quốc đại đế Alexander một thế cùng bắc cảnh mạt đại trí cao vương, đều có chân dung của mình, thờ dày dạ liếc mắt liền nhận ra được. Leo không khỏi hiếu kỳ, các ngươi tinh linh tộc còn có nhân tộc lịch sử khóa sao? Phờ dày dạ im lặng nói, làm sao có thể không có, mỗi cái tinh linh đều muốn tiếp nhận 5 năm giáo dục mầm non cùng 30 năm giáo dục bắt buộc được không, nhân tộc lịch sử cũng là một trong những môn tự chọn. Leo có chút cảm thấy mở ra mặt khác, tinh linh mặc dù đậu bị, nhưng là cũng không ngu xuẩn, tương phản đều rất thông minh, 30 năm giáo dục bắt buộc, cái kia không được người đều tiến sĩ cấp bậc. Bất quá cũng rất hợp lý, chưa thành niên phờ dày dạ, nắm giữ tri thức lượng chính là nhân loại đỉnh tiêm học giả cấp bậc, cũng không vẹn vẹn là tinh linh tộc văn minh cao cấp hơn, mà là nàng đích xác tiếp thụ qua càng nhiều giáo dục. Leo đối với tinh linh tộc càng ngày càng tò mò. Hắn nhìn xem mặt đại trí cao vương chân dung, hiếu kỳ hỏi, vì ẩn nạ đại công tức nổi danh như vậy sao? Còn có thể leo lên các ngươi tinh linh tộc lịch sử sách giáo khoa? Đó cũng không phải, vì ẩn nạ đại công tức cùng tiểu sử của ta lao sư đồng niên cùng tháng xuất sinh, mịt treo đại công tức, cũng chính là nghĩa phụ của ngươi, cùng hắn cháu tại đồng niên nguyện xuất sinh, lao sư nói rất nhiều lần, cho nên ta nhớ được rất rõ ràng. Leo đống cảm giác ma huyễn, bắc cảnh 700 năm lịch sử, chẳng qua là một cái tinh linh một đời mà thôi. Đời thứ nhất đại công tức cùng đương nhiệm đại công tức ở giữa còn cách hơn 20 thế hệ. Chỉ chốc lát sau, mấy tên đại công tức gia thần đi tới, nhìn thấy Leo về sau, nhao nhao thi lễ một cái, nhưng cũng không nói chuyện, liền vội vàng rời đi. Quản gia đi đến cửa phòng làm việc, bẩm báo nói, Leo thiếu gia đến. Tiến đến. Leo đi vào gian phòng, liền thấy chính mình nhiều năm không thấy tiện nghi nghĩa phụ. Bắc cảnh đại công tức tuổi tác so dị gỗ lạc còn lớn hơn, đã 60 có thừa, nhưng xem ra cũng không trông có vẻ già. Hắn là bắc cảnh có thể đếm được trên đầu ngón tay cấp 9 siêu phàm, cao giai đỉnh phòng, được thế nhân tôn xưng là bắc cảnh kiếm thánh cường giả. Cơ hồ tất cả cao giai cường giả nói về đến hắn, đều sẽ cảm thán một tiếng, đại công tức nếu không phải tục vụ quân thân, cũng tất nhiên là nhân tộc thánh giai một trong. Trước kia Leo mới vào siêu phàm, ma lực cảm giác cùng phàm nhân không có gì khác biệt, nhìn thấy bộ bạc đại sư chỉ là cảm giác cường đại, nhìn thấy bắc cảnh đại công tức cũng cảm thấy cùng bình thường cao giai siêu phàm không sai biệt lắm. Hiện tại tấn thăng trung giai, ma lực cảm giác đột nhiên tăng mạnh, còn thức tỉnh tâm nhãn năng lực, lại nhìn bắc cảnh đại công tước, lập tức cảm thấy bên đỉnh núi cao sừng sững, như là tiên tổ thần phong đứng sững trước mắt, cho người ta một loại vô tận cảm giác áp bách. Trên người hắn ma lực ngưng kết thành có thực chất, Leo cảm thấy liền xem như vạn phu trưởng đại pháo, cũng anh không ra bắc cảnh đại công tước ma lực phòng ngự. Cái này nghĩa phụ rất khó giết. Leo hấp tấp đi lên, hô nói, đại công tước, nghĩa phụ. Thờ dày giả cũng không sợ sinh, từ trong ngực của Leo chui ra ngoài, nhảy đến đại công tước trên bàn, giơ lên móng nuốt nhỏ chào hỏi, bắc cảnh đại công tước. Bắc cảnh đại công tức tại Phở Doãn đã gặp Phở Dậy Dạ, thấy thế mỉm cười, "Phở Dậy Dạ, người tốt." Nói đứng lên, theo bên cạnh nhỏ trên bàn thấp đầu tới một đĩa điểm tâm, bỏ vào Phở Dậy Dạ trước người. Gặp một lần Bắc cảnh đại công tức như thế thượng đạo, Phở Dậy Dạ lập tức cảm thấy người trẻ tuổi này rất không tệ, nhưng cũng không kịp tán dương, liền bổ nhào vào một chút tâm phía trên. Bắc cảnh đại công tức lúc này mới ngẩng đầu nhìn Leo, có chút không vui, "Biết ta là nghĩa phụ của ngươi, không biết đi vòng một chút. Nếu không phải đi vây công bệ phủ, sợ là không nghĩ tới đến ăn sở ở thấy ta đi." Leo lập tức hô to an uổng, "Sao có thể a?" Khẳng định phải đến thăm nghĩa phụ, chính là trong nhà sự tình nhiều, vẫn bận không ra. Nhoáng một cái 3 năm qua đi, Leo tướng mạo càng thêm cứng rắn, không còn non nớt, xem ra có mấy phần thượng vị giả khí thế. Mịt treo đại công tức quan sát hắn vài lần, hơi hài lòng, không sai, cuối cùng có người dạng, ta còn tưởng rằng ngươi tránh tại trong hốc núi, muốn 10 năm 20 năm mới có thể có chút tiền đồ, không nghĩ tới ngắn ngủi 3 năm, liền có thể xưng hùng một phương. Leo đội vàng khiêm tốn biểu thị, toàn bộ nhờ đại công tức nâng đỡ. Phờ Doãn chiến dịch kết thúc, bắc cảnh đại công tức nhận hắn làm nghĩa tử, không chỉ là đưa 10 tên tật phong kỵ sĩ, còn có đại lượng tiền tài. Trong mấy năm này, trừ cần thiết tình báo liên lạc, cũng có một chút tài chính bên trên viện trợ. Không có việc gì mấy trăm, 1000 kim viện trợ, đối với Bắc Cảnh đại công tước đến nói, bất quá là tiết kiệm hai trận yến hội chi tiêu, nhưng là đối với còn là trấn nhỏ cấp bậc khúc sông lĩnh đến nói, đó chính là kết sủ thiên sứ đầu tư. Đặc biệt là năm trước Leo Hạ quyết tâm đang rẽ sạt đỉnh, viết thư tới xuống chỉ tiêu, Bắc Cảnh đại công tước mặc dù bị hắn mặt dày vô sỉ cho khí cười, nhưng vẫn kiếm đủ 50 mai ma tinh đưa qua. Một dương lớn trung giai, cao giai ma tinh, giá trị gần bạc kim. Mặc kệ Bắc Cảnh đại công tước là nhìn ở sau lưng tinh linh bán thần bên trên, còn là đích xác xem trọng hắn cái này nghĩa tử, Leo đều là thật người được lợi, đương nhiên nhận phần nhân tình này. 3 năm đều không có tới ăn sờ ợt đến tham quan nghĩa phụ của mình, Leo cái này nghĩa tử liền rất không xứng trước, hiện tại đi ngang qua ăn sờ ợt, khẳng định phải ngay lập tức tới Vân An. Chương 597, Lạc Long cảng cỡ lệ mị sợ chương 597, Lạc Long cảng cỡ lệ mị sợ trò chuyện một chút tình hình gần đây, cùng Leo đế đô chuyến đi chuyện xưa, Bắc Cảnh đại công tức nói, ngươi trước đó viết thư cáo chi huyết nguyệt giáo phái tung tích, ta đã phái người tra ra, đây là đủ mở hạ phụ cận phát nguyên giáo phái nhỏ, hiến tế nhân mạng, tu luyện huyết ma pháp, lịch sử đã có ngàn năm, nhưng gần 50 năm mới hỏa tốc bậc khởi. Leo gật đầu nói, bây giờ huyết nguyệt giáo phái hang ổ rơi tại cụ rỗ lỗ bá tước lĩnh trong dãy núi, nhưng đủ mở hạ bờ nam bờ rủ tủ bá tước lĩnh cũng không ít thế lực phân bố. Ta nghe cụ rỗ lỗ con của bá tước lọ kệ lời nói rỗ lỗ hoàng hậu gặp chuyện chính là bờ rủ tủ bá tước gây nên. Rỗ lỗ hoàng hậu chính là Bắc Cảnh đại công tước nữ nhi, bị treo đại công tước nghe vậy, mặc dù sớm có dự đoán, cũng y nguyên nhịn không được cắn răng. Có thể đánh rơi cao giai cường giả bảo vệ luyện kim phi thuyền, đem 20 tên phi thiên đột địa sư thiếu kỵ sĩ đuổi tận giết tuyệt, dạng này thế lực toàn bộ đại lục cũng không nhiều, cùng hoàng thất có lợi ích xung đột liền càng ít. Bắc Cảnh đại công tức cũng một trận để mắt tới Bắc Cảnh cụ rỗ lỗ gia tộc, Nam Cảnh mẹ đồ nạn gia tộc cùng bờ rủ tụ gia tộc, nhưng cũng không tìm tới bất cứ chứng cứ gì. Lưu, sớm muộn sẽ để cho hắn trả giá đắt. Leo bồi tiếp Bắc Cảnh đại công tức trầm mặc hồi lâu, lại nghe đại công tức nói, so sánh ở xa Nam Cảnh bờ rủ tụ gia tộc, hiện tại cụ rỗ lỗ gia tộc càng thêm phiền phức, bọn hắn chiếm cứ hai đại bá tước lĩnh địa bàn, còn cùng thú tộc Đông Lộ quân đoàn kết vì đồng minh, binh lực đã ở trên ta, sớm muộn muốn độc lập xưng vương. Leo biết đến càng nhiều, nói, chỉ sợ không phải cùng thú tộc Đông Lộ quân đoàn kết minh, mà là lợi dụng máu tươi pháp thuật, toàn bộ nô dịch thú tộc Đông Lộ quân đoàn. Mặc dù thành huyết pháp sư khôi lỗi, sức chiến đấu sẽ có trưởng, nhưng càng thêm nghe lời, mà lại càng thêm hung hãn không sợ chết, một chi thú tộc quân đoàn trên trang bị thiết giáp, lại không sợ tử vong, thực tế khó có thể đối phó. Ta lần này kéo lên lọ kẻ xây dựng đồng minh, cũng muốn xem bọn hắn chiến lược như thế nào, có hay không phá giải biện pháp, cũng không biết cụ rỗ lộ quân đoàn có thể hay không mang lên thú tộc quân đoàn. Bắc Cảnh đại công tức cũng cảm thấy khó giải quyết, cụ rỗ lộ phi long kỵ sĩ đoàn cũng rất cường đại, trước mắt chỉ có hoàng gia sư thiếu kỵ sĩ đoàn có thể đối phó, Bắc Cảnh lục địa quân đoàn thấy bọn chúng chỉ có bị đoạn phần. Leo trong lúc nhất thời cũng không có mạch suy nghĩ, từ từ sẽ đến, luôn có nhằm vào biện pháp. Bắc Cảnh đại công tức cũng là đồng dạng tâm tính, mặc dù đối với cụ rỗ lộ gia tộc binh lực cảm thấy kiêng kỵ, nhưng cũng không cần lo âu bọn hắn lập tức nổi lên. Máu tươi pháp thuật, thú tộc quân đoàn, phi long kỵ sĩ đích xác lợi hại, nhưng hắn Bắc Cảnh đại công tức cũng không phải ăn chay. Mượn nhờ ăn sờ ợt cùng tiên tổ thần phong pháp trận, cấp 9 kiếm khách có thể phát huy ra kiếm thánh chiến lực, bao nhiêu phi long kỵ sĩ đều không đủ hắn giết. Giã chiến không có nắm chắc, thủ thành tổng không có vấn đề. Hàn huyên một hồi, Bắc Cảnh đại công tức xác nhận cái này nghĩa tử còn có thể cứu, liền không lại nguyện ý đem thời gian lãng phí ở trên người hắn. Đã như thế, kia liền tại ta trong phủ ở một buổi tối, đến ăn sờ ợt thật tốt dạo chơi, sau đó tiếp tục đi đánh trận. Ta đã lao, chống đỡ không có bao nhiêu năm, về sau còn phải nhìn các ngươi người trẻ tuổi. Leo nắm lên tờ giấy dạ nhét vào trong túi, lắp mấy cái điểm tâm, vậy ta lui xuống trước đi. Chứ Leo cùng thở dậy ra, ạ gì nạ cũng mang tổ tổ, sờ mèo cùng ạ hệ sờ đám người đi tới ăn sờ ớt. Leo đi bái kiến Bắc Cảnh đại công tước, các nàng liền tránh tại vũ trang trên thuyền buồn, vụ trộm nhìn xem ăn sờ ớt người đông nghìn nghịt bên tàu. Mặc kệ là Tây Cảnh người, tinh linh còn là cự ma, đến nơi đây đều thành đồ nhà quê. Bắc Cảnh pháp hệ số lượng ít, thân phận cũng 10 phần tôn quý, cho dù là đê giai pháp hệ, đều rất ít xuất hiện tại đầu đường. Nhưng lại ăn sờ ớt lại không giống, nơi này là gần với Nam Cảnh đế đô ma pháp trung tâm, Bắc Cảnh xa mạn giáo nơi phát nguyên. Bắc Cảnh một tòa duy nhất học viện pháp thuật, An Sở ở học viện pháp thuật cũng ở chỗ này, theo trên bến tàu đều có thể nhìn thấy An Sở ở phía tây chân núi phía trên san sát pháp sư tháp. Bắc Cảnh nhân tộc gần nửa pháp hệ siêu phàm đều tụ tập ở đây. An Sở ở bến cảng, một chút thủy thủ đi ở trên mặt nước, vận chuyển vật tư cùng dẫn dắt thuyền, lao bản của bọn hắn mời được trung giai sa mạn làm công, có thể mỗi ngày cho bọn hắn phóng thích trên nước đi. Mà một chút trung đê giai pháp hệ, ngay tại bến tàu hải đang cùng trên khán đài, thi triển phong hệ pháp thuật cải biến hướng gió, san bằng sóng gió, trợ giúp giữ gìn bến cảng trật tự. Thánh giai đại vũ dù nạ đọc bắc thượng thủ vệ về sau, tiên tổ thần trên đỉnh còn có một vị cao giai xạ mạn tọa chấn, mà phía dưới ăn sở ở tiên tổ thần miếu, đồng dạng có cao giai xạ mạn chủ trì. Ăn sở ở học viện pháp thuật viện trưởng, đồng dạng là một tên cấp 9 đại pháp sư. Dạng này hùng thành không cần Leo đi lo lắng, cũng không có người nghĩ tới tiến đánh nó. Ban đêm Leo liền mang theo mấy người, tại ăn sở ở đi dạo một vòng, sáng sớm hôm sau an vị thuyền trở lại quân đoàn, tiếp tục xuôi dòng mà xuống. Trước khi đi, phủ bá tức đã nhận được tin tức, đồng thời thông chi Leo, đại công tước thứ tử gỡ rằng dẫn đầu hạm đội ngăn chặn bệ phủ gia tộc còn sót lại thủy quân, đem hắn bao vây tiêu diệt. Thủy quân thống xoáy mãi chết trận, bản thân bị trọng thương, cao giai thủy hệ pháp sư mốt sờ đầu hàng, uy thuận gờ rằng. Leo không cần lại lo lắng phe địch cao giai thủy hệ pháp sư âm thầm trả thù, đem nước của hắn bùn xà lan làm trầm thủy ngọn nguồn, thế là tăng tốc hành quân tốc độ. Hai ngày sau đó, liền đi tới ẹn dị nổ hà trung du thứ hai càng lớn, bệ phù ba tức chủ thành cờ lẹm hữu sở. Vợ rằng thủy quân hạm đội đã sớm ở ngoài cờ lẹm hữu sở thành phong tỏa thủy vực, chặn đường bệ phù gia tộc trên mặt nước viện quân cùng vật tư, thấy Leo mang binh đến đây, phá lệ cao hứng, lập tức tới gặp nhau. Tay cầm một chi đầy biên quân đoàn cùng một chi thủy quân hạm đội, vợ rằng cũng trở nên hăng hái. Dùng nghĩa xấu để hình dung, chính là có một chút phiêu. Nhìn xem Leo cổ quái si mang xà lan, vợ rằng đồng dạng làm ra không chịu nổi một kích rất có phong hiểm đánh giá, nhưng cũng không phải là ác ý, mà là hảo ngôn nhắc nhở. Tại siêu phàm thế giới, mặc kệ là thủy quân còn là lục quân, đều cần cao giai pháp hệ tọa chấn, đặc biệt là thủy quân, chỉ có cỡ lớn chiến thuyền phối hợp cao giai pháp sư, tài năng khống chế chiến cuộc. Leo dạng này chừng 20 thước song cột buồm thương thuyền, đằng sau kéo lê hành động bất tiện lớn bù tám, ở bên trong người đi đường trong mắt có thể nói sơ hở trăm chỗ, tùy tiện một tên cao giai pháp sư âm thầm ra tay, lật tung phía trước thương thuyền, đằng sau xi măng xả làn cũng chỉ có thể nước chảy bèo trôi, mất đi tác dụng. Leo chỉ có thể khiêm tốn thụ giáo, biểu thị trở về liền tạo cỡ lớn chiến thuyền, bồi dưỡng cao giai pháp hệ. Vợ rằng nhìn phía xa cỡ lẹm điệu sơ, lại cho Leo giảng cổ, tòa này bá tước chủ thành đã có 500 năm lịch sử, trong truyền thuyết cự long nơi bất lạc. Bệ phù gia tộc ở đây làm đầu, dùng mấy trăm năm thời gian trở thành bắc cảnh một phương bá chủ, cường thịnh nhất thời điểm, so với chúng ta ổ đạ rộ gia tộc còn cường đại hơn. Cỡ lẹm điệu sơ tại bắc cảnh trong cổ ngữ, chính là khắc long thành lạc long cảng loại hình ý tứ. Leo liếc mắt nhìn hiếu kỳ cục cưng sở trận, trong lòng tự đủ đánh trận thời điểm phải làm cho gia hỏa này cách xa một chút. Tiếp qua hai ngày, bốn phương tám hướng quân đồng minh đoàn lần lượt đổ tới, đem cỡ lẹm điệu sơ triệt để vây quanh. Chương 598, cá chết lưới rách. Chương 598, cá chết lưới rách. Ngũ đại quân đoàn đem cờ lệm sở vây quanh, các quân đoàn trưởng tề tụ gỡ giảng dưới trướng, thảo luận công thành công việc. Leo ở trong này nhìn thấy rất nhiều người quen biết cũ, trừ hơn hẳn, lọ kẹ, hà đơ bẹ ủn bá tước, tật phong kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng bạ lộ đại kỵ sĩ đều xuất hiện. Bắc cảnh đại công tức không yên lòng thứ tử gỡ giảng, không chỉ có cho hắn 100 tật phong kỵ sĩ sung làm át chủ bài, còn để bạ lộ đại kỵ sĩ theo bên người, phòng ngừa bị người ám sát. Ngoài ra, còn có đã nghe danh từ lâu và tỷ cụ rỗ lộ bá tước, đây là mấy năm gần đây bắc cảnh tên tuổi nhân vật lớn nhất, cũng là bắc cảnh đại công tước nhức đầu nhất phong thần. Đương nhiên, liền đầu năm nay, bắc cảnh bá tước nhóm làm đại công tước phong thần, kỳ thật sớm đã nghe điều không nghe tuyên, nạp liên tiếp cống nghĩa vụ đều không chấp hành. Lúc trước đồng minh ước định bên trong, tam đại bá tước chia cắt bệ phụ gia tộc ba tòa phân thành, cỡ lệ như sở thành thì thuộc về bắc cảnh đại công tước. Cho nên lần này vây khốn cỡ lệ như sở, tất cả mọi người nhìn xem đại công tước thứ tử gỡ rằng, cũng không nguyện ý chủ động chờ lệnh. Nhìn phía xa cao 12 mét tường thành, gỡ rằng cũng rất đau đầu. Ba tầng lầu cao tường thành, ở phía trên tùy tiện ném cái quả cầu đá, liền có thể đập chết một tên quân đoàn binh sĩ, phía trên vẽ phủ văn pháp trận, cũng có thể hữu hiệu ngăn cản phối nặng máy ném đá nền thành. Làm ba tước chủ thành, cỡ lệ như sở trên tường thành, thủ thành vũ khí trồng chất như núi, thành nội kho lúa chữ hàng lương thảo, cũng đầy đủ trong thành quân phòng thủ ăn 2-3 năm. Đây là gỡ rằng thủy quân hạm đội, trước thời hạn phong tỏa ẹn gì nổ hà thủy vực, để bọn hắn không có cách nào tiếp tục thông qua vận chuyển đường sông vận chuyển lương thảo. Nếu như bệ phụ gia tộc thủy quân hạm đội y nguyên tồn tại, có thể ra vào cờ lệm sở bến cảng vận binh vận lương, chỉ sợ vây nó 3 năm cũng bắt không được đến. Phía bắc cảnh quân đoàn hậu cần năng lực, căn bản không có khả năng lao sư viễn trinh ở ngoài ngàn dặm, còn có thể vây thành thời gian 3 năm. Đặc biệt là ở vào mặt phía bắc rét lạnh khu vực sở ý lộ cùng bệ học ủn, chỉ sợ năm nay tuyết rơi trước đó, liền muốn chạy về lãnh địa. Không phải tuyết lớn ngập núi, con đường ngăn chặn, hai người bọn họ chi quân đoàn cũng chỉ có thể tìm minh hữu ăn xin sinh hoạt. Nhìn phía xa dốc đứng như sườn núi tường thành, vợ rằng chỉ có thể bất đắc dĩ nói, các vị bá tước, có cái gì công thành kế sách hay? Tùy tiện hạ đỡ bệ học ủn, nói thẳng, tiến đánh dạng này hùng thành, có thể có cái gì kế sách hay? Vậy quanh tôi, trước tạo một tháng khí giới công thành, nghĩ biện pháp lấp sông hộ thành, nện tường thành tiêu hao sĩ khí, sau đó lại xa luân chiến công thành, một chút xíu mãi chết bọn hắn. Những người khác bên trong, Leo cùng hờ mặn cũng còn trẻ tuổi, không có cỡ lớn công thành chiến kinh lịch, chỉ có thể nói ít nghe nhiều. Hình thể cũng như người khổng lồ bản tỷ cụ rỗ lộ bá tước, thì nhếch miệng cười nói, binh lực của chúng ta so đối diện nhiều gấp 5 lần, siêu phàm chiến lực so đối diện nhiều 3 lần, không bằng sửa xong khí giới công thành, liền một mạch tứ phía công đi lên, không cần 3 ngày, thành này liền có thể cầm xuống. Hắn một câu nói này, lập tức để đám người ở đỉnh đầu hắn mang lên vô nào mãng phu danh hiệu. Vũ đại quân đoàn dốc sức vây công, đích xác có khả năng 3 ngày mà xuống, nhưng đại giới là tự thân cũng muốn tử thương hơn phân nửa. Tất cả mọi người đã ăn no, tới đây ra thêm chút sức có thể, chịu chết coi như. Mặc dù không có nói rõ, nhưng mọi người trong lòng đều rất rõ ràng, mỗi cái quân đoàn chết cái 1000 người, 800 người đều tính xứng đáng lần này đồng minh, còn lại liền muốn dựa vào gờ rằng tự nghĩ biện pháp. Hà Đờ Bệ Ún là Bắc Cảnh đại công tước số một người sùng bái, đối với nhiều lần phạm quy mà dân tỷ ba tức phá lệ chán ghét, nghe vậy liền lạnh lùng chế rêu nói, ngươi nói có đạo lý, nhưng ta có biện pháp tốt hơn, ngày mai ngươi liền làm dành trước, đi thử một lần địch nhân chất lượng, nói không chừng một người liền đem cờ lẹm sờ lấy xuống. Gờ rằng cũng không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể nói, còn là dựa theo Hà Đờ thúc thúc biện pháp, chậm chậm Newton. Mà cờ lẹm sờ trên tường thành, phật bệ phủ ba tức cùng đệ đệ gỗ đỉnh đứng sóng vai, nhìn xem phía dưới liên miên quân đoàn nơi đóng quân, hai người đều sắc mặt nặng nề. Cờ lẹm sờ giống như ăn sờ ớt là bến cảng thành thị, phía đông cùng mặt phía nam tân lâm ẹn dị nổ hà, mặt phía bắc cùng phía tây cũng có đầy đủ thông thuyền hộ thành kênh đào bảo hộ. Đáng tiếc hiện tại bệ phủ thủy quân hạm đội hủy diệt, vợ rằng thủy quân hạm đội cùng Leo vũ trang thương thuyền, ngay tại ẹn dị nổ hà thượng du đã phong tỏa, còn lại lục địa quân đoàn vây quanh mặt khác hai mặt tường thành. Nam chi đầy biên quân đoàn, chọn vẹn 3 vạn người, mà lại tất cả đều là tinh nhuệ chiến binh, không có không giáp phụ binh cho đủ số. Nếu như đem đằng sau phụ binh quân đoàn, hạm đội mái chèo tay, hậu cần dân phu toàn bộ tính đi vào, trên sử sách cũng có thể đến một câu 10 vạn đại quân vây công cơ lệm hữu sở. Làm bị vây công vương, bệ phụ gia tộc coi như vậy hủy diệt, cũng có thể lưu danh sử sách. Dù sao gần trăm năm Bắc Cảnh nhân tộc nội chiến bên trong, đều chưa từng xuất hiện quy mô lớn như vậy vây thành chiến đấu. Dĩ vãng Bắc Cảnh mặc dù loạn, nhưng đều là bác cả tước sáp nhập, thôn tính nhỏ bá tước, hoặc là hai cái bá tước liên thủ, khi dễ nhà thứ ba bá tước. Nhìn bên ngoài thành quân địch, Gỗ Đinh trầm giọng nói, bạn tỷ cùng Hà Đờ, còn có bạ lộ tất cả đều là cường giả cấp 8, tùy tiện một người liền có thể kiểm chế lại ta, cái khác cấp 7 cao giai còn có thật nhiều, lần này chúng ta bệ phụ gia tộc, khả năng thật muốn lùi bại. Phật bệ phụ bá tước cán đuổi, lần này quân địch mặc dù cường đại, nhưng chỉ cần Bắc Cảnh đại công tức không có ra mặt, ta liền còn có thể thủ một thủ. Bọn hắn người đông thế mạnh, ta cũng không phải không có chuẩn bị ở sau. Lớn không được cá chết lưới rách. Gỗ Đinh là Phật bá tước thân đệ, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lịch đại chỉ có bá tước gia chủ biết đến bí mật, hắn cũng biết rất nhiều. Nghe vậy lập tức nghĩ đến cái kia tuổi thơ ác ngộng, không khỏi giật mình. Hắn lúc đầu muốn nói, thực tế gánh không được, cũng không bằng sớm một chút ném, đến Bắc Cảnh đại công tức trước mặt, coi như không gánh nổi bá tước danh hiệu, gia tộc hương hỏa còn có thể kéo dài. Hiện tại nghe ca ca lời nói, lập tức lạnh cả sống lưng, ca, ngươi không phải làm mớn. Phật khoát tay, không đến cuối cùng trước mắt, ta cũng không nghĩ như thế, chúng ta bệ phủ kéo dài ngàn năm, cũng không phải bị khi dễ tới. Tiếp xuống, chính là buồn kẻ vô vị vây thành kiếp sống. Leo quân đoàn dựa theo ước định, phối hợp gỡ rằng quân đoàn ngăn chặn phía tây tường thành ba cái cửa thành, ngày đêm chế tạo khí giới công thành. Mà các đại quân đoàn bên trong cao giai cường giả bắt đầu tái diễn phở dọn chuyện xưa. Cơ lệ như sờ trên không, thường xuyên hôm nay một trận mưa đá, ngày mai một trận giông tố, có đôi khi cuồng phong gào thét, đầy đủ sốc lên nóc nhà. Nhưng cơ lệ như sờ thành tọa trấn cao giai cường giả, có sân nhà tác chiến gia trì, mặc dù số lượng càng ít, nhưng cũng miễn cưỡng hóa giải phe địch cao giai pháp thuật. Cơ lệ như sờ bến cảng bên ngoài mặt nước, có đôi khi cũng sẽ đột nhiên không hiểu thủy triều, làm cho thủy quân hạm đội triệt thoái phía sau mấy dặm. Bệ phụ gia tộc thuyền vận tải thừa cơ ra ngoài, nhưng lại bị chặn đường thủy quân hạm đội kịp thời chạy trở về. Mấy cái vây thành trong quân đoàn, dẫn đầu tạo tốt phối nặng máy ném đá bộ đội, liền bắt đầu ném cự thạch oanh tạc tường thành, tiêu hao tường thành pháp trận phòng ngự ma lực. Mà đầu tường máy ném đá cùng phụ ma sàng nọ cũng làm ra đáp lại, bọn chúng mặc dù bởi vì hình thể nhỏ bé, dẫn đến tầm bắn ngắn hơn, nhưng ở trên cao nhìn xuống xạ kích, công kích khoảng cách cùng công thành phương cỡ lớn máy ném đá vừa vặn ngang hàng. Leo trong nơi đóng quân, cũng có thích khách sở tiền đến, ý đồ đối với hắn cái này thực lực yếu nhất bá tước hạ thủ. Nhưng cơ linh phở dày dạ cùng tinh thông bóng đen biết được cả hệ sở còn không có lên tiếng nhắc nhở, ở trong quân doanh khắp nơi tán loạn cầu đầu nhân trinh sát liền đã bông bông kêu to lên, để một trận hành thích vô tật mà chấm dứt. Một tháng trôi qua, khí giới công thành chế tạo hoàn tất, các quân đoàn trưởng lại lần nữa tập hợp đông đủ. Chương 599, kẻ phá thành số 1 chương 599, kẻ phá thành số 1 trong tháng này, Hạ Đở bệ ủn thường xuyên đến tìm Leo uống rượu. Trước kia tại phở doạn đại công tức quản được chết, để Hạ Đở phiền phức vô cùng. Hiện tại đại công tức không tại, ngũ bá liên quân bên trong hắn bối phận lớn nhất, trừ ba dân tỷ cùng bá lộ kỵ sĩ, ai cũng muốn cứ gọi hắn một tiếng thúc bá. Hắn mặc dù là bệ ủn quân đoàn trưởng, nhưng trên thực tế quân đoàn không về hắn quản, mà là phó quân đoàn trưởng, dù cho say chết rồi, cũng không ai quản hắn, chỉ cần lúc khai chiến có thể xông vào phía trước là được. Hạ Đờ mời, có rất ít người có thể cự tuyệt. Leo đi theo phó hai lần yến, liền hô to bị không nổi. Bệ ủn quân đoàn duy trì nồng hậu dày đặc Bắc Cảnh dã man phong cách, bị người gọi đùa là dã dân quân đoàn. Bọn hắn tại thủ thành trong tháng này, tại phụ cận cướp bóc đại lượng tài vật cùng nhân khẩu. Đại bộ phận chiến lợi theo hậu cần đội xe đưa trở về, mỹ lệ nữ tử thì lưu ở trong quân doanh khao chiến sĩ. Mỗi một trận yến hội chính là một trận không điểm mấu chốt của hoàn, mỗi lần đều chí ít có 20 tên bị cướp bóc đến tuổi trẻ nữ tử, biến thành thi thể bị người nhấc lên ra ngoài. Mỗi lần yến hội đều sẽ có người so ăn thịt sống, uống liệt ỉu, cùng quân đoàn binh sĩ quyết đấu trợ hứng, tử thương không thể tránh né. Một tháng trôi qua, cùng quân địch tác chiến tử thương mới một chữ số, quân doanh quyết đấu lại sinh ra trên trăm thương vong. Thuần túy Bắc Cảnh người, nhiệt tình hiếu khách là thật, dã man hỗn loạn cũng không giả. Đây là bọn hắn văn hóa truyền thống. Leo cũng không cách nào khuyên can, chỉ có thể đứng xa mà trông. Mà gờ rằng đã sớm đem cờ lẹm sờ hạt cảnh xem như chính mình bá tước lĩnh, đối với Hạ Đở cử động cũng phi thường bất mãn, kém chút buộc phát mâu thuẫn. Hợp Măn quân đoàn có 3,000 dị tộc, đồng dạng khó mà ước thúc, nhìn thấy sắt vách dã dân mỗi ngày ra ngoài cướp bóc, đương nhiên biểu thị không phục. Hợp Măn bá tước áp chế không nổi, chỉ có thể ngầm đồng ý. Trong nháy mắt, cờ lẹm sờ hạt cảnh hai tòa trấn nhỏ liền bị tán sát không còn, mấy khối phồn bình kỵ sĩ lĩnh bị san thành bình địa. Mà bản tỷ cụ rỗ lộ quân đoàn thì dứt khoát xuất công không xuất lực, để lọ kẹ mang binh canh giữ ở mặt phía bắc bên mở, chính mình thì trở lại vừa mới chiếm lĩnh đi a mộ sở thành, đem hắn đặt vào hữu hiệu thống trị. Cái này vô não mãng phu gọi bụi nhất, nói chuyện ngu xuẩn nhất, nhưng vừa quay đầu quân sự dân chính, quý tộc giao tiếp, mọi thứ tinh thông. Dạng này không khí, đừng nói vây thành một năm, lại nhiều hai tháng, minh ước đều muốn giải tán. Nam chi từng người tự chiến đầy biên quân đoàn, cũng không thể phát huy ra một nửa sức chiến đấu. Mỗi lần cùng quân bạn nhiều ở chung một ngày, Leo đối với tập quyền tính tất yếu nhận biết liền khắc sâu hơn. Leo trong khoảng thời gian này biểu hiện cũng làm cho gờ rằng có chút bất mãn. Khúc sông lấy công tượng kỹ thuật nghe tiếng, gờ rằng đi qua hai lần khúc sông, biết rõ khúc sông công tượng lợi hại. Nhưng là Leo trong một tháng, liền một khung máy ném đá đều không có tạo thành, chỉ giúp bận biểu chế tạo một chút công thành tháp cùng công thành chiến xa. Cái gọi là công thành chiến xa, chính là công thành tấm tre thăng cấp bản, tương đương với bằng gỗ xe tăng, binh sĩ có thể tránh tại chiến xa nội bộ đẩy 4 vòng chiến xa tới gần tường thành, đồng thời thông qua xạ kích lỗ cùng quân phòng thủ đối xạ. Trừ cỡ lớn máy ném đá cùng cao giai pháp thuật, rất ít có vũ khí có thể xuyên thấu qua nửa thức tường gỗ, làm bị thương tránh ở bên trong binh sĩ. Tại gờ giảng trong quân trướng, thừa dịp người khác đều không tại, gờ giảng hướng Leo thấp giọng phàn nàn, "Leo, người khác không chịu xuất lực, ta đều có thể tiếp nhận, làm sao ngươi cũng đi theo giả vờ giả vịt?" "Ta đều đã đáp ứng, Khúc Sông quân đoàn chỉ phụ trách chế tạo khí giới công thành, không cần tham dự giành chức công thành, ngươi còn muốn thế nào?" Khúc Sông lính mới bắt đầu khinh trang hóa, rất ít có binh sĩ lại mặc mang trọng giáp, chỉ có điều vì bởi vì đao kiếm cùng tên lạc, các tay súng kiếp y nguyên mặc tỏa giáp, mang theo đầu sắt nó trụ, và xạ lớp súng kiếp một đoàn y nguyên trang bị nỏ thủ cự thuẫn. Mà mạ vìn hỏa pháo đoàn thành viên đã triệt để thoát ly vũ khí lạnh thời đại, cũng không tham dự cận chiến, cho nên đều mặc vải dày may quân phục, chỉ có đám đội trưởng mới có thể mặc thiết giáp. Leo hướng các đồng minh biểu thị chính mình súng đạn bộ đội là viễn trình bộ đội, có thể cung cấp viễn trình áp chế, nhưng không có cách nào kiến phụ công thành. Leo cười nói, ai nói ta không có tạo? Ta thả ở trên thuyền không có lấy xuống mà thôi. Vợ rằng cũng tham quan qua Leo súng kiếp hỏa pháo, biết sự lợi hại của bọn hắn, nghe vậy cảm thấy rất hứng thú. Ồ, lại có cái gì kiểu mới vũ trang sao? Đợi đến ngày mai công thành, ngươi liền sẽ biết. Ngày thứ hai, một mực bỏ neo tại bên bờ một chiếc xi măng xà lan, đáy thuyền cửa khoang bị mở ra, ba chiếc kỳ quái to lớn xe pháo bị mấy chục cái dân binh chậm rãi đẩy ra. Cái này ba môn hỏa pháo thân pháo chiều dài so vạn phu trưởng ngắn một chút, nhưng đường kính lại lớn hai lần có thừa. Khúc Sông tiểu mới hỏa pháo, kẻ phá thành số một. Cái này kỳ thật chính là thời trung cổ công thành cứu pháo, hỏa pháo ngắn mà thô, lấy hy sinh tầm bắn làm đại giá, tăng lên cực lớn đường kính. Có tinh luyện lô về sau, Khúc Sông gang chất lượng tăng nhiều, đồng thời cũng giải tỏa cỡ lớn rèn đúc công nghệ. Trước kia Khúc Sông pháo tượng có thể chế tạo đại pháo, chỉ có thiên phu trưởng hỏa pháo, lại lớn liền không cách nào cam đoan gang họng pháo chất lượng. Đại đường kính vạn phu trưởng đại pháo, còn cần mọt xệ hoặc là vợ dịu dẫn đầu Khúc Sông pháp sư đoàn đội, cung cấp ngoài định mức luyện kim phụ trợ. Hiện tại tinh luyện trong lò trực tiếp chảy ra tinh luyện về sau nước ép, chế tác sắt mô hình có bao lớn, liền có thể rèn đúc bao lớn hỏa pháo. Thứ này cũng ngang với dùng tiếp cận cận đại nấu sắt kỹ thuật, đi rèn đúc thời trung cổ đại pháo, độ khó giảm xuống gấp 10. Mỗi một bị kẻ phá thành, trọng lượng đều vượt qua 10 tấn, vì phòng ngừa bọn chúng lâm vào trên mặt đất, các pháo binh thậm chí trước thời hạn trải đường dây bằng gỗ, để kẻ phá thành có thể tới gần cỡ lệm sở tường thành. Phía sau bọn hắn, một đám có lấy ma quỷ bắp thịt cầu đầu nhân pháo tượng, hưng phấn ôm cùng bọn hắn thể trọng đồng dạng nặng đá, đi lại tập tễnh đi theo nhân loại pháo binh đằng sau. Lại đằng sau thì là Khúc Sông pháo tượng chế tạo đạn sắt ruột đặc, những này đạn sắt là đạn đá 4 lần nặng, cần xe kéo tài năng di động. Dùng ngựa theo tới gờ rằng, bởi vì không hiểu súng đạn, đối với kẻ phá thành đại pháo không có cái gì trực quan cảm nhận, nhưng nhìn đến những này đạn dược, liền biết lợi hại. Cái khác quân đoàn chế tạo phối nặng máy ném đá, cũng có thể lên trăm tờ ONG nặng quả cầu đá đưa lên cờ lệm sở đầu tường. Nhưng là quả cầu đá càng nặng, tầm bắn liền càng ngắn, càng dễ dàng bị quân phòng thủ máy ném đá cùng pháp thuật phá hủy. Mà quá nhẹ quả cầu đá, lại đối với tường thành không có uy hiếp gì, thậm chí đều không thế nào tiêu hao pháp trận phòng ngự ma lực. Hiện tại Khúc Sông hỏa pháo, vậy mà muốn lắp trên trăm tờ ONG quả cầu đá, mấy trăm tờ ONG thiết cầu, cách ngàn mã khoảng cách, đi manh tạc tường thành. Vợ rằng đối với này biểu thị hoài nghi, ba tôn hỏa pháo đều không có vẽ phụ ma pháp trận, không có ma lực gia trì, chỉ là phổ thông luyện kim tạo vật, làm sao có thể có uy lực như vậy? Leo cười mà không nói, dám đem bọn chúng đẩy ra ngoài thực chiến, khẳng định là trải qua nhiều lần kiểm tra về sau. Đây là hắn vì cầm xuống hạ bức thành, đặc biệt nhằm vào thời trung cổ tường thành mà cố ý để hỏa pháo đoàn đội nghiên cứu công thành cứu pháo. Chỉ có điều gỗ đỉnh trực tiếp bỏ thành mà đi, đem hạ bức thành chắp tay nhường cho, hiện tại liền tiện nghi vợ rằng. Đợi đến kẻ phá thành đẩy lên trận địa, những phương hướng khác quân đoàn đã lần lượt bắt đầu công thành. Gờ rằng bên này là làm chủ công phương hướng, mà Leo Khúc Sông quân đoàn thì là làm hắn viễn trình phát xạ bộ đội ra trận. Trải qua các pháo binh một hồi lâu thao tác, kẻ phá thành rốt cục lắp hoàn tất, châm lửa phát xạ. Chương 600, một kích phá thành. Chương 600, một kích phá thành. Vòng thứ nhất pháo kích lắp chính là đạn đá, phụ trách rèn luyện đạn đá cầu đầu nhân pháo tượng, toàn bộ chen tại kẻ phá thành bên người, lỗ hai gian chắn, chờ đợi nã pháo. Nói là cầu đầu nhân pháo tượng, không bằng nói là thợ đá. Cầu đầu nhân có khai thác mỏ chủng tộc thiên phú, thợ đá kỹ thuật cũng không thấp, cái này trên người bọn hắn được đến triệt để phát huy. Cơ hồ mỗi một viên quả cầu đá đều bị rèn luyện thành bóng loáng hoàn mỹ viên cầu. Bọn này ma quỷ cơ bắp cầu đầu nhân làm nhân loại pháo tượng trợ thủ, hiểu được cơ sở hỏa pháo rèn đúc kỹ thuật, bình thường phụ trách hỏa pháo xưởng vận chuyển cùng làm việc vật, cùng thô giáp linh kiện rèn đúc cùng rèn đúc đạn pháo. Bọn hắn lợi dụng Khúc Sông công xưởng tiên tiến công cụ, cũng có thể đơn độc rèn đúc bách phu trưởng loại hình cỡ nhỏ hỏa pháo. Nhưng bây giờ bách phu trưởng hỏa pháo đã sắp bị Khúc Sông liệt vào đào thải phẩm, cơ hồ không còn sản xuất. Theo Khúc Sông kỹ thuật không ngừng thăng cấp, những cầu đầu nhân này công tượng tác dụng càng ngày càng nhỏ, bởi vậy công tác cũng phá lệ tích cực, sợ mình thao cơm khó giữ được. Nhìn xem chính mình rèn luyện đi ra đạn đá, bị nhân loại pháo thủ bắn ra đi, toàn bộ kích động gồng gồng kêu to. Ba ngày triệt địa trong tiếng oanh minh, kẻ phá thành người bên cạnh đều tính tạm thời mất tính giác. To lớn đạn đá theo kẻ phá thành nhỏ bé họng pháo bắn ra, dưới sự nhìn chừng từng của bạn chúng bay lên cao cao, hiện một cái đường vòng cung nện tại cờ lẹm sờ trên tường thành. Đang đến gần tường thành mấy mắt, một đạo to lớn màn che thụ kích hiện lộ chân dung, phản phất bị cục đá đập chúng bình tĩnh mặt hồ, lập tức tạo nên to lớn gợn sóng. Đây là cỡ lệm sở thành pháp trận phòng ngự, bởi vì nó tồn tại trong khoảng thời gian này ngoài thành máy ném đá đều không thể tổn thương đến tường thành một khối nhỏ thành gạch. Vợ rằng quân đoàn cũng có máy ném đá đưa lên chiến trường, ngay tại kẻ phá thành số một cách đó không xa, nhưng là bọn chúng càng thêm tới gần tường thành, chuyển phát đạn đá cũng tương đối nhỏ chút. Đập chúng pháp trận phòng ngự, phát ra gợn sóng chỉ có kẻ phá thành đạn đá 1/10, cơ hồ mắt thường khó gặp. Nhìn xem pháp trận phòng ngự phát ra gợn sóng lớn nhỏ, Gơ Rằng cũng hết sức kích động, bình luận, quả nhiên lợi hại, ba phát pháo đạn, bù đắp được 30 phát ném đá tiến công. Nhưng Leo cũng không hài lòng, cái này đạn đá là dùng tới đối phó á bức thành tường, địa phương phân thành không có pháp trận phòng ngự bảo hộ, tường đá độ dày cũng có hạn, trên 100 cân đạn đá đã đầy đủ phá hủy tường thành. Có kẻ phá thành, bình thường thời trung cổ tòa thành đều chỉ có thể biến thành hoang tàn đổ nát. Nhưng đến ba tước chủ thành, dạng này trọng kích liền pháp trận phòng ngự đều không thể phá hư. Trên tường thành, Phật Bệ Vũ Bá Tước nhìn xem pháp trận phòng ngự gợn sóng, cũng hơi yên tâm. Cùng đệ đệ Gỗ Đỉnh không giống, hắn là một tên trung giai pháp sư, đối với cỡ lệ mị sợ pháp trận phòng ngự 10 phần hiểu rõ. Công kích như vậy, mặc dù rất khủng bố, nhưng là cũng còn chịu nổi. Cao giai kỵ sĩ Gỗ Đỉnh ngay tại mặt phía bắc đốc chiến, ngăn cản Azti, Hader, hở màn tam đại quân đoàn tiến công, bên kia cao giai cường giả càng nhiều, càng cần hơn hắn đi tỏa trấn. Lúc này đi theo phía bên người, là một tên phủ bá tước cung phụng cấp 7 cao giai pháp sư, nhìn xem tường thành bên ngoài to to nhỏ nhỏ gợn sóng, nhìn không được cho bá tước đại nhân động viên, đại nhân, tấn công như vậy, còn đánh nữa thôi phá phòng ngự pháp trận, đối diện nếu như muốn cường công, cũng chỉ có thể cầm nhân mạng đến lốc. Phân khẽ gật đầu, hỏi, pháp trận có thể chống bao lâu? Cao giai pháp sư lập tức ngậm miệng, nửa ngày mới lớn tiếng trả lời, chỉ ít một tháng. Máy ném đá cùng cứu pháo mặc dù không đánh tan được pháp trận phòng ngự, nhưng cũng là sẽ tiêu hao pháp trận phòng ngự ma lực. Một vòng nện thành đi qua, pháp trận phòng ngự liền muốn tiêu hao hết một viên ma tinh, hoặc là để một tên đê giai pháp sư ma lực hao hết. Mà cớ lẽ mi sở quân phòng thủ ma tinh dự trữ cũng không nhiều, phủ bá tước còn có thể lấy ra bao nhiêu một liếng, chỉ có phật bá tước rõ ràng. Một tên cấp 7 cao giai pháp sư, chính mình thi triển phòng ngự pháp thuật ngăn cản kẻ phá thành đạn đá, 3 năm phát xuống dưới liền muốn kiệt lực, nhưng là hướng tường thành pháp trận phòng ngự rót vào ma lực, lại đầy đủ ngăn lại gấp 10 số lượng trọng kích. Dựa theo hiện tại cường độ công kích, tên này cao giai pháp sư cảm thấy đối phương khí giới công thành đều không nhất định có thể kiên trì một tháng. Mà Leo bên này thì hạ lệnh đổi đạn sắt. Các pháo binh nghe vậy, đem đằng sau chuẩn bị thật tâm thiết cầu đẩy tới, chờ phát xạ thuốc lắp hoàn tất, hai tên thân cao 2 mét đê giai siêu phàm chẳng hạn, hợp lực đem mấy trăm cân thiết cầu nhét vào ống pháo. Ivan súng kiếp hai đám cũng ở hậu phương chờ lệnh, thấy thế tới gần Leo, phá lệ thất vọng, như thế lớn đạn pháo thật sẽ không nổ. Hắn hiện tại đã hơi biết súng đạn nguyên lý, biết muốn đem một viên mấy trăm cân thiết cầu bắn ra đi, lắp thuốc nổ lượng đồng dạng cần lật ra mấy lần, mà họng pháo tiếp nhận tất ép, cũng liền hiện chỉ số lên cao. Hắn cũng là đứng xa nhìn quá mức pháo tạc nòng, liền tật phong kỵ sĩ tinh hồng vũ trang đều gánh không được tạc nòng thiên phu trưởng họng pháo mảnh vỡ. Loại này so vạn phu trưởng đường kính còn lớn cự pháo, nhìn xem liền khiến người sinh ra sợ hãi. Leo nhìn xem tràn ngập công nghiệp mỹ cảm kẻ phá thành, lựa chọn tin tưởng khúc sông pháo tượng, ta suy nghĩ nó sẽ không. Công thành cứu pháo là hắn đưa ra mạch suy nghĩ, vốn là nghị chế tác mấy môn trùng cổ thời kỳ nguyên thủy cự pháo, tỉ như ủ bằng thanh đồng cự pháo loại hình công thành lợi khí. Nhưng là khúc sông luyện kim công nghiệp đã đạt tới đế quốc đỉnh tiêm trình độ, có thể rèn đúc cỡ lớn thép tôi cự pháo, lại trải qua cứng lại xử lý, họng pháo chất lượng có tăng lên cực lớn. Có dạng này khoa học kỹ thuật, chế tạo ủ bằng cự pháo liền lãng phí. Ba môn kẻ phá thành là khúc sông pháo tượng tác phẩm đỉnh cao, có thể tiếp nhận thân ép, là nguyên thủy thanh đồng pháo hơn gấp 10 lần. Dạng này đại pháo có thể đem mấy trăm cân đạn sắt ruột đặc phát xạ đến ngoài ngàn mét, y nguyên có thể cam đoan họng pháo tính an toàn. Mà Leo bọn người cũng không cần lo lắng giống ủ bằng đại sư, trở thành nhà mình hỏa pháo hiến tế phẩm. Lần này, kẻ phá thành phát ra oanh minh càng khủng bố hơn, đạn pháo cũng lôi cuốn xé rách màng nhĩ gào thét, đem toàn bộ trên chiến trường song phương đều hấp dẫn. Một vòng pháo kích, pháp trận phòng ngự mãnh liệt lắc lư, gợn sóng khuyết tán không ngừng, toàn bộ màn che ầm vang sụp đổ. Phần bên người cao giai pháp sư, nhìn xem màn che vỡ vụn, sắc mặt trắng bệch, không đợi bá tước đại nhân mở miệng, liền vội vàng rời đi, tiến đến chữa trị pháp trận phòng ngự. Một vòng pháo kích đánh nát pháp trận phòng ngự, cỡ lệ mi sở to lớn tường thành lại còn không có tổn thương, Leo lại để cho các pháo binh thay đổi phổ thông đạn đá, tiếp tục đánh kích. Mấy trăm cân đạn sắt tại khúc sông cũng là rất quý giá tạo vật, Leo nhưng không nỡ dùng bọn chúng đến cùng cỡ lệ mi sở tường thành thay máu. Không có ma lực phòng ngự thời trung cổ tường thành, liền bạn phu trưởng đại pháo đều gánh không được, chớ nói chi là chuyên môn dùng để phá hủy tường thành công thành cự pháo. Trước khi xuất chinh trong khi huấn luyện, kẻ phá thành các pháo binh thông qua hệ chi thức hệ thống, nắm giữ đại lượng phá thành kỹ xảo. Bọn hắn sẽ trước tại tường thành cách xa nhau chừng 20 thước khoảng cách phân biệt oanh tạc tường thành, đợi đến hai bên xuất hiện cái khe to lớn, lại tập trung hỏa lực oanh kích khe hở ở giữa bức tường. Cũng sẽ lợi dụng cơ sở đường đạn học, tính toán ra hợp lý góc độ, đem trên tường thành lầu canh từng tòa phá hủy. Vẹn vẹn một buổi sáng, cơ lệ đi sở phía tây tường thành, liền lộ ra một cái hơn 10 mét rộng to lớn khe, theo cao 12 mét tường thành, biến thành cao 6-7 mét lớn sườn đất. Trên tường thành những cái kia đầy đủ ngăn cản máy ném đá công kích lầu canh, cũng bị từng cái trừ bỏ, biến thành từng đống trở ngại quân phòng thủ hành động phế tích. Cái này vốn là quân phòng thủ trừ pháp trận phòng ngự bên ngoài, nhất dựa vào tường thành thiết kế phòng ngự. Không có pháp trận phòng ngự ngăn cản, cái khác quân đoàn máy ném đá cũng bắt đầu phát huy, dần dần thanh lý cỡ lệm sở thành đầu thủ thành khí giới, cùng dày đặc tường đống. Không có tường đống bảo hộ, phía trên quân phòng thủ liền thành thịt người biêm ngắm, trừ xuống thành tranh né, tiếp tục canh giữ ở đầu tường chỉ có một con đường chết. Chương 601, kiến vụ công thành chương 601, kiến vụ công thành ngày đầu tiên công thành, chỉ là giai đoạn trước tập trung binh đạn. Cái này vốn là kế hoạch là tiếp tục 3 đến 10 ngày hành động, mọi người cùng nhau tập trung ngũ đại quân đoàn máy ném đá, vây quanh cỡ lệm sở dừng lại điên cuồng công kích, hao hết sạch pháp trận phòng ngự ma lực, sau đó phá hủy tường đống, thuận tiện lấp đầy sông hộ thành, lại khởi xướng kiến phụ công thành. Tại bắc cảnh bá tước chủ thành dĩ vang công thành trận điện hình bên trong, đây là thông thường nhất thủ đoạn. Nhưng là bởi vì kẻ phá thành tồn tại, tốn thời gian trực tiếp rút ngắn đến một ngày, liền ngay cả những cái kia chỉ có thể dùng binh sĩ sinh mệnh đến lấp lầu canh phòng ngự hệ thống cũng bị toàn bộ thanh trừ. Hiện tại toàn bộ tường thành đều ở vào tổn hại trạng thái, khắp nơi trần trụi ra cơ sở đắp đất, phía trên đừng nói bắc thủ thành vũ khí, chính là quân phòng thủ chiến trận đều khó mà triển khai. Đến chập tối, các lộ quân đoàn trưởng nhao nhao gom lại gỡ giảng dưới trướng, nhưng nhân vật chính rõ ràng đổi thành leo. Bản tỷ bá tức trong tay có chạm đất tinh công tượng hệ thống, khoa học kỹ thuật trình độ cũng không thấp, đã từng dùng tinh luyện kim bom phá hủy Itzcazo bá tức lĩnh bá tức chủ thành. Ngàn năm trước, địa tinh đồng dạng trải rộng đại lục, bắc cảnh địa tinh cùng tự ma, thú nhân, tất cả đều phục tùng tại trung đình thống trị, tại trung đình lãnh chúa đại hội có một chỗ cắm rủi. Địa tinh công tượng hệ thống, có một nửa đều là từ đó đỉnh học tập, chậm rãi phát triển. Cho dù đi theo thú tộc cùng một chỗ phản loạn về sau, bị khu trục đến phương bắc cánh đồng tuyết 700 năm, y nguyên có đại lượng cổ đại truyền thừa, công tượng hệ thống cũng không thể so bắc cảnh nhân tộc kém bao nhiêu. Thú tộc xuôi nam công thành chuẩn bị, cùng cụ rỗ lộ bá tức linh chiến tranh chuẩn bị, cơ hồ đều là địa tinh công tượng bộ tộc đang phụ trách. Nhưng liên quan đến siêu phàm ma lực luyện kim tạo vật, xưa nay chi phí cao, luyện kim bom vi lực dù lớn, phí tổn lại cao tới bạc kim, chỉ là thu thập vật liệu, liền cần thời gian dài dằng dặc. Hiện tại leo ba môn kẻ phá thành, quanh dòng dã một ngày, đều không có yên tĩnh, thực tế để hắn cái này tự nhận là đi tại thời đại hàng đầu quân phiệt đầu lĩnh, cũng không nhịn được mở rộng tầm mắt. Nhìn xem khí vũ hiên ngang leo, bản tí đột nhiên sinh lòng một loại ý nghĩ, khó trách mịt chéo đại công tức muốn thu hắn làm nghĩa tử, sinh nhi tử liền nên giống cái dạng này. Hắn lập tức nhìn về phía con trai của mình lọ kẻ, đương nhiên, tiểu lạc khắc cũng không tệ, chỉ là còn cần thời gian đến trưởng thành. Nhìn xem leo, bản tí rất hứng thú mà hỏi, đây chính là khúc sông nắm giữ tinh linh khoa học kỹ thuật sao? Không biết ngươi hỏa pháo, có thể hay không bán ta mấy môn? Leo trong lòng cười thầm, bán cho ngươi đánh chiếm thiên hạ, thật nhanh điểm đánh tới khúc sông tới sao? Nhưng trong miệng hắn lại tìm từ thành khẩn, đây là trung đỉnh luyện kim tạo vật, mỗi một môn giá trị và kim, giữ gìn phí tổn cũng hết sức kinh người, cả ngày hôm nay xạ kích, liền đã tiêu hết ta 3,000 kim tệ quân phí, quay đầu ta còn muốn tìm đại công thức hoàn trả đâu. Bản tỷ âm thầm tính toán, nếu như là sử dụng luyện kim bom ma thạch tinh bụi làm phát xạ thuốc, đích xác cần cái giá này, thế là bỏ đi mua sắm dục vọng. Chủ bị gỡ rằng lại có chút nóng nảy, đội vàng hướng leo nói, đây là chiến tranh hao tổn, làm gì tìm đại công thức hoàn trả, chờ bắt lại cỡ lẹm hiệu sở, ta lập tức cho ngươi đền bù. Leo đội vàng nói, nhị ca khẳng khái. Ngày mai công thành, ta súng đạn ổn thỏa dốc sức tương trợ. Kỳ thật một phát đạn đá tiêu hao thuốc nổ mới 7-8 cân, kẻ phá thành xạ kích tốc độ cực kỳ chậm chạp, so sát vách cỡ lớn nhất phối nặng máy ném đá đều chậm. Vì phòng ngừa ống pháo mạnh biến hình, sẽ còn thay phiên ngừng bắn, chờ đợi tự nhiên làm lạnh. Dạng này xuống tới, một ngày tiêu hao đạn dược cũng mới 300 kim không đến. 300 kim cũng có thể nói là 3 triệu, mặc dù đối với bắc cảnh người bình thường đến nói là một món khổng lồ, nhưng là liên quan đến chủ thành cấp bậc công phạt chiến, quả thực chính là vật tư tiêu hao số lẻ. Leo lật cái gấp 10, muốn bỏ đi và tìm mua muốn, không nghĩ tới lại còn có ngoại ý muốn niềm vui. Hạ Đờ Ba Tức cũng đối khúc sông súng đạn rất trông mà thèm, nhưng không có ý lên tiếng. Hán Gia dân quân đoàn cũng gọi quỷ nghèo quân đoàn, súng đạn mua về, đánh xong đạn dược liền biến thành sắt vụn, căn bản không có chính mình chế tạo công nghiệp năng lực, kém xa trưởng cung mũi tên có lời. Nếu không phải cầm xuống bệ vụ gia tộc Gạt Thành, thu được số lớn quân bị, Hán Gia dân quân đoàn liền toàn viên che giáp đều làm không được, một nửa quân đoàn chiến sĩ còn muốn tiếp tục hất lên ra gấu đánh trận. Dừng lại trao đổi, ước định cẩn thận ngày mai công thành ăn bài, mọi người như vậy tản đi. Ngày thứ hai, Leo thay đổi phi mã, tại không trung quan sát chiến trường. Tứ đại quân đoàn cận chiến bộ đội đẩy đưa khí giới công thành, chậm chậm tới gần không trọn vẹn tường thành. Tòa thành này tường trong một đêm liền được chữa trị rất nhiều, quân phòng thủ phát động hơn vạn dân chúng, dốc hết toàn lực, đem đại bộ phận khe bổ sung, miễn cưỡng còn một tòa tường thành hình thức ban đầu. Mà pháp trận phòng ngự cũng bị trong đêm chữa trị, tiếp tục ngăn cản ngoài thành xe bắn đá áp chế. Theo một tiếng đinh thái nhức óc quanh mình, ba phát to lớn thiết cầu bay đi, cỡ lẹn sở ba tức chủ thành pháp trận phòng ngự lại lần nữa sụp đổ. Mà khúc sông quân đoàn cũng đi theo gỡ dạng quân đoàn đằng sau, đẩy công thành tháp tới gần tường thành. Những này công thành tháp không tham dự cận chiến, mà là hành động gần cao 10 mét di động tiến tháp. Đợi đến tới gần 200 mã khoảng cách, trốn ở đằng sau dã dân xạ thủ, nhao nhao leo lên tiến tháp, bắt đầu ngắm bắn thủ thành binh sĩ. Chư lẻ kẻ nỏ pháo cùng siêu phàm xạ thủ, khoảng cách này không ai có thể cùng vợ cái súng trường đối xạ. Đoàn xuất lính dã dân ngắm bắn đoàn, toàn viên trang bị tuyến thân thương cùng đầu nhọn đạn, mặc dù chỉ có 200 cán, nhưng bạo phát đi ra lực sát thương, lại đồng đẳng với 200 tên có phụ ma trưởng cùng đê giai siêu phàm xạ thủ. Trừ dã dân ngắm bắn đoàn, bà xạ lớp cùng Ivan xuất lính hai chi súng kíp đoàn, cũng đi theo cận chiến bộ đội đằng sau. Tránh tại nặng nghề tường gỗ công sự che chắn về sau, hướng đầu tường chút xuống hỏa lực. Cơ lệ sở quân phòng thủ cũng buộc phát ra kinh người sức chiến đấu, sừng sốt đỉnh lấy khúc sông quân đoàn hỏa lực, giữ vững tường thành, đem kiến phụ công thành gỡ dạng quân đoàn binh sĩ cản tại tường thành bên ngoài. Leo thừa dịp trong thành cao giai chiến lực đều bị quân bạn cao giai quân lấy, tầng trời thấp phi hành xoay quanh trên thành chỉ không nhìn trộm, tìm tới quân địch hậu viện bộ đội tập kết, sau đó chỉ huy khúc sông hỏa pháo đoàn một trận khúc bắn doanh tạc, đem vài tòa binh doanh cùng thao trường đều cày một lần. Đến buổi chiều, đầu tường bắt đầu xuất hiện tiệm điện cùng hỏa cầu, còn có ngăn cản người tiến công ánh mắt mê vụ. Trung đê giai siêu phàm pháp hệ đều đi đến tường thành, trong công thành chiến đã là dốc hết toàn lực biểu hiện. Nhưng cho dù như thế, kết thúc mỗi ngày, ý nguyên không thể đánh hạ tường thành. Đến chập tối, công thành bộ đội bây giờ thu binh đều có tử thương, liền ngay cả chỉ phụ trách hỏa lực áp chế khúc sông quân đoàn cũng tổn thất mấy chục tên tay súng kíp. Vợ rằng 4,000 công thành bộ đội trọn vẹn chết mất 1.000 người. Mặt khác một bên chiến đấu mặc dù không có kịch liệt như vậy, nhưng tam đại quân đoàn cộng lại cũng tổn thất hơn 1.000 người. leo cưới phi mã quan chiến, vốn là muốn nhìn một chút Hazuki gia tộc phi long kỵ sĩ đoàn cùng thú tộc trọng giáp binh đoàn. Kết quả bọn hắn một cái đều không mang tới, đến chỉ có cụ rỗ lô bá tước lĩnh nhân tộc quân đoàn. Chờ quân địch như thủy triều thối lui, trên thân đã thấy máu phật bệ phủ bá tước, nhìn xem tử thương gần nửa quân phòng thủ, còn có kinh doanh mấy trăm năm gia tộc chủ thành, biến thành một mảnh hải cốt, hai mắt của hắn chỗ sâu, lộ ra một tia ngang ngược điên cuồng. Phật bá tước trở lại phủ bá tước, đổi quần áo về sau, một đường đi đến tòa thành chỗ sâu nhất, tiến vào dưới mặt đất. Xâm nhập dưới mặt đất mấy chục mét, Phật bá tước mở ra một cái cửa đá cổ đại phong ấn, lập tức nóng bức khí tức đập vào mặt. Trong bóng tối, một đôi bánh xe lớn tinh hồng long đồng chậm rãi mở ra. Chương 602, rồng điên cờ rẹ đã rồng. Chương 602, rồng điên cờ rẹ đã rồng. Theo tia sáng chiếu vào hắc ám, long đồng chủ nhân nửa đoạn trước thân thể cũng hiện lộ ra. To lớn đỏ sẫm long đầu, liền đặt tại hang động cửa vào, che kín cho bụi trên mảy rồng, ngẫu nhiên có dung nham sáng bóng lưu động. Long đầu bên người, chất đống đếm không hết hải cốt, không cách nào phân biệt là sinh vật gì lưu lại. Có chút xám trắng không xương, thậm chí không thể so long đầu nhỏ hơn. Mà hồng long thon dài cổ, bị cửa thành lớn kim loại gông xiềng gắt gao đặt ở trên mặt đất, căn bản là không có cách động đậy. Đây là một tòa to lớn cổ đại hang động, khắp nơi là kỳ quái cổ đá, vô số đen nhánh xích sắt theo kim loại cự gông vươn dài ra ngoài, quấn quanh tại cột đá phía trên. Mỗi một lần hồng long thân thể hơi có động tĩnh, phủ cận cột đá liền kích phát ra lít nha lít nhít màu lam phù văn, thấu xương rét lạnh thuận xích sắt truyền lại, đem hồng long cổ chụp lên một tầng băng sắc. Đây chính là tên cờ lệm sở thành nơi phát ra, bắc cảnh trong cổ ngựa ý tứ chân chính, tù long cảng. Tại tòa thành trì này thành lập trước đó, đầu này hồng long liền bị bệ phủ gia tộc tiên tổ cầm tù nơi này, trở thành lịch đại gia chủ mới hiểu bí mật. Mỗi một thời đại bệ phủ ba tước đều là luyện tập long ngữ pháp thuật pháp sư. Tại bắc cảnh, bọn hắn cũng có một cái đặc biệt danh hiệu, rồng vu. Rồng vu năng đủ cùng cự long tiến hành giao lưu, học tập thuần túy long ngữ pháp thuật, thậm chí có ra roi cự long năng lực. Nhưng loại thuyết pháp này một mực bị mọi người xem như viễn cổ truyền thuyết. Dù sao bây giờ toàn bộ nhân tộc đế quốc trong mấy trăm năm liền một đầu cự long đều chưa từng xuất hiện. Nhìn xem đầu này làm bạn bệ phủ gia tộc cả một tộc phổ cổ đại hồng long, Phật bá tước trong mắt lần nữa lộ ra điên cuồng, ngang ngược, còn có chút ít ỉ lại. Cờ rẹ đã rồng, ta có thể tin tưởng ngươi a. Hồng long không hề bận tâm to lớn long đồng, nhìn chằm chằm trước mắt sâu kiến, chậm rãi toát ra một tia ánh mắt khích lệ. Cờ lệ sờ bắt thành tường, gỗ đùn vừa mới kết thúc cùng hạ đỡ bá tước một trận cao giai đại chiến. Cấp 8 đại kiếm sư hạ đỡ bệ học đùn, tại trở thành bắc cảnh bá tước trước đó, chính là đế quốc nghe tiếng truyền kỳ mạo hiểm giả, trong hơn 10 năm một mực bị người ngâm thơ dòng truyền sướng thiên hạ. Hắn là bắc cảnh gần với bắc cảnh đại công tước cường giả, nhưng đối thủ gỗ đùn cũng không yếu, đây là bệ phụ gia tộc đệ nhất cường giả. Nếu như quan chiến Hazuki bá tước có thể xuất thủ 2-1, gỗ đùn có lẽ chỉ có thể bại lui. Nhưng là cao giai cường giả đều có lòng dạ của mình. Hắn tí nhìn xem hai đại cao giai chiến đấu, một mực ma quyền sát trưởng kích động, nhưng cuối cùng cũng không có xuất thủ, chỉ là tuyên bố ngày thứ hai lại đến phiên hắn đến linh giáo. Sa luân chiến, tại cao giai trong quyết đấu đều đã là rất không muốn mặt. Nhưng bây giờ là bá tước công thành chiến, mặt mũi không có quân đoàn chiến tổn trọng yếu. Kết thúc chiến đấu, gỗ đùn trên thân mang thương, lại không kịp nghỉ ngơi, vội vàng chạy về phủ bá tước, bắt lấy truyền lệnh thân vệ hỏi, bá tước đại nhân đâu? Đại nhân. Truyền lệnh thân vệ chưa mở miệng, gỗ đùn liền nghe tới phủ bá tước chỗ sâu truyền đến ngột ngạt gầm nhẹ, lập tức toàn bộ mặt đất đều nhẹ nhàng run rẩy lên. Gỗ đùn sắc mặt đại biến, hướng phủ bá tước chỗ sâu đánh tới. Chuyện lo lắng nhất phát sinh, ca ca của mình lựa chọn cá chết lưới rách, thả ra cầm tù địa huyệt chỗ sâu viễn cổ cự long. Rồng điên cờ rẹ đã rồng. Tại gỗ đùn 10 tuổi thời điểm, phật vụ trộm dẫn hắn đi nhìn gia tộc cấm địa cự long. Đầu này hồng long lập tức thành hắn tuổi thơ bóng tối, mà lại tại bốn mắt nhìn nhau ngay lập tức, gỗ đùn liền có thể sâu sắc cảm nhận được sự điên cuồng của nó. Nhưng là mình phụ thân, thượng nhiệm bệ phủ bá tước, cùng ca ca của mình, tất cả đều nói cho hắn, cự long vốn chính là tà ác điên cuồng, bọn hắn chỉ là lợi dụng nó học tập long ngữ ma pháp, cường đại gia tộc không có khả năng thả nó đi ra tai họa nhân gian. Nhưng là nhìn kỹ trong lịch sử mỗi một đời bệ phủ bá tước, đều sẽ phát hiện bọn hắn theo chăm lo quản lý minh quân, từng bước một đi hướng cố chấp cùng ngang ngược, liền theo nhỏ ôn tồn lễ độ phật dịch cũng không ngoại lệ. Gỗ đùn ngay từ đầu cho rằng đây là gia tộc huyết mạch bố trí, nhưng theo đối với siêu phàm hệ thống càng lúc càng thâm nhập hiểu rõ, hắn mới phát hiện, đây tuyệt đối cùng luyện tập long ngữ pháp thuật có quan hệ. Trước kia phật dịch vừa kế thừa bá tước đầu hàm thời điểm, không nói yêu dân như con, chí ít đem linh dân làm tộc nhân. Huynh đệ bọn hắn ở giữa cũng thân mật khăng khít, không có chút nào bởi vì kế thừa vấn đề sinh ra mâu thuẫn. Sớm tấn thăng cao giai gỗ đùn, một mực đối với theo tiểu gái bảo vệ hắn thân ca ca trung thành vô cùng. Nhưng là gần trong 20 năm, Phật bá tước bắt đầu tứ phía chinh chiến, siêu cao thuế nặng, cực kỳ hiếu chiến, để hắn cái này đệ đệ cũng biến thành rất lạ lẫm. Theo gỗ đùn tới gần, phủ bá tước phía sau núi tiếng gầm gừ càng ngày càng tới gần mặt đất, chấn động càng ngày càng kịch liệt. Sau một khắc, phía sau núi dốc đá ầm vang vỡ tan, giả sơn nước hồ toàn bộ bị tung bay, bốc hơi lên quần quần sương mù. Một đầu màu đỏ cự long theo vỡ vụn trong thông đạo dạo bước mà ra, to lớn thân hình phá vỡ hơi nước hiện lộ nhân gian. Phật bệ phủ bá tước liền đứng tại đầu rồng phía trên, viện sừng rồng nhìn xem đệ đệ gỗ đùn, một mặt điên cuồng, cất tiếng cười to. Lần này đến phiên địch nhân hoảng hốt, cờ rẹ đã rồng, giết sạch cho ta tất cả địch nhân. Rồng điên cờ rẹ đã rồng không có chút nào cảm xúc long đồng bên trong, đột nhiên hiện lên một tia trêu tức thần sắc, sau đó manh hất đầu sọ, đem phật bệ phủ bá tước quẳng xuống đất, hung hăng một long chảo đập xuống. Một chảo đem phật đập thành thịt nát, hồng long còn chưa hết giận, dùng sức vặn vẹo bốn éo móng vuốt, đem thạch chất nghiền dạn nứt ra lít nha lít nhít khe hở. Không nhìn sắc mặt trắng bệnh gỗ đùn, hồng long cờ rẹ đã rồng vỗ hai cánh, tứ chi phát lực, bay tới đằng trước. Nhưng mà, Nó to lớn thân hình hướng phía trước sông ra mấy chục mét, đâm cháy phủ bá tước tháp lâu, liền mất đi cân bằng lăn lộn trên mặt đất. Thất vọng rít gào hồng long rãy rủa đứng dậy, lại lần nữa giơ lên hai cánh. Hai cánh của nó, sớm tại mấy trăm năm trước liền bị phá hư, lại tại dài rằng giặc thời gian cầm tù bên trong hư thối, hiện tại chỉ còn lại chùy lùi khung xương, căn bản là không có cách trèo chống nó cất cánh. Hồng long lập tức không cách nào đè thêm đè lại trong lòng điên cuồng, chỉ lên trời cuồng hống, sau đó một ngụm long tức, hướng cỡ lệ mị sở thành bên trong dòng người phun đi. Có thể hòa tan sắt thép long tức, lập tức bao phủ một lối đi, đem vài trăm mét bên trong phòng ốc toàn bộ phá tan, nhóm lửa. Ở xa cỡ lệ mị sở thành bên ngoài liên quân quân đoàn, đồng dạng xa xa nghe tới long hống âm thanh. Tất cả tấn thăng siêu phàm cường giả đều cảm thấy nội tâm run sợ một hồi. Mà những cái kia ngựa xúc vật kéo, tất cả đều gào thét không ngừng, thân thể không ngừng run rẩy dãy rủa, muốn chạy trốn. Leo ngay tại gờ rằng dưới trướng cùng chúng tướng liên hoan, nghe nơi xa long hống, không khỏi cùng gờ rằng hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn còn đang ăn mừng hôm nay công thành thuận lợi, mặc dù không có một ngày mà xuống, nhưng ai cũng nhìn ra được, quân phòng thủ đã thủ không được. Ta giống như nghe tới một tiếng long hống. Gờ rằng sắc mặt trở nên cứng, liên tục phản bác, sao, làm sao có thể? Nếu là có cự long tồn tại, vậy chúng ta còn đánh cái gì? Trực tiếp trốn là được. Leo quệ quệ mồm, bắt lấy trong bàn ăn phở dậy ra nhét vào trong túi, đứng lên nói, ta ăn no, cái này liền về doanh trấn an binh sĩ. Nói xong đội vàng đi. Gờ rằng cùng những người khác nhìn nhau không nói gì, sau đó lại là một tiếng long hống chuyển đến, lần này càng thêm rõ ràng, hiển nhiên càng thêm tới gần tường thành. Tất cả mọi người bỗng nhiên đứng dậy, chúng ta ăn no. Chương 603, hướng ta đến rồi. Chương 603, hướng ta đến rồi. Leo quân đoàn nơi đóng quân ngay tại gờ rằng bên cạnh, phản ứng cũng nhanh nhất, trở lại quân đoàn nơi đóng quân ngay lập tức, liền hạ lệnh nói, nhổ trại triệt thoái phía sau, lên thuyền về nhà. Giúp hắn tọa trấn quân doanh Ivan, còn cùng những sĩ quan khác trông mong nhìn chằm chằm cỡ lệm điệu sở thành, thiếu kỳ động tĩnh bên trong, nghe vậy rất giật mình, cái này liền không đánh rồi. Trước đó chúng tướng tán dóc, đều biết lần này đánh vào cỡ lệm điệu sở, mặc dù địa bàn không có phần của mình, nhưng làm liên quân một biên, luôn có một bút chiến lợi phẩm nợ nang. Bá tước chủ thành tích lũy một khối bá tước linh hơn phân nửa tài phú, dù cho phân đến 1/5, cũng so sẽ bở cùng ạ bớt hai thành tài phú cộng lại còn nhiều hơn. Tất cả mọi người đang chờ ăn một miếng thành mập mạp, hiện tại đương nhiên không nỡ đi. Leo cả giận nói, đánh cái giám a, kia là long hống. Ivan bọn người sợ hãi cả kinh, mặt lộ sợ hãi, nhanh đi về an bài rút quân. Không phải tất cả mọi người đã nghe qua long hống, toàn bộ trong quân đoàn, chân chính nghe qua long hống người không có một cái, Leo cũng là tại bộ bạc cùng hệ tâm linh truyền thâu bên trong, nghe qua long hống thanh âm. Nhưng tất cả cao giai cường giả, theo càng ngày càng điên cuồng tiếng giống bên trong, biết đây là đủ để hủy diệt quân đoàn khủng bố chi vật, cho nên theo sát Leo về sau, chuẩn bị mang binh rút đi. Có thể trở thành một phương tiêu hùng, không có người ngu, nhiều lắm phản ứng chậm nửa nhịp. Mặt trời chiều ngã về tây, hoàng hôn bao phủ cỡ lệm sở tường thành, đem chọn tòa tổn hại tường thành nhuộm thành màu vàng. Ngay tại tràng cảnh này bên trong, hồng long cờ rẽ đã rồng to lớn long đầu xuất hiện tại phía tây trên tường thành, lập tức là nó tráng kiện chân trước thân thể. Đợi đến cự long toàn thân hiện lộ, tất cả mọi người bị hình thể của nó chấn nhiếp, tạm thời quên hành động. Toàn bộ cự long thân dài vượt qua 50 mét, thân thể đứng thẳng, không thể so cỡ lệm sở tường thành thấp, tráng kiện tứ chi như là trên tường thành lầu canh, phía trên lít nha lít nhít màu đỏ bảy rồng, trong khe hở chảy xuôi dung nham. Ngồi đi một bước, dưới thân mặt đất đều trở nên cháy đen. Nó hiển nhiên dị thường phẫn nộ điên cuồng, mọc đầy răng nanh miệng rồng bên trong, chảy nóng hổi nước bọt, như là thực chất ma lực bị chuyển đổi thành cuồng loạn hỏa nguyên tố, theo khỏe mắt của hắn chảy xuôi, hướng xung quanh phát ra. Duy nhất không được hoàn mỹ, chính là biến thành khung xương long dực, cùng trên thân to to nhỏ nhỏ kiếm thương. Mấy trăm năm trước cổ đại kiếm thánh lưu ở trên người nó kiếm thương, đến bây giờ đều không có khỏi hẳn. Rồng điên cờ rẽ đã rộng, lợi dụng truyền thụ long ngữ ma pháp cơ hội, âm thầm hủ hóa lịch đại bệ phủ ba tước, khiến cho lâm vào điên cuồng, cực đoan, nhưng cho tới hôm nay, mới thành công hướng dẫn một thằng ngu đem hắn phong thích. Một đường đốt giết phá hư tới hồng long, nghiêng đầu sang chỗ khác, chuẩn bị lại cho trong thành sâu kiến một cái long tức. Lúc này, tường thành thành lâu trên phế tích xuất hiện một bóng người. Cao giai kỵ sĩ gỗ đỉnh giơ lên hai tay của mình cự kiếm, nhảy lên thật cao, chém về phía hồng long thon dài cái cổ. Đi chết đi. Bát giai đại kỵ sĩ một kích toàn lực, đầy đủ bổ ra tường thành, nhưng là một kiếm này xuống dưới, lại chỉ tại hồng long trên cổ lưu lại một đạo dài hơn một mét vết thương nhỏ, chém rách mấy khối vảy rồng. Bị đau hồng long rít gào một tiếng, chân trước bung lên, liền đem gỗ đỉnh đánh bay. Cái này còn đánh cái giám à? Khúc sông quân đoàn đều không có cường giả cấp 8, phá không được đối phương phòng. Leo tranh thủ thời gian thúc giục còn đang sững sờ quân đoàn các binh sĩ chạy trốn. Khúc sông quân đoàn trong nơi đóng quân có đại lượng lương thảo, súng đạn vật tư, nơi đóng quân bên ngoài còn có 3 môn khó mà di động kẻ phá thành hỏa pháo. Thấy cự long bước ra tường thành, càng ngày càng gần, tất cả mọi người dọa đến ném đi trong tay đồ quân đu, hướng bờ sông thuyền bỏ chạy. Mấy chục con cẩu đầu nhân pháo tượng, theo trong nơi đóng quân chui ra, hướng kẻ phá thành hỏa pháo phóng đi, nắm lấy dây thừng liền hướng trên sông xi măng xà lan kéo. Nhưng là dựa vào bằng gỗ quỹ đạo tài năng di động kẻ phá thành, để cho tiện xạ kích sớm đã triệt hồi đường dây bằng gỗ, bởi vì một ngày xạ kích, toàn bộ nền móng cùng phía dưới tà vẹt gỗ toàn bộ lâm vào bùn đất. Đừng nói mấy chục con cậu tử, chính là toàn bộ hỏa pháo đoàn đến kéo, đều không cách nào kéo đi. Nhìn xem càng ngày càng gần cự long, cậu đầu nhân pháo tượng nhóm dọa đến tại chỗ nghẹn nào, kẻ ra quần, lại như cũng không nghĩ tới ném đi trong tay dây cương chạy thoát thân. Qua một hồi lâu, Leo mới phát hiện bên này động tĩnh, ra roi long lân mã chạy đến, vung vẩy trường kiếm chặt đứt kẻ phá thành dây thừng, để một bầy chó tử quằn thành một đống. Leo phẫn nộ quát, toàn bộ chạy trở về trên thuyền. Cầu đầu nhân pháo tượng nhóm đối với Leo sùng bái e ngại không thể so cự long thấp, nghe vậy cụp đôi liền chạy, nhất cử vượt qua nhân tộc, dẫn đầu chạy về Si Mang Xà Lan. Mà cái khác trong quân đoàn, Hader, Banti, Balo, tất cả đều là cường giả cấp 8, thấy thế nhau nhau cản tại chính mình quân đoàn trước đó, phòng ngừa rồng điên tới gần. Thanh niên cự long đều có thánh giai thực lực, đầu này cự long mặc dù tàn phế, suy yếu, điên, theo thánh giai thực lực giảm xuống đến cao giai đỉnh phong, nhưng cự long thân thể cường hãn trình độ y nguyên giữ lại, có thể tùy tiện nghiền chết tới gần phàm nhân. Chỉ có bọn hắn mấy cái này cường giả cấp 8 có thể hơi kiềm chế một chút nó. Mà gỗ đinh đồng dạng lâm vào điên cuồng, hai tay cự kiếm vung ra bảng bạc kiếm khí, một kiếm bổ vào cờ rẽ đạ rộng trên thân thể. Tại hình thể mấy chục mét cự long trước mặt, phàm nhân quân đoàn di tốc độ cực kỳ chậm chạp, cùng gỗ đinh chiến đấu cự long, rất nhanh liền tới gần hạ đờ dã dân quân đoàn. Chỉ là một ngụm long tức, liền bao phủ hậu phương mấy trăm dã dân chiến sĩ. Bọn này lâm vào liệt diễm dã dân chiến sĩ, không kịp rú thảm liền bị long tức thổi bay, giữa không trung bắt đầu thành than, phân giải, trên thân thiết giáp đảo mắt nóng chảy, hóa thành một bãi nước thép rơi xuống nước sao thế. Hạ đờ trước đó đã giơ cự kiếm tiến lên, ý đồ ngăn lại cự long, nhưng là hắn khôi ngô hình thể, tại cự long trước mặt như là sâu kiến, trên trăm tờ OUN giờ cự kiếm bổ vào hồng long đầu lâu phía trên, tóe lên mảng lớn hỏa hoa, lại không có thể thương tổn được nó. Nhìn xem chính mình dã dân quân đoàn bị hỏa diễm thôn vệ, Hạ Đờ bẻ ùn hai mắt đỏ thẫm, hai tay cơ bắp đống nhiên nâng lên, trong tay cự kiếm phát ra chói mắt kiếm quang. Một giới kiếm đi, hồng long cờ rẻ đã rồng nâng lên ngăn cản một đoạn long chảo, bị một phân thành hai, miệng rồng bên trong lập tức phát ra thảm thiết kêu rên. Bản tỷ ba tức cùng bạ lỗ đại kỵ sĩ đồng dạng không còn lưu thủ, nhao nhao tiến lên, thả ra mạnh nhất chiến kỹ. Tứ đại cường giả liên thủ công kích, để rồng điên cờ rẻ đã rồng hơi lùi bước, nó mới vừa từ cầm tù bên trong đào thoát, không phải đi tìm cái chết, phát tiết xong lửa giận về sau, liền chuẩn bị thoát đi. Mấy cái phương hướng đều có cường giả chặn đường, cờ rẻ đã rồng chỉ có thể hướng ẻn dị nổ hà phương hướng đánh tới. Leo chính thúc dục quân đoàn triệt thoái phía sau, đột nhiên nghe tới hộ vệ bên cạnh kỵ sĩ kinh hãi kêu to. Hắn nhìn lại, đầu kia điên cuồng hồng long, vậy mà hướng bọn họ cái phương hướng này vào tới. Hồng long mặc dù không cách nào bay lượn, nhưng còn có cường tráng tứ chi, có thể tại mặt đất lao vụt như bay. Một hai ngàn gạo khoảng cách, bất quá là đảo mắt liền tới. Leo cũng dọa đến kém chút nhịp tim đình chỉ. Hoàng bét, hướng ta đến rồi. Chương 604, phi mã hàng không mẫu hạm chương 604, phi mã hàng không mẫu hạm 15 phút trước. Tại Enzino Hà trên mặt sông, Sở Trần đứng tại vũ trang thương thuyền trên bông tàu, cùng mạ bìn bọn người cùng một chỗ sợ hãi nhìn xem tàn cánh hồng long theo tường thành chỗ tổn hại nhanh chân bước ra. Không biết ra ngoài nguyên nhân gì, Leo cấm chỉ Sở Trần xuống thuyền, tham dự lần này cờ lẹm sợ công thành chiến. Cho nên trong khoảng thời gian này, hắn đều là ở trên thuyền vượt qua, tạm thời đảm nhiệm đội tàu quan chỉ huy, phối hợp gỡ giảng thủy quân hạm đội phong tỏa đường sông. Tại cỡ lẹm sơ một chỗ không xa khúc sông quân đoàn dùng đại lượng tầm ván gỗ phối hợp xi măng xà lan, xây dựng một tòa bến tàu, từ nơi này có thể nhẹ nhõm vận chuyển vật tư cùng chuyển vận binh lực. Đấy bằng xi măng xà lan xem ra rất lớn, nhưng là nước ăn không sâu, còn có thể tùy tiện mắc cạn tại bên mở. Dùng bọn chúng xây dựng bến tàu, liền gỡ giảng thủy quân hạm đội đều rất háo hức, thế là trong khoảng thời gian này đều từ nơi này trên dưới thuyền. Nhìn thấy tàn cánh hồng long xuất hiện ngay lập tức, Sở Trần liền hạ lệnh tất cả thuyền cùng xi măng xà lan kết nối, chuẩn bị nên đón khúc sông quân đoàn lên thuyền về sau, cũng may ngay lập tức khởi động hơi nước cùng gió bùng động lực chạy trốn. Nhìn xem tàn cánh hồng long tại tứ đại cao dài triển đấu xuống, tiến lên phương hướng chuyển hướng khúc sông, Sở Trần gấp đến độ mu mu gọi, đứng ở đầu thuyền một trận nhìn quanh, sau đó lớn tiếng mệnh lệnh, điều chỉnh thân thuyền, vạn phu trưởng chờ lệnh, nhắm chuẩn quân đoàn nơi đóng quân. Lúc này, toàn bộ khúc sông quân đoàn người còn không có rút khỏi nơi đóng quân, trong nơi đóng quân rối bời một đoàn, Leo càng là đứng tại nơi đóng quân phía trước, thúc giục binh sĩ rút lui. Một bên tật phong kỵ sĩ Tuzin nghe vậy, lập tức chừng ở cái này như đầu nhân, tay phải khoác lên trên chuôi kiếm. Tuzin là Leo quân vụ phụ tá một trong, bình thường đều tọa chấn khúc sông quân doanh, rất ít cùng Sở Trần dạng này giã lộ sen lẫn trong cùng một chỗ. Làm khúc sông sĩ quan, hắn biết rõ vạn phu trưởng khủng bố. Vạn phu trưởng đại pháo thể trọng cùng sức giật quá lớn, không có phù hợp giã chiến phương tiện vận tải, đồng dạng đều chỉ có thể dùng để xung làm thủ thành đại pháo. Cải tiến vũ trang thương thuyền về sau, cũng chỉ có thể ở đầu thuyền trang bị một môn, trang đến mặt bên, một khi sạc kích, liền có khả năng dẫn đến thương thuyền lật nghiêng. Ba phát vạn phu trưởng đi qua, có thể đem khúc sông quân đoàn nơi đóng quân cày ba đạo chiến hào đi ra, đừng nói phàm nhân binh sĩ, gỡ rác dạng này thất cấp kiếm sĩ cũng chỉ có thể mau trốn. Phía trước hỏa long đột kích, đằng sau còn dự định pháo doanh chủ tướng, là ngại tràng diện không đủ loạn a. Tuyến hận không thể một kiếm chạm cái này dị tộc quân sự tham mưu, nhưng Sở Trưởng căn bản không để ý tới hắn, mà là đối với bên cạnh mạ vịn tiếp tục mệnh lệnh, ngươi thiên phu trưởng xe pháo đâu? Toàn bộ đẩy đến trên mở, nhắm chuẩn nơi đóng quân. Mạ vịn cùng Sở Trưởng quen thuộc nhiều, lúc này căn bản mất quá đầu óc, lập tức gật đầu, vâng. Mạ vịn vội vàng xuống thuyền, chỉ huy chính mình hỏa pháo bộ đội ở trên bến tàu bắc hỏa pháo trận địa. Trừ tàu mẹ hỏa pháo, lần này hỏa pháo đoàn còn mang theo 50 môn mã lạ xe pháo, tất cả đều là chất lượng tốt 12 tờ OUN giờ thiên phu trưởng hỏa pháo. Leo không nguyện ý tại Minh Hữu trước mặt biểu hiện ra quá nhiều hỏa pháo, cho nên chỉ có 25 cửa mã lạ xe pháo đổ bộ, mà lại chỉ làm nơi đóng quân thủ vệ chi dụng, đến nay không có đầu nhập công thành chiến đấu. Lúc này, tại mạ vịn cưỡi ngựa truyền lệnh xuống, đã đổ bộ hỏa pháo, tại bến tàu bên ngoài tập kết, tiến vào chờ lệnh trạng thái. Chưa đổ bộ xe pháo thì từng chiếc khẩn cấp đưa lên bến tàu, ngay tại trên bến tàu triển khai tư thế. Sở Trần còn không yên tâm, lại đối một bên vừa mới chạy đến sắc vị kỵ sĩ thì nói, giúp ta truyền lệnh, phi mã kỵ sĩ chờ lệnh, không trung quanh tạc, nhiệm vụ, chặt đường cự long. Thì cùng gần, là Leo thiếp thân cận vệ, trừ hộ giá, cũng có truyền lệnh cùng ghi chép chức trách. Nàng tùy thân mang theo giấy bút, nghe vậy lấy ra liền biết, khẩn cấp có lệnh, phi mã tập kết, không trung minh tạc, chặn đường cự long. Viết xong nhét vào ống giấy, cột vào phụ ma nhẹ trên tên, ngân cung kéo căng, điều khắc hoa tưởng vi văn phụ ma ngân tiễn, liền hóa thành lưu tinh, mang mệnh lệnh bay ra vài trăm mét bên ngoài, đoá một tiếng, đinh tại một chiếc xi măng xà lan trên cột gỗ. Dưới cột gỗ là phi mã kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng Bà Lệ. Nàng vị trí chiếc này xi măng xà lan không có vận tải cái khác binh chủng, mà là một tòa trên nước chuồng ngựa. Chúa công leo còn cho nó lấy một cái cổ quái danh tự, phi mã hàng không mẫu hạm. Gỡ xuống mệnh lệnh xem xét, Vã Lệ ngẩng đầu nhìn về phía vũ trang thương thuyền người tiên phong, xác nhận không sai về sau, lập tức hạ lệnh chính mình phi mã kỵ sĩ tập kết chờ lệnh. Mấy phút đồng hồ sau, 30 tên phi mã kỵ sĩ chia ba đội, chứa đầy cao bạ bom, hướng cự long bay đi. Leo bên này nhìn thấy khỏe miệng chảy xuôi nước bọt cùng hỏa diễm rồng điên hướng chính mình che mà đến, doa đến trái tim đột nhiên ngừng. Dưới chân long lân mã cũng một trận tứ chi như nứt ra, cơ hồ khó mà đứng vững. Long lân mã bản thân liền mang theo một phần biển cổ hồng long huyết mạch, đầu ngựa cùng cái này hồng long đầu lâu rất tương tự. Lúc này nhìn đến so chính mình lớn hơn gấp trăm lần tiên tổ, huyết mạch áp chế bộc phát, lập tức biến thành nguyễn chân tôn. Leo dùng sức thúc giục long lân mã, nó cũng không cách nào phát huy ngày xưa cực tốc lao vùn vụt. Lúc này phía sau cự long đã tới gần trong vòng trăm thước, thon dài cổ lộ ra hừng hực hừng quang, toàn bộ trên cổ vảy rồng toàn bộ nung đỏ, một chút miệng vết thương bên trong thậm chí tiết ra dung nham chất lỏng. Leo tranh thủ thời gian kéo một phát dây cương, khống chế long lân mã hướng một bên né tránh. Một giây sau, to lớn hỏa diễm dâng trào mà đến, lao thẳng tới quân đoàn nơi đóng quân. Leo khoảng cách hỏa diễm vượt qua 10 mét, y nguyên bị sóng nhiệt thiêu đốt đến râu tóc tật tiêu. Một ngụm này hỏa diễm hơi thở, càng quét đầu rồng phía trước 300 mét phạm vi, đem khúc sông quân đoàn nơi đóng quân nửa trước bên cạnh đều bao phủ. Trong một tháng lần lượt xây dựng cửa trại, tường vây, chống ngựa, toàn bộ ở trong ngọn lửa hóa thành tro tàn. Trong quân doanh không kịp phá đi lều vải, nhà gỗ, thậm chí súng ống, hỏa pháo, toàn bộ lâm vào biển lửa. Chỉ ít có trên trăm tên chưa kịp chạy trốn hỏa thương binh, bị hỏa diễm tác động đến, lập tức hóa thành bó đuốc. Nếu không phải Leo phản ứng nhanh, trước thời hạn hạ lệnh rút lui, mà khúc sông quân đoàn binh sĩ hành động cấp tốc, đại bộ phận người đã rút khỏi quân doanh, một ngụm này hơi thở liền có thể đem khúc sông quân đoàn binh sĩ diệt sát một nửa. Lúc này trên trời truyền đến tiếng ngựa hí, một đội phi mã kỵ sĩ theo hẹn gì nổ hà bay tới, đến hồng long trên không chọn bẹn 40 phát 30 bùng tấn, như là như mưa rơi rơi xuống. Bọn chúng cũng không phải mặt đất hỏa pháo đạn sát ruột đặc, mà là lắp khúc sông chất lượng tốt thuốc nổ cao bạ bom, là Leo chuyên môn vì đối phó chiến hạm địch quân pháo đài tòa thành mà đặc chế vũ khí bí mật. 40 phát cao bạ bom có chút lăng không liền bị nhiệt độ cao dẫn bạo, có chút bị tới gần bom tuất bạo, đại bộ phận thì thành công rơi tại cự long trước người, đến mặt đất mới nổ vang. Khủng bố sóng xung kích tại cự long trước người quyết tán, mỗi một cái nổ tung đều tương đương với một đạo lớn uy lực cao giai hỏa diễm pháp thuật. Cự long trên thân vảy rồng bị nổ nhao nhao vỡ nát, long huyết chảy xuôi, phía trước cổ đứng mũi chịu sào, bị bức bách đến quay đầu né tránh. Nhưng là công kích như vậy, xem ra khủng bố đối với cự long mà nói còn không nguy hiểm đến tính mạng. Tương phản, cự long bị kích thích về sau càng thêm điên cuồng, ngửa đầu đối với bầu trời lại là rít lên một tiếng. Ẩn chứa long uy long hống là tất cả sinh vật hoảng hốt chi nguyên, những cái kia phi mã lập tức không cách nào bảo trì đội hình, nhao nhao tứ tán chạy thoát thân. Phía trên phi mã kỵ sĩ hết sức ra roi, trấn an, cũng không cách nào lại để cho phi mã tới gần cự long. Chương 605, pháo kích cự long. Chương 605, pháo kích cự long. Mà cự long trước người, Leo tọa hạ long lân mã bị cự long khoảng cách gần uy hiếp, lập tức một cái lảo đảo, lăn lộn trên mặt đất, gào thét không thôi. Đúng lúc này, một thất phi mã tầng trời thấp tới gần, phía trên chính là Vã Lệ, nàng hướng Leo giơ ra một cái tay, la lớn, chúa công. Leo không cần nghĩ ngợi, một phát bắt được Vã Lệ tay, liền nhảy lên lưng ngựa. Nhưng trên người hắn mặc chính là hơn 200 tờ UNZ tinh hồng vũ trang, lại thêm hắn cùng Vã Lệ thể trọng, đã vượt qua phi mã tài trọng. Phi mã nhận trọng áp, lập tức gào thét một tiếng, kém chút rơi xuống. Thả tại thường ngày, dạng này phụ trọng, nó còn có thể miễn cưỡng bay ra mấy ngàn mét, nhưng là hiện tại nhận long uy áp chế, toàn thân ma lực tăng dã, căn bản là không có cách duy trì được thân hình. Phi mã kỵ sĩ Vã Lệ không cần suy nghĩ, xoay người nhảy xuống lưng ngựa, rơi xuống đất, đem chạy trối chết cơ hội nhường cho Leo. Leo tại nàng có động tác thời điểm liền lăng không một chảo, lại không có thể bắt lấy Vã Lệ, chỉ có thể hô lớn bên trên long lân mã. Mà trên mặt đất long lân mã không có Leo cái này mấy trăm cân phụ trọng, cũng dùng rằng tiếp tục chống chết. Vã Lệ thừa cơ nhanh nhẹn nhảy lên long lân mã yên ngựa, khinh trang khoái mã đuổi theo phía trước quân đội bóng lưng, hướng nơi xa bỏ chạy. Nhưng là hồng long một cái cất bước, chẳng khác nào long lân mã lao vụt trăm bước, Vã Lệ cùng long lân mã thân ảnh ngay tại hồng long chân trước mặt như ẩn như hiện, tùy thời có bị giẫm chết khả năng. Nó một bên phun lửa, một bên xâm nhập khúc sông quân đoàn nơi đóng quân, chuẩn bị ngược sát phía trước chạy trối chết lũ sâu kiến. Tại hắn một cước bước vào quân đoàn nơi đóng quân nháy mắt, vũ trang thương thuyền vạn phu trưởng đại pháo liền khai hỏa. Ba viên 30 tờ UNZ đạn sắt ruột đặc bay qua ngàn mét khoảng cách, rơi tại hồng long trên thân. Hồng long thân thể cực lớn, dạng này biêm ngắm, cơ hồ nhắm mắt lại đều có thể đánh trúng. Đầy đủ phá hủy tường thành vạn phu trưởng đạn pháo, chúng đích nguyên bản liền vết thương chồng chất hồng long thân thể, những cái kia vỡ vụn miệng vết thương, lập tức lại lần nữa phun ra đại cổ long huyết. Một pháo chúng đích, phương viên trong vòng mấy trượng bảy rồng, liền một trận ảm đạm, nhao nhao băng liệt. Một viên vạn phu trưởng đạn pháo thậm chí xuyên thấu một đạo thương tích bên trên khép lại màng thịt, tiến vào hồng long trong thân thể. Thả tại rồng điên cờ rẽ đã rồng thời kỳ toàn thịnh, công kích như vậy còn không có cách nào đánh xuyên qua nó vảy rồng, nhưng là hiện tại nó lâm vào điên cuồng cùng suy yếu, không có ma lực tổ chức phòng ngự, vảy rồng cùng da dày cũng khắp nơi là vết thương. Vạn phu trưởng đại pháo như là tiểu hài cục đá ná cao su, đánh vào tráng hán trên thân, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng đầy đủ đau nhức. Bị vạn phu trưởng hỏa pháo trúng đích, Hồng Long cũng nhịn không được nữa, nguyên bản liền lảo đảo thân hình, ầm vang đổ xuống. Trên bến tàu đốc chiến mạc vịn, thấy thế lập tức hô to, toàn thể đều có, nhắm chuẩn cự long. Tốc độ cao nhất xạ kích. 50 môn thiên phu trưởng hỏa pháo, cùng nhau khai hỏa, dùng các pháo binh từ lúc chào đời tới nay nhanh nhất lắp tốc độ, hướng quân đoàn trong nơi đóng quân cự long chút xuống hỏa lực. Mất đi ma lực cùng vậy rồng bảo hộ, thiên phu trưởng viên đạn cũng có thể khảm vào cự long thân thể, tăng lên nó chảy máu. Đỉnh lấy dạng này phá hoành, Hồng Long một lần nữa đứng lên, ánh mắt rơi tại khúc sông quân đoàn trên bến tàu. Từ quân đoàn nơi đóng quân rút về khúc sông các binh sĩ, tề tụ bến tàu, tại hỏa lực không ngớt bên trong hồi hộp lên thuyền. Đừng nói lần thứ nhất tham dự chiến tranh tân binh, những lao binh kia nhóm cũng bước chân vội vàng, không cách nào bảo trì trật tự. Một chút binh sĩ thậm chí bị đằng sau đồng đội xô đẩy, rơi xuống trong sông. Nhưng bọn hắn biểu hiện như vậy, đã đầy đủ tốt, bên cạnh gờ giảng quân đoàn đã bắt đầu đại quy mô tán loạn, một nửa quân đoàn binh sĩ đánh mất lý trí, tản vào đồng ruộng, núi rừng, bắt đầu không mục đích trốn chết. Có thể tham dự bá tước chủ thành vây công chiến quân đoàn binh sĩ, đều là các bác cả tước lĩnh tinh nhuệ, dù cho tử thương hơn phân nửa cũng sẽ không như thế tán loạn. Nhưng là Long Uy ảnh hưởng sâu tận xương thủy, để tất cả phàm nhân sinh vật sinh ra không cách nào chống lại hoảng hốt. Leo cưỡi ở trên phi mã, ở trên không trung xoay quanh một vòng, nhìn thấy rồng điên ánh mắt rơi tại bến tàu bên này, lập tức giận không kềm được. Không xong đúng không? Hắn nhưng không có đồ long dự định, chỉ nghĩ đầu này rồng điên có thể cảm nhận được uy hiếp, thả bọn họ đi. Hiển nhiên Sở Trưởng cũng là dạng này mạch suy nghĩ, thông qua hỏa lực chặn đường, để rồng điên cờ rẽ đã rồng cải biến hành động quy tích. Nhưng rồng điên ý nghĩ không thể đoán được, mới vừa rồi còn bị cao giai cường giả vội vàng chạy, hiện tại sửng sốt muốn cứng rắn khúc sông đại pháo. Nếu là cự long tiếp tục vọt tới bến tàu, lại đến một ngụm hơi thở, hắn cái này quân đoàn liền không có mấy người có thể còn sống trở về. Phía dưới vũ trang trên thuyền buồn, Sơ Trần, Gần, Thi, A Nghệ Sơ, A Di Na, Tô Tô, Sơ Mèo, những này phòng lớn thành viên, toàn bộ lo lắng nhìn về phía trước chiến trường, chờ đợi khúc sông quân đoàn binh sĩ lên thuyền. Cơ rẽ đã rồng hỏa long hơi thở là thánh giai pháp thuật, mà bọn hắn đều là trung đê giai siêu phàm, không có chống cự long tức năng lực, một ngụm long tức xuống dưới, liền muốn toàn bộ hóa thành bụi bặm. Không kịp, Leo cấp tốc phán đoán, thế là móc ra tránh tại ngực Phở Dợi ra, nói, xuống dưới chiếu cố thật tốt đám tiểu đồng bạn, ta đi một chút liền đến. Nói xong không đợi Phở Dợi ra đồng ý, liền đưa nàng ném xuống phi mã. Nho nhỏ Phở Dợi ra thét chói tai vang lên, lăn lộn, rơi xuống hơn 10 mét, sau đó bắn ra nho nhỏ cánh, nhanh chóng vỗ, tại rơi sông trước đó lơ lửng giữa không trung, chậm rãi bay trở về thương thuyền. Nhìn xem Leo ngồi cưỡi phi mã phóng tới cự long, Phở Dợi ra nhịn không được kêu to, "Leo, người cái lừa gạt." Đã nói xong trốn ở đằng sau đâu. Phở Dợi ra một mực là Leo lớn nhất bảo mệnh át chủ bài, cho nên mỗi lần xuất chinh mạo hiểm đều đem nàng nhét vào chính mình trong giáp ngực. Cho dù là cao giai kỵ sĩ gỗ đỉnh, bệ phụ gia tộc đệ nhất cường giả, cầm nàng cũng không có biện pháp gì. Nhưng là hiện tại bọn hắn gặp được chính là viễn cổ cự long, Leo cũng vô pháp cam đoan Phở Dợi ra có thể gánh vác công kích của đối phương. 30 mét băng xương cự long xuất hiện tại đế đô trên không, liền đã gây nên toàn bộ đế đô kinh hãi, tam đại thánh giai đều ngồi không yên, liên tục triệu khai hội nghị, chủ động gánh chịu trách nhiệm bắc thượng thủ vệ. Hiện tại đầu này viễn cổ hồng long, thân dài tiếp cận 50 mét, mỗi đi một bước đều đất rung núi chuyển, một ngụm hơi thở phun ra vài trăm mét. Leo tình nguyện chính mình mạo hiểm, cũng không muốn Phở Dợi ra lâm vào nguy hiểm. Cũng may Leo ngồi cưới cái này tốt phi mã, là phi mã kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng Vã Lệ tòa giá, cũng là phi mã bên trong cường tráng nhất, nhất linh tính một tớt, cùng Leo quan hệ cũng vô cùng tốt. Cái khác phi mã bị long hồng chấn nhiếp, cũng không chịu tiếp tục tới gần cự long tiến hành nghênh tạc, chỉ có cái này thất phi mã còn có thể bình thường thúc đẩy. Leo đi tới cự long đỉnh đầu, từ ma pháp túi láo bên trong móc ra một viên 30 tờ UNG cao bạo bom, hướng hồng long trên đầu đập tới. Đến nha, có ngươi quả ngon để ăn. Cao bạo bom là khúc sông cao kỹ thuật mới, nhưng phong hiểm cũng rất cao, không giống như là phổ thông đạn dược tính năng ổn định. Trừ phi mã trang bị bom, còn lại dự trữ đều thông qua ma pháp túi láo vận chuyển, miễn cho vận chuyển trên đường bị ngoại ý muốn dẫn bạo. Một viên quả bom nặng ký ném xuống, tại cự long đầu lâu trước nổ tung, thành công hấp dẫn chú ý của nó, rốt cục để ánh mắt của nó theo bến tàu sâu kiến trên thân rời đi, để mắt tới bay tại không trung con rồi. Leo đại hỉ, ra roi phi mã liền hướng nơi xa hoang dã chạy tới, như muốn dẫn đi. Nhưng là điên cuồng hồng long nhìn chăm chú hắn, tràn ngập điên cuồng cùng ngang ngược ánh mắt, đột nhiên lại lộ ra một tia trêu tức, quay đầu lại đối chuẩn bến tàu, thon dài cổ cấp tốc nâng lên, đỏ lên, bắt đầu ngừng tụ long tức. Cự long cũng là sinh vật có trí khôn, nó chỉ là điên, không phải biến xuẩn. Lúc này, cơ rẽ đã rộng trên lưng, hạ đơ bẹ ủn bá tước thân ảnh xuất hiện, hắn tại cự long trên lưng nhanh chân chạy vội, sau đó nhảy lên thật cao, lại là toàn lực một kiếm, bổ vào long đầu phía trên. Hồng long đầu lâu là toàn thân nó cứng rắn nhất địa phương, phía trên tinh mịn vảy rồng bị hạ đơ một kiếm bổ ra, thương tới xương sọ, nhưng không có chém ra. Cơ rẽ đã rộng bị đau, đầu lâu bị lệch, một ngụm hơi thở dán khúc sông hạm đội phun ra. Không có một tia liệt diễm sờ đến khúc sông hạm đội một bên, nhưng là tất cả bụi lại đều đồng loạt tự cháy, biến thành biển lửa. Phía dưới khúc sông quân đoàn các binh sĩ, như là trong hỏa lò qua một lần, từng cái da thịt nóng lên, lông tóc tiêu quyển. Tổ tổ cùng sớn mẹo hai con tinh linh, dọa đến liên thủ thi pháp, chống lên một cái thủy hệ hộ thuẫn, lúc này mới đem nhiệt độ cao ngăn cách. Thời khắc mấu chốt, còn là hạ đỡ đáng tin cậy, cái khác cao giai cường giả đều đang chiếu cố chính mình quân đoàn, chỉ có hạ đỡ còn trong lòng hệ quân bạn, nhìn thấy Leo bên này lầm vào nguy nan, nhịn không được liền xuất thủ đến rút. Có dạng này cường giả tương trợ, Leo lập tức đại hỉ, tâm nhãn chiến kỹ phát động, tại hồng lòng trên thân lục soát, đột nhiên ánh mắt ngưng lại. Hắn xẹt qua không trung, đưa tay tiếp được bị hồng long vung ra hạ đờ, tại lòng bàn chân hắn nâng lên một chút, hô lớn, bá tước đại nhân, công kích mi tâm của nó. Chương 606, Đồ Long Chi Chiến. Chương 606, Đồ Long Chi Chiến. Hạ Đờ người tại không trùng, lập tức chửi ầm lên, ta là tới giúp ngươi, không phải đi tìm cái chết. Hắn một kiếm cứu vãn khúc sông quân đoàn, lúc đầu chỉ muốn thừa cơ rút đi, lại tại không trung bị leo nâng lên một chút, lại hướng long đầu đánh tới. Cấp 8 kiếm sĩ cũng không có phi hành pháp thuật, Hạ Đờ tại không trung không chỗ mượn lực, chỉ có thể vừa mắng vừa điều chỉnh thân hình, giơ cao cự kiếm lăng không rơi xuống, lần nữa chém vào tại hồng long trên trán. Hồng long cờ rẽ đạ rồng trên đầu, lập tức lại nhiều một đạo kiếm thương. Hạ Đờ đại kiếm hai tay, là nhân tộc thập đại danh kiếm một trong Inisnie tại bắc cảnh trong cậu ngữ chính là xương hàn chi kiếm ý tứ. Gần 2 mét thân kiếm, trọn vẹn 20 cm rộng, trọng lượng vượt qua 100 cân, phía trên khắc vẽ bắc cảnh cổ đại phù văn, một khi ma lực quán chú, liền toàn thân phát lam, trở nên sắc bén vô song. Ở trong tay của cường giả, có thể một kích bổ ra tường thành. Nó là cổ đại bắc cảnh kiếm thánh di vật, danh khí gần với bắc cảnh đại công tức trong tay chí cao vương chi kiếm cùng cắm tại thánh quang chi thành tòa thành chi đỉnh thần thánh chi kiếm. Chôi này truyền kỳ cự kiếm, ở trong tay lịch đại chủ nhân, đồ qua rồng, phá qua thành, đến Hạ Đờ bẻ ủn trong tay, cũng chém giết qua cấp 8 tự nhân, cấp 9 gián biển. Ở đây tứ đại cường giả cấp 8, thực lực đều tương xứng, nhưng là chỉ có Hạ Đờ bẻ ủn một kích toàn lực, có thể đối với Hồng Long tạo thành trọng thương, cũng là bởi vì nắm giữ chôi này truyền kỳ cự kiếm. Leo cũng theo hắn tham dự thú tộc săn bắn căn cứ tập kích chiến, biết rõ Hạ Đờ võ lực cường hãn, lúc này đương nhiên không hy vọng hắn rút đi. Thấy Hạ Đờ lại là một kiếm bổ vào Hồng Long cứng rắn trên trán, không khỏi cả giận nói, mi tâm a. Hạ Đờ một cước đạp tại rồng điên cờ rẹ đạ rồng trong mũi, sau đó nhảy lên thật cao, hiểm mà lại hiểm tránh đi Hồng Long lỗ mũi phun ra nóng bỏng hơi thở, giận dữ đáp lại, ta đạp ngựa chính là chặt mi tâm. Một căn phòng lớn nhỏ cự long đầu lâu, trên trán có mấy mét vuông rộng, trên lý luận song đồng ở giữa sống mũi cùng trán, toàn bộ thuộc về mi tâm. Leo đang phi ngựa phía trên lòng nóng như lửa đốt, khó mà giải thích cặn kẽ. Tại hắn tâm nhãn trong tầm mắt, Hồng Long cờ rẹ đạ rồng mi tâm ở giữa, xương sọ bên trên có một đạo dài hơn 1 mét khe hở, ở giữa chỗ rộng nhất, đầy đủ vươn vào bàn tay. Nhưng là đạo này nhược điểm bị sau khi khỏi hẳn ra dày cùng vảy rồng bao khỏa, bên ngoài căn bản nhìn không ra. Lớn như thế vết rách, thả tại Hồng Long to lớn trên đầu lâu, dù cho hiển lộ tại bên ngoài cũng không tính là thu hút, hiện tại còn bị hoàn toàn che đậy, dù là Hạ Đờ kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cũng không cách nào biết rõ Leo ý tứ. Mấy trăm năm trước, Hồng Long cờ rẹ đã rồng chiếm cứ cơ lem sờ hạt cảnh, khai thác nơi đây bệ phụ tiên tổ kiếm thánh cùng hắn chém giết, đem hết toàn lực một kiếm đâm vào Hồng Long cờ rẹ đã rồng mi tâm, khiến cho trọng thương sắp chết, tránh về sào huyệt của mình ngủ say. Chờ nó tỉnh lại, trên cổ đã nhiều một đạo không cách nào đánh vỡ tù long gông xiềng, xuyên thấu long lâu kiếm khí, cũng làm nó lâm vào điên cuồng, không cách nào lại thi triển bất luận cái gì long ngự pháp thuật. Nhưng những ngày chuyện cũ đều chôn vùi tại bên trong bụi bặm của lịch sử, không có ai biết Hồng Long cờ rẽ đã rồng còn có cái này nhược điểm chí mạng. Leo chỉ có thể tại không trung không ngừng chỉ huy, hai mắt chính giữa, lệnh phải hai thước, có đạo khe hở, hướng xuống một điểm, đâm nó nha. Hạ Đờ liên tục phách chạng hai kiếm, đều tốn công vô ích, chỉ chém đứt vài miếng vảy rồng, lại đợi tin Leo lời nói. Trung điệp một kiếm đâm tại Hồng Long xương sọ nơi khe hở, nhưng đến cùng là chạy hướng một chút, không đợi hắn tiếp tục công kích, liền bị long đầu mánh bung ra không trung. Bị Hạ Đờ liên tục công kích Hồng Long, rốt cục chiếm thượng phong, cái cổ đỏ bừng, liền muốn há mồm cắn Hạ Đờ, tới một cái thiếp mặt hơi thở, lại là một phát quả bom nặng ký bay tới, liền rơi tại Hạ Đờ bên người, kịch liệt sóng xung kích tản ra, Hồng Long bị ép nghiêng đầu, mà Hạ Đờ cũng bị nổ miệng phun máu tươi, xa xa bay ra. Một viên quả bom nặng ký còn nổ không chết có phụ ma bọc thép cùng hộ thân ma lực bảo hộ cường giả cấp 8, nhưng lại có thể làm cho hắn miệng rồng chạy trốn. Hồng Long cờ rẽ đã rồng ngưng tụ hỏa diễm hơi thở, theo trong miệng phun ra, hướng khúc sông quân đoàn phương hướng rơi đi. Lần này Long Viêm rót vào nước sông, lập tức nhấc lên sóng to gió lớn, hơi nước bốc hơi, cả chi hạm đội đều nước chảy bèo trôi và chạm vào nhau. Một chiếc song cột buồm thuyền buồm chỉ là dính Long tức một bên, liền lập tức hóa thành một quả cầu lửa. Leo rốt cuộc không còn cách nào bình tĩnh, hướng rơi xuống đất Hạ Đờ hô to, kiếm cho ta. Hạ Đờ không chút nghĩ ngợi, ra sức đem cự kiếm ném ra ngoài. Leo lăng không tiếp được, cả người lẫn ngựa đều bị to lớn lực đạo mang chạy hướng phi hành quy tích, kém chút rơi xuống dưới ngựa. Thanh kiếm này nặng liền phi mã đều có chút trở bất động, nhưng Leo đem hắn thu vào ma pháp túi áo, lập tức giảm xuống phi mã phụ trọng. Hắn ra roi phi mã lướt qua Hồng Long đỉnh đầu không trung, nhắm ngay thời cơ, sau đó nhảy xuống phi mã. Hiện tại Leo đã là trung giai trung cấp tiêu chuẩn, cũng có thể ngưng tụ ma lực, vung ra một hai đạo kiếm khí đả thương người, nhưng chủ yếu thực lực y nguyên dựa vào tự thân khủng bố ma lực. Lần này lòng hắn không chuyên tâm, dốc hết toàn thân ma lực, quan chú đến xương hàn chi kiếm bên trên, sau đó điều chỉnh thân hình, thẳng tắp rơi xuống. Lúc này trời chiều cuối cùng một tia tà dương rơi xuống. Trên bầu trời phi mã bị nhuộm thành màu đỏ. Trên toàn bộ chiến trường tất cả chú ý Hồng Long chi chiến người đều chỉ có thể nhìn thấy Leo nhỏ bé thân ảnh theo màu đỏ phi mã bên trên nhảy xuống, sau đó trốn vào hắc ám, chỉ có một đạo yêu ớt lang quang thẳng tắp rơi xuống dưới. Khắp nơi tràn ngập hỏa diễm, chỉ có thể soi sáng ra Hồng Long cờ rẽ đã rồng chỉ lần tiến trảo, trong bóng tối long lộ như ẩn như hiện, sau đó tại cùng yêu ớt lang quang tiếp xúc mấy mắt, ầm vang ngã xuống đất. Cự long gào thét, vô tận cho đen, sóng nhiệt, bùn đất khuếch tán ra đến, làm cho tất cả mọi người đều mắt mở không ra, chỉ có thể trong đầu xem Leo rơi không một đâm. Tránh ở trong ngực gã gì nạ run lẩy bẩy phờ dậy ra, trước hết nhất kìm nén không được, thân hình theo nhỏ chuột chui cấp tốc biến thành hình người tinh linh. Sau lưng của nàng bị con vàng cánh nhưng không có biến mất, mà là cực lực bành trướng, mọc ra dài 1 mét. Mỗi một cây màu vàng lông tơ đều phát ra màu vàng tia sáng, sau đó huyễn hóa ra một cây cùng phi mã hai cánh giống nhau như lúc màu trắng dài vũ. Một đôi dương cánh 4 mét, từ tơ vàng bi cốt, màu trắng huyễn vũ tạo thành hai cánh, xuất hiện tại tinh linh phở rời dạ trên lưng. Nàng đột nhiên vỗ hai cánh, liền lảo đảo hướng bay đi leo nơi rơi xuống bay đi. Bên người nàng sở trận cũng lấy lại tinh thần, thay đổi ngày xưa cười đùa tí tưởng, trầm giọng ra lệnh, tất cả mọi người nghe lệnh, hướng thượng du triệt thoái phía sau 50 dặm chờ lệnh, thông qua phi mã đưa tin, không cho phép giải trừ hành quân trạng thái. Nói xong chính mình lại nâng lên một cây lượng thân định chế đại hào xoát hùn, liền nhảy xuống bong tàu, lên mở. Ta đi tìm một chút leo. Giảo hoạt đa trí sở trận, rõ ràng biết mình tại khúc sông đặt chân căn bản, chính là đến từ leo tín nhiệm. Một khi leo xảy ra ngoài ý muốn, hắn cái này không có chút nào tộc nhân dựa vào như đầu nhân, cũng chỉ có thể bị nghi kỵ, bị xa lánh, đãi ngộ tốt nhất là vô danh sống quãng đời còn lại, kém cỏi nhất chính là bị thanh lý. Mà phía sau hắn, Azina khẽ cắn môi, cũng đi theo nhảy xuống bong tàu. A hệ sơ, thi, tô tô, sơ mèo chờ phòng lớn thành viên, càng là theo sát phía sau. Mạ Vin cùng Ivan nhìn chăm chú lên mắt, quả thực là nhịn xuống đi theo ý nghĩ, quay người chỉ huy đại quân rút lui. Leo rất trọng yếu, nhưng bọn hắn hiện tại thân ở trong quân, là lâm thời thống soái, không thể đi thẳng một mạch. Chương 607, Long Hồn Chi Lực. Chương 607, Long Hồn Chi Lực. Tại trận này kịch liệt trong chiến đấu, khúc sông quân đoàn nơi đóng quân bị hỏa diễm thôn vệ, sớm đã bị san thành bình địa, những cái kia không kịp rời đi vật tư, toàn bộ hóa thành cho tàn. Liền ngay cả nơi đóng quân bên ngoài ba môn kẻ phá thành, cũng tại trong nhiệt độ cao sắc hóa, xuất hiện khác biệt trình độ biến hình. Đợi đến sở trần mấy người tới gần cự long thân thể, ngũ đại quân đoàn cao giai cường giả đã toàn bộ trình diện. Hạ Đờ nhìn xem cảnh tượng trước mắt, quả thực không dám tin, như thế một cái trung giai yếu gà, là làm sao một kiếm đâm chết cự long? Trước người của bọn hắn là mở ra hai cánh cờ dậy ra, đem bọn hắn cản tại long lô trước đó. Hồng long to lớn đầu lâu nằm dạp trên mặt đất, hai mắt mất đi thần thái, lỗ mũi cũng không còn phun ra đầy đủ đem người thành than nhiệt khí. Mà long lô phía trên, leo hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay y nguyên cầm chuyển kỳ cự kiếm Inisnie, cúi đầu không có động tĩnh. Trước người hắn cự kiếm đã cắm sâu vào long lô bên trong, lộ ở bên ngoài không đến nửa mét. Quỷ dị chính là, cự kiếm xuyên thấu miệng vết thương bên trên, chậm rãi chảy ra long huyết tinh hoa không có vật rơi tự do, mà là thuận cự kiếm chậm rãi nghịch hành, theo leo hai tay một đường hướng lên, tiến vào hắn tinh hồng chiến giáp bên trong. Màu đỏ rực ma lực cùng long huyết tinh hoa cùng một chỗ theo long lô trong vết thương tuôn ra, vây quanh leo thân thể xoay quanh, sau đó dần dần bị hắn hấp thu. Nhìn xem cái quỷ dị này chẳng cảnh, sở trầm rất hiếu kỳ, đây là làm sao rồi? Rùa đen tinh linh tổ nhìn hồi lâu, mới phán đoán nói, leo đang hấp thu long hồn chi lực. Còn lại tiểu đồng bọn, bao quát bên cạnh cao giai cường giả, đều cùng nhau nhìn về phía hắn, ừm. Tô Tô mặc dù chơi điên, trên thực tế là cái xa sợ, thấy thế nói chuyện đều không lưu loát, ngập ngừng giải thích, cự long là thánh giai sinh vật, long hồn lực lượng vô cùng cường đại, sẽ không cùng phàm nhân sinh vật lập tức tiêu tán. Cố lực lượng này không có tiêu tán trước đó, có thể bị phụ cận sinh vật hấp thu, trong lịch sử liền có không ít dưới núi cao giai siêu phàm không có tấn thăng chi đạo, dựa vào đồ long hấp thu long hồn đến tấn thăng thánh giai. Hắn nói hiển nhiên không phải nhân tộc lịch sử, mà là trăm vạn năm bên trong dưới núi chủng tộc lịch sử, dù sao nhân tộc mấy ngàn năm trong lịch sử, xuất hiện cự long thân ảnh có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sơ Trần giật nảy cả mình, leo cái này liền muốn tấn thăng thánh giai rồi. Tô Tô nhìn thẳng ngốc nhìn xem hắn, leo yếu như vậy, làm sao có thể liền tấn thăng thánh giai, nhiều nhất đột phá trung giai, trở thành cao giai, bất quá long hồn lực lượng cũng có thể tăng lên cá nhân hắn tiềm lực, có lẽ về sau liền sẽ không đần như vậy. Không đợi đám tiểu đồng bạn mừng rỡ, Tô Tô lại nói, chính là đầu này giống như có chút điên, không biết leo có thể hay không cũng biến thành đồng dạng. Lời này nói ra, tất cả mọi người sợ hãi cả kinh. Mà sát vách mặt tỷ ba tước, nghe vậy tim đập thình thịch, nhịn không được tiến lên trước một bước. Bên cạnh Hạ Đở hừ lạnh một tiếng, nhìn chòng chọc vào hắn, rất có một lời không hợp liền đánh tư thế. Mà bã lô đại kỵ sĩ cũng mười phần động lòng, nhưng cuối cùng cũng không có động tác, chỉ là nhìn xem Azdi, đồng thời đem tay khoác lên trên chuôi kiếm. Trung giai về sau, đã không có thức tỉnh dược tề đến cam đoan tấn thăng con đường, chỉ có thể dựa vào tự thân chuyên cần khổ luyện, tích lũy thắng ngày hấp thu ma lực, còn có hấp thu hải lượng ma lực tài nguyên. Không có cái nào cao giai cường giả, là thuần túy dựa vào nhắm mắt làm liệu thành công tấn thăng, không có chỗ nào mà không phải là thông qua chiến đấu ma luyện, khắp nơi ham học hỏi, còn có kiên trì ăn đại lượng kỳ hoa dị thảo, thịt ma thú loại mới lấy được tấn thăng cao giai cơ hội. Muốn tấn thăng thánh giai, kia liền liền chăm chỉ, thiên phú, tài nguyên cũng biến thành không quan trọng gì, còn cần đầy đủ gặp may đúng dịp mới được. Nếu như có thể cướp đoạt đạo này long hồn lực lượng, coi như không có ngay tại chỗ tiến giai, cái kia cũng thánh giai có hy vọng. Nhưng Hạ Đờ bẻ ủn coi trọng nhất nghĩa khí, đương nhiên sẽ không đi cướp đoạt tiểu bối cơ duyên, cũng không cho phép xuất công không xuất lực ẩn tỷ bá tức đi chiếm tiện nghi. Bã lô đại kỵ sĩ thì là thuần túy bắc cảnh kỵ sĩ, có chính mình chuẩn tắc, sừng sốt nhịn xuống cái này hấp dẫn cực lớn. Có hai người bọn họ áp trận, ẩn tỷ bá tức chỉ có thể oán hận ngừng chân. Chọn bẹn một giờ, leo bên người mờ mịt màu đỏ ma lực mới tiêu tán ra đi, ngẩng đầu câu nói đầu tiên là, ta tấn thăng cao giai. Phờ rời dạ vui vẻ ra mặt, nhảy lên long lô ôm lấy leo. Leo kêu to, đừng. Theo hắn, thân thể của hắn răng rắc vài tiếng, hai tay khác biệt trình độ quỷ dị và mẹo, mềm mềm rủ xuống. Leo ngã ngồi tại long lô bên trên, nhấc lên mềm mặt cẳng tay, bất đắc dĩ nói, trị liệu đến một chút, tay ta chân toàn đoạn mất. Phi mã mặc dù không bằng long lân mã như vậy bị hồng long huyết mạch đắp chế, nhưng cũng mười phần hoảng hốt hồng long, không chịu qua tại tới gần. Vừa rồi một cái kia, leo khoảng cách hồng long đỉnh đầu còn có hơn 100 mét, mà hơn 200 cân tinh hồng vũ trang từ trên cao thẳng tắp rơi xuống, còn muốn tại tiếp xúc nháy mắt đem hết toàn lực, tài năng nhất cử đâm xuyên hồng long bảy rồng, ra rồng, đem chuyển kỳ tự kiếm đưa vào hồng long đầu lâu. Phàm là sức lực yếu một điểm, vũ khí kém một tia, lấy trung giai siêu phàm thực lực, căn bản liền ra rồng đều đâm không thủng. Kịch liệt như vậy va chạm, Leo thân thể không có quảng thành thịt nát, đã là đủ mạnh mẽ. Có thể kiếm về một cái mạng, đã là trời cao chiếu cố. Phờ dày dạ đánh nhau không được, cứu chữa thương binh lại rất lành nghề, nghe vậy cười hì hì ngồi xổm xuống, cho hắn thi triển trị liệu pháp thuật, đồng thời uốn nắn xương cốt vị trí, tìm đến khúc sông chiến trường hộp cấp cứu, hiện trường cho hắn đánh lên thạch cao dây băng. Nàng một bên cấp cứu, một bên cười trên nỗi đau của người khác, gọi ngươi khoe khoang, trở về lại muốn bị đánh rồi. Để Olivia tỷ tỷ cho đem ngươi buộc, về sau cũng không còn cho phép đi ra ngoài. Rùa đen tinh linh cùng ốc sen tinh linh trị liệu pháp thuật so phở dày dạ còn muốn tinh thông, một bên vây quanh to lớn long lô xoay quanh, một bên đem trị liệu pháp thuật không cần tiền hướng Leo trên thân vùng. Tốt à, tốt à. Buộc. Chờ Hạ Đờ Bá Tước đều tới, Leo vội vàng nói, Hạ Đờ Bá Tước, cảm ơn ngươi xuất thủ tương trợ. Lần này tao ngộ Hồng Long, các đại quân đoàn cường giả đô đốc gấp rút chính mình quân đoàn rút quân, đem Hồng Long hướng khúc sông quân đoàn phương hướng đuổi đi về sau, liền không lại xuất thủ. Cấp 8 siêu phàm đã là cả nước nghe tiếng cường giả, nhưng là tại thánh giai cự long trước mặt, còn là kém chút ý tứ, giống điên cờ rẹ đã rộng một cái thánh giai cấp bậc hỏa long hơi thở trúng đích, hoặc là cắn một cái bảo, liền muốn nằm tại chỗ này. Chỉ có Hạ Đờ Bá Tước kẻ tài cao gan cũng lớn, hơn nữa còn giảng nghĩa khí, nhìn thấy khúc sông lâm vào nguy nan, không chút do dự ra tay giúp đỡ. Hạ Đờ một điểm không thèm để ý, ngược lại phá lệ hưng phấn. Hắn mặc dù là cao quý bắc cảnh bác cả tước, nhưng trong xương cốt còn là cái mạo hiểm giả. Người khác đồ long, chính mình phòng thủ mà không chiến, nửa đời sau nằm mơ đều muốn quất chính mình cái tát. Nghe tới Leo nói lời cảm tạ, Hạ Đờ biến thành dĩ vang cái kiêm như bức hông hông thối nhà mạo hiểm, liên tục vẫy tay, hỗ trợ đồ cái rồng mà thôi, bao lớn sự tình. Dù sao lời hưu ích không cần tiền, hiện tại cũng làm không được cái khác, Leo cật lực nâng lên bao khỏa thạch cao cánh tay, chỉ vào long lô bên trên chuyển kỳ cự kiếm xương hàn liền vào chỗ chết định loạn. Anh hùng phối bảo kiếm, không hổ là bệ hùn bá tước, trong truyền thuyết đại mạo hiểm gia, gia dân chi vương. Cái này rồng có thể đổ, bá tước đại nhân công lao chiếm chính thành, cùng ngài sóng vai chiến đấu thật sự là tam sinh hữu hạnh. Kiếm của ngươi. Hạ Đờ nhìn xem người tuổi trẻ trước mắt, đột nhiên đánh gây hắn, không, là kiếm của ngươi. Chương 608, chiến hậu chia của chương 608, chiến hậu chia của cùng rồng điên cờ rẹ đạ rồng trong chiến đấu, Hạ Đờ cũng bị thương không nhẹ, nhưng hắn thực lực cường đại, tạm thời hành động không ngại. Tại Leo ngạc nhiên trong ánh mắt, Hạ Đờ đi đến bên cạnh hắn, đem xương hàn chi kiếm theo long lô bên trong rút ra, nhìn xem cái kia một vết nứt, mới đoán ra cái chết của nó nhân. Hạ Đờ bẻ hùn một vòng xương hàn chi kiếm thân kiếm long huyết, cảm thán nói: Thần kiếm chọn chủ mà dừng, Inisniet trong tay ngươi đổ qua rồng, cùng tắm long huyết, vậy ngươi chính là nó chủ nhân mới. Nói đem xương hàn chi kiếm hướng Leo trong ngực bịt lại, ta dù sao lão, rốt cuộc đánh không được bài khung, tiếp tục nắm lấy nó không thả, sẽ chỉ chậm trên nó. Leo tứ chi đều bị trói lên thạch cao băng vải, căn bản không có cách nào cầm kiếm, nhưng là xương hàn chi kiếm nằm ở trong ngực của hắn, lại có thể cảm giác cùng nó có một loại không hiểu liên hệ. Một người một kiếm, đồng thời tắm rửa long huyết, hấp thu long hồn, phản phất nhiều một tầng huyết mạch liên hệ. Leo ý niệm hơi động, nặng nghề xương hàn chi kiếm liền chấn động nhẹ nhẹ một chút, phảng phất làm đáp lại. Leo không còn cười đùa tí tưởng, chính trọng nói, Hạ Đờ Bá Tước, ta sẽ thật tốt đối lại nó. Lúc này, hắn mới giật mình phát giác, Hạ Đờ Bá Tước hai tóc mai đã hoa râm. Năm đó tại Phơ Doạn, Hạ Đờ còn là hơn 40 tuổi bộ dáng, là một cái điển hình bắc cảnh trắng hán, hiện tại lại nhìn kỹ, trên mặt đã có nếp nhăn. Hán trưởng nữ tạ giản đều ngoài 30, bản nhân chân thực tuổi tác cũng vượt qua 50, nhưng mà thân là cao giai siêu phàm, xem ra trẻ tuổi. Xem ra hai năm này chinh chiến, cái này Bá Tước cũng chịu khổ không ít. Theo sát trời vào đêm, các lộ nhân mã phát giác được Hồng Long vẫn lạc, lại dần dần khôi phục xây dựng chế độ, chậm rãi tụ lại. Rồng điên cờ rẹ đã rồng xuất hiện, kém chút dẫn đến ngũ bá liên quân tan tác, mặt phía bắc cụ rồ lộ, phờ ý lộ khoảng cách xa hơn một chút, còn vẫn có thể miễn cưỡng cam đoan xây dựng chế độ. Nhưng khúc sông quân đoàn sắt vách ổ đạ rồ quân đoàn, thì là rời khỏi mấy dặm về sau, trực tiếp sụp đổ, binh sĩ điên cuồng chạy trốn, đến bây giờ còn không cách nào toàn bộ tụ lại. Mitchell đại công tước giao cho thứ tử gở rằng quân đội đều là chiến sĩ tinh nhuệ, dù cho một trận đại bại cũng sẽ không xuất hiện chuyện như vậy, nhưng địch nhân lần này đổi thành thánh giai cự long. Tại Long Uy rít gào làm kinh sợ, các binh sĩ không có bị dọa đến điên mất, đều đã là ý chí kiên định. Hạ Đờ dã dân quân đoàn cũng giống như thế, mặc dù khoảng cách xa, nhưng là dã dân quân kỳ hỗn loạn, chậm chạp không có nổ trại, an sống Hồng Long một ngụm cự ly xa hơi thở, mấy trăm dã dân chiến sĩ hóa thành cho tàn. Cũng may dã dân chiến sĩ đều là tại phương bắc trong núi tuyết cùng ma thú chém giết lớn lên, ý chí so cái khác quân đoàn binh sĩ còn cường đại hơn, vỡ mà không tán, rất nhanh lại tụ họp lại. Leo nhìn thấy tràng cảnh này, càng thêm cảm nhận được thánh giai cường đại. Một cái nửa tàn thánh giai đều đã kinh khủng như vậy, trạng thái đỉnh phong thánh giai liền càng thêm không thể tưởng tượng. Đây cũng là các phương thánh giai tùy tiện không xuống đài tác chiến nguyên nhân, một khi lộ ra thanh máu, cũng liền có bị nhằm vào cơ hội. Coi như song phương cá chết lưới rách, cũng chỉ có thể tiện nghi phe thứ ba. Nếu đổi lại là Leo đóng giữ cờ lệm hiệu sở, trong tay có một lá bài tẩy như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không đem Hồng Long thả ra, mà là sẽ mang các lộ quân đoàn sứ giả đi Hồng Long cầm tù vị trí tham quan, nói cho bọn hắn tiến đánh chính mình hậu quả. Thánh giai chính là thế giới này đạn hạt nhân, phát xạ trước đó uy hiếp, xa so với phát xạ về sau khủng bố. Sở Trần cũng thông qua phi mã đưa tin, để triệt thoái phía sau khúc sông quân đoàn tranh thủ thời gian quay đầu. Trong đêm bắc hỏa pháo trận địa, liền canh giữ ở Hồng Long thi thể một bên. Thánh giai cự long thi thể, giá trị có thể so với một tòa bá tước chủ thành. Có khúc sông quân đoàn cùng mấy vị cao giai cường giả uy hiếp, ngũ đại quân đoàn không có phát sinh tranh đoạt sự kiện, nhưng là không dám động cự long thi hải, lại có thể đi giã ngoại thu thập ven đường hắt vấy long huyết, vỡ nát vảy rồng. Rồng điên cờ rẻ đã rồng mấy trăm năm trước chính là thánh giai cự long, bị giam mấy trăm năm về sau vô cùng suy yếu, hai cánh tàn phế, đã không cách nào bay lượn, cũng vô pháp phóng thích thánh giai cấp bậc lòng ngữ ma pháp. Tổng hợp chiến lực, chỉ có cấp 9 đỉnh phong cấp bậc, hoặc là nói mới vào thánh giai, chưa khống chế thánh giai pháp thuật mới cấp sinh vật. Nhưng nó thân thể vẫn là thánh giai cấp bậc. Trừ giá trị liên thành long tinh, giang rồng, long trảo, còn lại thì rồng, long huyết, da rồng, vảy rồng, đồng dạng thiên kim có cầu. Cự long trên thân vảy rồng lớn nhỏ không đều, từng cái bộ vị đều không hoàn toàn giống nhau, lớn nhất vảy rồng có cửa thành lớn nhỏ, nhỏ nhất vảy rồng chỉ lớn bằng bàn tay. Đại bộ phận vảy rồng đều cùng tấm thuẫn không chênh lệch nhiều. Một khối vảy rồng chế tác tấm thuẫn, cho dù không tăng thêm bất luận cái gì phụ ma công nghệ, chỉ bằng vào bản thân chất liệu, cũng có thể ngăn cản bất luận cái gì trung đê giai pháp thuật cùng vật lý công kích. Nếu như đến luyện kim đại sư trong tay, còn có thể chế tác thành cao giai ma pháp thuật bài, trung giai siêu phàm cầm trong tay, liền có thể ngăn cản cao giai pháp thuật đánh kích. Khúc sông quân đoàn cầu đầu nhân pháo tượng nhóm, cũng phát huy đầy đủ chủng tộc thiên phú, trực tiếp sờ soạn tại đất hoang bên trong tán loạn, thông qua cường đại khứu giác, mang nhân tộc binh sĩ đi thu thập thất lạc long huyết cùng bảy rồng. Mấy cái cầu đầu nhân pháo tượng rất nhanh liền tìm tới một vũng máu, vây quanh nó kêu to, go go go. Long huyết, mau tới. Đây là một vũng lớn khô cạn long huyết, đem mặt đất thiêu đốt đến đen kịt một màu, hiện tại còn dư ấm vẫn còn tồn tại. Toàn bộ thu thập, đoán chừng có hơn 10 cân. Phía sau bọn hắn là từng đội khúc sông tay súng kíp, nghe hỏi chạy đến thu thập. Một cái cầu đầu nhân pháo tượng nghe long huyết, đè nén không được nội tâm nói khác, đột nhiên đụng lên đi, một ngụm nuốt vào một khối khô cạn long huyết. Lập tức hắn liền bắt đầu hoảng sợ dãy rủa, kêu to, nguyên bản là ma quỷ cơ bắp người cầu đầu nhân pháo tượng, trên thân lông tóc nhanh chóng chốc ra, làn da băng liệt, cơ bắp cùng khung xương điên cuồng sinh trưởng. Các đồng bạn của hắn hoảng sợ nhìn xem một màn này, dọa đến xa xa lui lại. Đợi đến khúc sông tay súng kíp đánh lấy bó đuốc tới gần xem xét, chỉ thấy một đầu thần cao 2 mét, toàn thân gai xương, trên thân bao trùm lấy màu đỏ vảy cá kỳ quái sinh vật, quần mình tại long huyết phía trên. Hắn y nguyên có họ chó đầu lâu, nhưng là người cao thon cường tráng, càng giống là một đầu tích dịch nhân. Một cái cầu đầu nhân pháo tượng hô to, go go go. Hắn còn sống. Thấy hắn không chết, mấy cái cầu đầu nhân pháo tượng ánh mắt, nhao nhao để mắt tới trên mặt đất long huyết, lộ ra tham lam ánh mắt. Chạy đến tay súng kíp tiểu đội trưởng một bạt hai phiến tại cầu đầu nhân pháo tượng trên nó, quát lớn, tất cả chiến lợi phẩm thống nhất thu thập, chiến hậu phân phối, tranh thủ thời gian làm việc. Bọn này cầu đầu nhân pháo tượng, lúc này mới nuốt long huyết biến dị ý nghĩ, bắt đầu thành thật thật tiếp tục tìm tòi lục soát. Đợi đến bình minh, cơ lẽ như sở thành tây ngoài tường, trừ một đầu to lớn hồng long thi hải, liền rốt cuộc không có cái khác thứ đáng giá. Leo ngồi tại theo quân công tượng trong đêm chế tạo trên xe lăn, bị phở dậy dạ đẩy tại bên ngoài quân doanh đua xe. Bên ngoài quân doanh tất cả đều là bị nhiệt độ cao thiêu đốt một lần đất mặt đất cũng bất bình, rất nhanh liền dẫn đến lật xe. Tại phở dậy dạ cùng tổ dùng tự nhiên pháp thuật sửa chữa xe lăn đứng không, Leo ngồi dưới đất, nhìn xem quân đoàn nơi đóng quân bên ngoài hồng long thi thể, đột nhiên cười nói, tự long nguyên lai yếu như vậy. Bên cạnh chiếu cố hắn ạ gì nạ cùng ạ hệ sở hai mặt nhìn nhau, cái trước nhịn không được chửi bậy, ngươi có phải hay không tổn thương hồ đồ rồi? Cự long yếu như vậy, ngươi đang nói cái gì chuyện ma quỷ? A hệ sở cũng cảm thấy Leo rất trang, nàng thường xuyên trong đầu cùng càng thêm cường đại khủng bố hắc long chi vương nỉ hoặc gặp mặt, khách quan hắc long vương che khuất bầu trời thân hình, hủy thiên diệt địa uy năng, đầu này viễn cổ hồng long đích sắc kém một bậc, nhưng dầu gì cũng là nàng đời này được chứng kiến mạnh thứ hai hung hãn sinh vật. Như thế một đầu cự long, ngươi lại còn nói hắn yếu? Có gan ngươi một lần nữa. Leo không có cách nào giải thích, thánh giai cự long mặc dù cường đại, nhưng là súng không nòng xoắn trước trang pháo đã có thể rách ra, như vậy hiện đại hỏa pháo đâu? Không nói trên thể hình áp chế, liền trước mắt đầu này rồng điên thể hiện ra sức chiến đấu, cũng liền 3 năm trước hiện đại chủ chiến xe tăng tiêu chuẩn. Phàm là trong tay hắn có 10 môn 8 môn đệ nhị thế chiến 88 ly phản hết thể pháo, hắn đều có thể đem đầu này tàn phế hồng long oanh sát ở trước tường thành. Chương 609, bán long nhân dịu bị chương 609, bán long nhân dịu bị đương nhiên, loại này sức chiến đấu so sánh, chỉ tồn tại Leo trong đại não. Khúc sông đến bây giờ liền súng không nòng xoắn pháo đều không có nghiên cứu rõ ràng, tính ổn định trên lệ súng lựu đạn đều chỉ dám dùng phi mã đi ném. Quân công cơ sở khoảng cách chế tạo hiện đại hỏa pháo còn cực kỳ xa xôi. Nhưng hồng long thi thể cũng cho Leo lòng tin nhất định, chứng thực khúc sông trước mắt con đường này còn đi được không. Rất nhanh, biến dị cầu đầu nhân pháo tượng được đưa đến Leo trước mặt. Hiện tại cái này cầu đầu nhân đã hoàn toàn biến dị, cùng đồng loại của hắn không có chút nào chỗ tương tự, bị cẩn thận khúc sông binh sĩ nhốt vào một cái trong lồng sắt, dùng xe ngựa kéo lấy tới. Dưới ánh mặt trời, biến dị cầu đầu nhân thân hình càng thêm dễ thấy, màu đỏ tinh mịn lần tiến, bị ánh nắng chiếu lên rực rỡ phát sáng, so người sói còn cường tráng hơn hình thể, lộ ra lực uy hiếp 10 phần. Các đồng bạn của hắn toàn bộ đi theo xe ngựa đằng sau, hiếu kỳ đánh giá cái này đã từng đồng sự. Nhốt ở trong lồng biến dị cầu đầu nhân ủy khuất cực, tội nghiệp nhìn xem Leo, muốn lại lần nữa thu hoạch tự do. Leo cũng bị biến dị cầu đầu nhân bộ dáng hù đến, cái này không phải cầu đầu nhân, đây chính là bán long nhân. Nghe nói cầu đầu nhân có cự long một tia huyết mạch, thuộc về long huyết sinh vật một loại, nhưng Leo cho tới bây giờ chưa thấy qua cầu đầu nhân cùng cự long có bất kỳ chỗ tương tự. Thằng đến nhìn thấy đầu này biến dị cầu đầu nhân, Leo hiếu kỳ hỏi, người tên là gì? Go go go, ta, Diệu Bì. Khúc sông pháo tượng, đại chủ quản vã lệ gì ban tên? Leo yên tâm, con chó này hiển nhiên chưa đánh mất lý trí, thế là trấn an nói, rất tốt, Diệu Bì, ngươi mạnh lên, nhưng cũng cần kiểm tra, liền thành thật thật đợi. Nên ăn một chút, nên uống một chút, chờ sau khi về nhà, liền thả ngươi tự do hành động. Diệu Bì hai tay đảo tại thô to lan can sắt trước, ủy khuất ba ba mà hỏi, vậy ta, trước đi ăn cơm, có thể chứ? Diệu Bì, đói. Được. Diệu Bị cao hứng xấu, hai tay kéo một phát lan can sắt, đem hắn đẩy ra, liền hướng quân doanh nhà ăn nhảy lên đi. Diệu Bị, ăn cơm. Một đám hộ tống khúc xông tay xuống kiếp, dọa đến nhao nhao nâng lên họng súng, kém chút khai hỏa xạ kích. Có đại ma thần chứng nhận, cái khác cầu đầu nhân pháo tượng cũng sẽ không tiếp tục sợ hãi Diệu Bị, vây quanh hắn đi ăn cơm. Leo im lặng nhìn xem bọn hắn, chính mình là ý tứ này sao? Đợi đến mặt trời lên cao, các đại quân đoàn trưởng tề tụ leo nơi đóng quân, đến đây chia cắt cự long thi hải cùng bá tước chủ thành. Phật bệ phủ bá tước thả ra rồng điên về sau, cỡ lẹ như sở thành bên trong lập tức lọt vào to lớn phá hư. Theo phủ bá tước một đường đến thành tây tường, dòng dã 1/4 thành khu đều biến thành phế tích, hàng ngàn hàng vạn bình dân chết bởi long diễm. Quân phòng thủ bị ngũ đại quân đoàn một trận tấn công mạnh, vốn là tử thương thảm trọng, bất lực thủ thành, hiện tại lại bị đại nạn, mất đi thống soái, rất nhanh nhẹn đầu hàng. Hiện tại cỡ lẹ như sở thành chết đường, đổi thành gờ dạng quân đoàn trú quân. Nhưng dựa theo trước khi chiến đấu ước định, lần công thành này chiến, tất cả chiến lợi phẩm đều dựa theo quân công phân phối, chỉ có địa bàn về gờ dạng tất cả. Hiện tại vấn đề lớn nhất chính là cự long thi hải phân phối. Leo Việt nhân đức không ngừng ai, đầu này cự long là bị khúc sông quân đoàn hỏa pháo ngăn chặn, bị hắn một kích thành công, đương nhiên muốn phân nhiều nhất. Vì đánh giết rồng điên cỡ rẻ đã rồng, khúc sông ba môn giá trị vạn kim tinh linh thần khí kẻ phá thành, đều bị long tức thiêu cháy, chiến thuyền cánh buồm, cột buồm thuyền toàn bộ tổn thất, hai chi song cột buồm chiến thuyền tiêu hủy, mấy trăm chiến sĩ tinh nhuệ tử vong. Mà chính hắn cũng tay chân toàn đoạn, công lực mất hết, về sau chỉ có thể ngồi lên xe lăn đánh trận. Khúc sông một trận chiến tổn, một tòa bá tước chủ thành đều chống đỡ không được. Đã tiêu hao khúc sông ngày sau 30 năm tiềm lực chiến tranh. Mấy cái quân đoàn trưởng nhìn xem đánh đầy thạch cao, bị người nhấc lên ra vào leo, đều không có ý tứ mở miệng chia. Hạ Đở Ba tức cùng cự long chiến đấu lâu nhất, tạo thành tổn thương lớn nhất, đương nhiên cũng muốn phân đi một bộ phận. Hắn học leo khóc lóc kể lể, mình bị hồng long đánh trúng, không còn sống lâu nữa, khả năng lần này chính là cùng đoàn người một lần cuối cùng gặp mặt. Mà lại dã dân quân đoàn ăn một miếng long tức, cũng tử thương thảm trọng, rốt cuộc bất lực tham dự Bắc cảnh tranh bá. Đến nỗi cái khác ba nhà quân đoàn, trừ hồng long ra khỏi thành thời điểm tiến hành hơi chống cự, về sau hồng long hướng khúc sông quân đoàn phương hướng rời đi, liền không có lại truy kích. Trên lý luận, bọn hắn đều không nên tham dự phân phối mới là. Nhưng liên quân đánh trận chính là như thế, không phải không xuất lực liền không có chiến lợi, như thường là muốn chia lãi một bộ phận. Dòng giã thảo luận 2 ngày, kết quả mới ra ngoài, leo độc chiếm 6 thành long thi, đồng thời có được quyền ưu tiên lựa chọn. Long đầu cùng long thân đại bộ phận tinh hoa đều bị hắn cầm xuống, còn lại 4 thành lại từ tứ phương đi phân phối. To lớn cự long thi hải, tại trung cao giai cường giả, luyện kim thuật sĩ hợp lực xuống, mới phân giải ra, biến thành xe xe mang đến trên thuyền. Gian phòng lớn long lô, tại mấy tên cao giai cường giả vận chuyển xuống, đưa lên một chiếc xi măng xà lan. Mà bên trong long tinh cũng bị đào ra, đến leo trong tay. Tại đế quốc ngữ bên trong, tim rồng không phải cự long trái tim, mà là hắn ma tinh. Cờ rẹ đạ rồng chi tâm. So nắm đấm còn lớn hỏa long long tinh, ẩn chứa rồng điên cờ rẹ đạ rồng toàn bộ ma lực, chỉ là cái này mai thánh giai long tinh, liền bù đắp được leo nhọc nhằn khổ sở thu thập 3 năm, dựa vào con chuột nhỏ ăn cướp hoàng gia bảo khố, cho chính mình đại công tức nghĩa phụ xuống chỉ tiêu chính, mới miễn cưỡng thu thập 1000 mai các loại ma tinh. Chia xong cự long thi hải, còn có bá tước chủ thành. Vợ rằng nhìn thấy ba tước chủ thành cỡ lẹm như sở rốt cục rơi vào trong tay chính mình, mà chính mình cũng sắp được đến sắp phong, trở thành bắc cảnh bá tước một trong. Cao hứng phía dưới, vợ rằng khẳng khái rút tiền, hạ lệnh ngũ đại quân đoàn tiến vào trong thành, cướp bóc 3 ngày. Leo ngồi ở trên xe lăn, ngay lập tức đưa ra phản đối. Cỡ lẹm như sở hiện tại là người bá tước chủ thành, về sau nhân khẩu nơi đây tất cả đều là người linh dân, làm sao còn để đại quân cướp bóc? Đây không phải là chính mình cướp chính mình. Vợ rằng kiên nhẫn giải thích nói, chỉ là cướp bóc, lại không phải đổ thành, thả bọn họ cướp bóc 3 ngày lại có làm sao? Cơ lệ như sơ bình dân ngăn cản chúng ta lâu như vậy, nếu là không cho điểm màu sắc, về sau ta làm sao thống trị? Leo lời nói, đừng nói cái khác kích động, chuẩn bị làm một bố lớn quân đoàn trưởng, liền ngay cả Hạ Đở bá tước đều không quên nổi. Hạ Đở là dã dân chi vương, dã dân trừ sản bán, cướp bóc cũng là sinh tồn một trong những thủ đoạn, hắn mang dã dân quân đoàn đi tới nơi này, chính là đến ăn cướp. Ngũ bá liên quân, chỉ có Leo một người phản đối cướp bóc, liền trong tay hắn khúc sông quân đoàn tướng lĩnh, mặc dù không có nói rõ, nhưng đều rất độc lòng. Đây chính là bá tước chủ thành, tùy tiện một gia đình bình dân tích xúc đều so nông thôn địa phương bình dân phong phú gấp 10, cũng không chỉ là duy nhất có mấy túi lương thực giấu trong hầm ngầm. Leo không có cách nào, nhưng lập tức lại đưa ra một yêu cầu khác, đã muốn đốt giết cướp bóc, kia liền trước phân chia tốt khu vực. Bọn hắn khúc sông đều là người có văn hóa, đoạt không qua những này bắc cảnh quán phỉ, tình nguyện ít đi mấy con phố, nhưng người khác cũng không cho phép tới đoạn. Làm công phá cờ lẹm như sở công đầu người, Leo phải cầu được đến Minh Hữu đồng ý rồng điên cờ rẽ đạ rồng một đường trà đạp hơi thở, hình thành một đường thẳng hình dáng phế tích, mà phế tích phía nam tiếp cận bến cảng thành khu, bị phân cho Leo khúc sông quân đoàn. Chương 610, xét nhà chương 610, xét nhà làm tiếp giáp ẹn gì nổ hà bến cảng thành thị, cỡ lẽ như sở khu bến cảng tương đương phồn binh. Khúc sông quân đoàn chiếm cứ khối khu vực này, mặc dù diện tích không bằng cái khác tứ đại quân đoàn chiếm lĩnh khu vực lớn, nhưng là phi thường giàu có. Đại lượng công tượng, gia đình thương nhân đều ở tại đây. Thực lực kinh tế có thể nói gần với gở dạng quân đoàn chiếm cứ thượng tầng quý tộc khu. Leo dẫn đầu quân đoàn tiến vào, ngay lập tức dọc theo phế tích khu bố phòng, đem chính mình chiếm cứ thành khu bắt đầu phong tỏa, phòng ngừa cái khác quân đoàn binh sĩ tới cướp bóc. Theo ngũ đại quân đoàn vào ở trong thành, một trận binh sĩ cuồng hoan bắt đầu. 3 ngày cướp bóc, tất cả tiền tài, một nửa đều thuộc về binh sĩ tất cả, một nửa khác nộp lên trên quân đoàn. Tại ba tước chủ thành tùy ý cướp bóc 3 ngày, tuyệt đối là binh lính bình thường nửa đời người đều kiếm lấy không đến tài phú, bởi vậy tất cả mọi người lâm vào điên cuồng. Cướp bóc mặc dù không bằng đồ thành tàn nhẫn, nhưng đối với bình dân đến nói, vẫn là làm người tuyệt vọng thời khắc. Một nhà lao tiểu bị xua đuổi đến trên đường phố, cùng các hàng xóm láng giềng tập trung giam giữ, tất cả tài sản đều bị một đoạn quét sạch, có tư sắc nữ tính cũng bị các binh sĩ cưỡng ép mang đi. Đây là thủ quy củ quân đoàn, giống hở mằn thú nhân quân đoàn, cùng hạ đỡ dã dân quân đoàn, cướp bóc cùng đồ sắt cũng không có quá lớn khác nhau. Không ít cư dân lựa chọn cầm vũ khí lên phản kháng, nhưng lập tức gặp phải là càng máu tanh trấn áp. Kẻ xâm lược coi là huyết tinh trấn áp có thể hữu hiệu ngăn cản những người khác phản kháng, nhưng trên thực tế bởi vì tin tức bế tắc, dẫn đến cư dân phụ cận không biết mọi nguồn, chỉ thấy quê nhà đầu lâu lan loạn, cho nên cũng chỉ có thể nhấc lên vũ khí liều mạng. Đại quy mô đối kháng một khi sinh ra, rất nhiều đường đi cũng bắt đầu tổ chức lên bình dân lực lượng phòng vệ, trong đêm xây dựng tường vây cùng lầu canh, ngăn cản quân đoàn cướp bóc đội ngũ tiến vào. Mà phế tích bên này, nhìn xem toàn thành ồn ào náo động, khúc sông quân đoàn các quân quan đều nhìn chằm chằm Leo. Ivan rõ ràng nhất Leo là người, nhưng cũng không thể không kiên trì đứng ra, làm các quân quan đại biểu, "Leo, chúng ta đây." Người nói một câu. Cái khác quân đoàn binh sĩ toàn bộ tại phát tài, liền bọn hắn không thu hoạch được gì. Thật vất vả bồi dưỡng binh sĩ độ trung thành, đảo mắt liền muốn rơi một nửa. Mọi người nguyện ý đi theo liều mạng, đều là đến phát tài, lúc này giảng nhân nghĩa đạo đức, vậy sau này dứt khoát đừng đánh cầm. Ivan có thể một đồng không muốn, nhưng không thể không cân nhắc quân đoàn binh sĩ cảm nhận. Leo nhìn xem trong tay người một mặt nóng bỏng, cũng không có cách nào, chỉ có thể lấy cái điều hòa biện pháp, an cấp cũng quá thấp kém, đổi thành xét nhà đi, có thứ tự xét nhà. Mọi người đi theo ta đánh trận, lúc nào thua thì qua. Nói liền bắt đầu truyền đạt xét nhà mệnh lệnh, phân phó đốc chiến đội tham gia, bắt đầu giám sát hành động. Khúc sông ba tước có lệnh, cơ lệ như sở thành cư dân dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ngăn cản Bắc cảnh đại quân chinh phạt tà ác bệ phụ gia tộc, tội không thể tha thứ. Làm trừng phạt, tiền phi pháp cá nhân tài sản. Tự nguyện chủ động nộp lên trên cá nhân tài sản, không vào hộ xét nhà. Phụ chú, nguyện ý đi theo đội tàu đi hướng khúc sông bá tước lĩnh, trở thành khúc sông lĩnh dân, cá nhân tài sản cho giữ lại. Lâm thời pháp lệnh thông qua biết chữ cưỡi ngựa sĩ quan, tại mỗi trên một con đường dùng đồng loa không ngừng tuyên đọc. Khúc sông cầu đầu nhân trinh sát, mang lửa cháy thương binh nhóm từng nhà bắt đầu kê biên tài sản. Kỳ thật Leo chế định quy tắc phi thường rộng rãi, những cái kia càng chiếu cố người nhà, đem tích xúc toàn bộ dâng lên, các tay súng kiếp liền lưỡi nhát lại đi vào tìm và thu. Nhưng luôn có người trong lòng còn có may mắn, cảm thấy cầm ra một hai kiếm tệ là có thể đem bọn hắn cho đổi. Cư dân bình thường cầm ra một hai kiếm tệ, đích xác không hề ít, nhưng các ngươi loại này trong nhà nô bộc hơn 10 cái thương nhân, cả nhà cũng liền kiếm ra một kim tệ đến. Trừ thương nhân phú hộ, khu bến cảng còn có đại lượng công xưởng cùng công tượng gia đình. Bá tước chủ thành công tượng hệ thống, so địa phương nhỏ phân thành công tượng hệ thống càng thêm phong phú cao cấp thợ rèn, thợ mộc, ma phù, tạo thuyền tượng, những này sẽ bở thành có thể đếm được trên đầu ngón tay đại tượng, nơi này bình quân một lối đi liền có một cái. Leo liên tục căn dặn trong tay sĩ quan, muốn đặc biệt chiếu cố những này công tượng gia đình, bất luận là uy hiếp còn là dụ dỗ, tận lực để bọn hắn nâng nhà rời đi sẽ bở hoặc cả bờ dịch. Bá tước chủ thành cư dân, hơn phân nửa tình nguyện bị xét nhà cũng không chịu rời đi, chỉ có một số người miệng nguyện ý đi nguyên bản là thuộc về bệ phủ bá tước linh ạ bực thành, nguyện ý đi sẽ bở cực ít. Nhưng là Leo không có chút nào để ý, đầu năm nay Bắc cảnh bá tước chính là độc lập tiểu quốc vương, chỉ cần đến khúc sông bá tước linh hạ cảnh, trở thành chính thức lĩnh dân, tiếp xuống ở chỗ nào liền không tới phiên lĩnh dân lựa chọn. Tại phong kiến cường quyền xã hội, lãnh chúa đại nhân mệnh lệnh ngươi nâng nhà theo ạ bực thành rời đi ải xe bờ, chẳng lẽ ngươi nói không nguyện ý liền có thể không đi? Đến nỗi không nguyện ý đi, Leo cũng không bắt buộc, có thể bắt cóc cái 5-3 ngàn người, hắn liền rất hài lòng. Lại nhiều khúc sông cũng không có đủ địa phương an trí, mà lại quá mức lời nói, bản địa chủ nhân mới gỡ rằng cũng sẽ ra mặt ngăn lại. Nhìn xem một thuyền nhân khẩu cùng vật tư bị khúc sông đội tàu hướng thượng du đưa, Leo phi thường hài lòng, đồng thời phân phó Ivan giúp ta nhìn kỹ chút, không muốn làm được quá mức, lưu chút qua mùa đông lương thực cho cư dân, chờ chúng ta đi, những người này hay là muốn trở thành gờ giảng bá tước lĩnh dân, cắt rau hẹ không thể tận gốc đều rút. Vâng, Ivan tự tin gật đầu. 3 ngày thời gian mà thôi, kỳ thật rất ngắn, căn bản không đủ bọn hắn tịch thu sạch sẽ toàn bộ thành khu nhà, cho nên chỉ có thể nhìn chằm chằm những cái kia giàu có dưới đường phố tay, cái khác đường đi tùy tiện dạo chơi, trinh giao nộp một chút tiền tài, chỉ cần giữ gìn tốt quân kỷ, có thứ tự hành động, không tạo thành đại quy mô đối kháng, thu thập nhân khẩu cùng vật liệu hiệu suất, viễn siêu sát vách những cái kia khắp nơi loạn đoạt loạn giết, thậm chí vì vàng bạc tài bảo phát sinh sống mái với nhau quân bạn. Trong thời gian này, dẹp bộ bạn lại tới bẩm báo, đại đại, mấy ngày nay lại có 15 con cẩu tử ăn bụng long huyết, 8 con tiến hóa, 7 con tử vong. Leo sớm có tâm lý chuẩn bị, gật đầu nói, tăng cường quản lý, nói cho bọn hắn, thu thập được long huyết đều ghi chép trong danh sách, giao lên đảm bảo, sau khi trở về lại cho bọn hắn ăn. Vâng, đại đại. Chó con trai cả dẹp bộ bạn lui ra, đem tất cả cẩu tử đều quất một cái, tịch thu tất cả long huyết, biểu thị những này long huyết đều là kẻ giết rồng Leo tài sản. Cái này so Leo nói phương pháp có tác dụng nhiều, tất cả cẩu tử cũng sẽ không tiếp tục tư tàng, đồng thời thu thập long huyết càng thêm tích cực. Kẻ giết rồng Leo cũng là lao đại của bọn hắn. Diệu bị trở thành bán long nhân về sau, lập tức gây nên tất cả theo quân cẩu đầu nhân chú ý, cường tráng cao lớn thân thể, đao thương bất nhập lân tiến, hoàn mỹ phù hợp cẩu đầu nhân thẩm mỹ, không ít cẩu đầu nhân cũng bắt đầu thử nghiệm nuốt long huyết, khát vọng biến thân. Bọn hắn không dám đi trộm khúc sông quân đoàn tồn kho long huyết, thế là ở ngoài thành trong đất hoang cùng trong thành trong phế tích tán loạn, tìm tới long huyết liền một ngụm nuốt vào. Đợi đến các đồng bạn tìm tới, có chút đã không chịu nổi biến dị quá trình thống khổ, như vậy chết mất, nhưng cũng có quá nửa cẩu đầu nhân thu hoạch được biến dị. Có thể theo tới đánh trận cẩu đầu nhân, không phải dẹp bổ vạn trong tay tinh nhuệ nhất cẩu đầu nhân chính xác, chính là cường tráng nhất cẩu đầu nhân tháo tượng, toàn bộ ở vào tố chất thân thể trạng thái đỉnh phong. Cho dù như thế, ý nguyên chết mất một nửa. Loại này tỷ lệ tử vong đối với Leo đến nói không thể tưởng tượng, nhưng là đối với cầu đầu nhân đến nói, vậy coi như quá thấp, hoàn toàn tại nhưng phạm vi chịu đựng. Đợi đến 3 ngày xét nhà kết thúc, Leo không chỉ có thu hoạch nhóm lớn người cùng vật tư, còn có hơn 20 cái bán long nhân. Chương 611, lên đường về nhà chương 611, lên đường về nhà trừ 3 ngày cướp bóc, gỡ rằng dùng phụ bá tức kho tàng cùng chính mình quân phí, kiếm đủ 10,000 kim vân cho đến đây trợ giúp hắn tiến đánh cờ lệm sở tứ đại bá tước, làm lần công thành này chiến bộ phận tiền thuê. Mà Leo lấy hành động bất tiện làm lý do, xin miễn gỡ rằng tiệc tối mời, hướng chư vị chào từ biệt, sau đó chuẩn bị dẫn đầu quân đội về nhà. Tại cờ lệm sở trên bến tàu, Thờ Dậy Dạ theo thường lệ đẩy Leo khắp nơi đua xe, đem tổ tổ cùng sờ mèo xa xa để qua đằng sau. Theo xe lăn tại bến tàu cuối cùng lật nghiêng, Leo cả người đều bay ra ngoài. Hắn lăng không tránh thoát thạch cao trói buộc, điều chỉnh thân hình, nhẹ nhàng linh hoạt rơi ở trên bong tàu. A, rốt cục dễ chịu. Kỳ thật tại Đồ Long Chi chiến kết thúc ngày thứ hai, thương thế của hắn liền tốt. Long huyết có cực mạnh khép lại năng lực, lại phối hợp ba con tinh linh trị liệu pháp thuật, trong vòng một đêm liền đem Leo trên thân thương tích chữa trị 7-8 phần. Nhưng là vì càng thuận tiện tranh thủ chiến lợi phân phối, Leo cưỡng ép tại Minh Hữu trước mặt ngồi 3 ngày xe lăn. Trừ ba con phụ trách trị liệu hắn tinh linh, những người khác bị mơ mơ màng màng, ạ gì nạ cũng đẩn, thì vì thế còn ngày đêm hầu hạ hắn sinh hoạt thường ngày, đồng thời bắt đầu lo âu sắp đứng trước khúc sông chủ mẫu lửa giận. Ạ gì nạ nhìn xem rối người ra Leo, lập tức phá phòng, ngươi vết thương lành ngươi chàng cái gì? Ngươi có phải hay không có cái gì biến thái đam mê? Leo nghiêm túc nói, cái này gọi chính trị quần yêu. Ạ gì nạ bay lên một cước, đi chết đi điệu mận đồ, gạt ta bưng rồi ba ngày cái bô cũng gọi chính trị quần yêu. Leo đang nghĩ hoạt động quyền cước đâu, nghe vậy cũng là giận dữ, làm càn. Ta hiện tại thế nhưng là cao giai cường giả. Hai người triển khai vật lộn, theo đầu thuyền đánh tới đuôi thuyền, đám tiểu đồng bạn thì đuổi theo bọn hắn, lớn tiếng cho riêng phần mình nhìn chúng tuyển thủ cổ vũ ủng hộ. Ngay tại loại này náo nhiệt trong không khí, khúc sông đội tàu dương buồn xuất phát. Tại phủ lãnh chúa trên đài cao, gờ rằng cùng bạ lô đại kỵ sĩ nhìn xa xa khúc sông đội tàu tại đuôi thuyền ống khói phát ra quần quần trong khói đặc đi ngược dòng nước. Gờ rằng từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc, không biết đang suy nghĩ gì. Đợi đến bạ lô đại kỵ sĩ chuẩn bị cáo từ rời đi, đột nhiên hỏi, bạ lô thúc thúc, ngươi muốn trở về sao? Bạ lô đại kỵ sĩ gật đầu nói, nhị thiếu gia, chuyện nơi đây kết thúc, ta cũng muốn mang tật phong kỵ sĩ trở về hướng đại công tước phục mệnh. Gờ rằng cao mày nói, ta chỗ này vừa mới cầm xuống, trong thành đều không an ổn, ngoài thành còn có không ít cờ vương phản loạn, tật phong kỵ sĩ trước lưu cho ta, chờ ta qua một thời gian ngắn lại mang về trả lại đại công tước. Bã lô đại kỵ sĩ là tật phong kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, bắc cảnh đại công tước thân vệ đội trưởng, nghe vậy lập tức lắc đầu, nhị thiếu gia, tật phong kỵ sĩ đều là đại công tước thân vệ cụ trang, xưa nay từ ta phụ trách, làm sao có thể tùy ý giao ra. Thiếu gia nếu là không yên lòng, vậy ta lại đợi một thời gian ngắn. Gờ rằng sắc mặt lạnh lùng, ý. Bã lô đại kỵ sĩ thân là bát giai cường giả, đại công tước tử trung, còn là ổ đạ rổ bá tước lĩnh lớn nhất cờ vương con em gia tộc, nơi nào sẽ sợ gờ rằng, nghe vậy chỉ là nhìn xem gờ rằng không nói lời nào. Đừng nói gờ rằng là đại công tước thứ tử, coi như hắn kế thừa đại công tước vị, cũng vẫn như cũ cần đối với bạ lộ khách khí. Gờ rằng lập tức bừng tỉnh, lại khôi phục ngày xưa cái kia ôn tồn lễ độ đại công tước thứ tử, bạ lộ thúc thúc nói có đạo lý, là ta hồ đồ, bạ lộ thúc thúc thời điểm ra đi cho ta biết một tiếng, giúp ta cho phụ thân mang một chút lễ mọn trở về. Bạ lộ lúc này mới cúi đầu hành lễ, nhị thiếu gia, ta lui xuống trước đi. Khúc sông vũ trang trên thuyền buồn, Thờ Dậy Dạ cùng Tổ Tô bồi tiếp đoàn người náo một trận, lại tranh thủ thời gian chạy đến hạ tầng trong khoang thuyền, đi chiếu cố chính mình cái thứ hai trọng thương người bệnh. Bệ Pù gia tộc cao giai kỵ sĩ Bồ Đỉnh đang nằm tại hạ tầng trong khoang thuyền hôn mê bất tỉnh. Tại rồng điên cờ rẽ đã rồng đi ra xảo huyệt về sau, vị này cường giả cấp 8 một thân một mình, cùng thánh giai cự long một đường chiến đấu, đem hắn dẫn xuất tường thành. Sức lực hao hết hắn, lại bị cự long một cái đuôi quất bay, nện vào trong biển lửa không rõ sống chết. Khúc sông cầu đầu nhân trinh sát khắp nơi tìm kiếm long huyết, cũng đem hắn lật đi ra, phát hiện cái này người quen thế mà không chết. Thế là chuyển tới quân đoàn nơi đóng quân giao cho Leo. Leo để Phở Dậy Dạ cùng Tổ Tổ cẩn thận chiếu cố, mấy ngày trôi qua, mặc dù còn không có tỉnh lại, nhưng đã thoát ly nguy hiểm tính mạng. Mà nhà của Hàn Quyến, toàn bộ làm phản quân gia thuộc bị gỡ giảng giam giữ tại cờ lẹ mịt sờ trong nhà giam, Leo lấy gỗ đỉn không hổ là bắc cảnh kỵ sĩ, có chết cũng vinh dự, gia quyến hẳn là lọt vào lễ ngộ làm lý do, đem hắn toàn bộ mang đến khúc sông. Khúc sông cải tiến hơi nước thuyền buồm, hơi nước động lực còn phi thường nguyên thủy, chỉ là thay thế mái chèo tay mà thôi, chủ yếu động lực y nguyên dựa vào cánh buồm. Đất liền gió nhỏ, rất nhiều khúc sông đều cần mái chèo tay phối hợp mới được, một số thời khắc thậm chí cần người kéo thuyền tài năng lịch hành. Hơi nước thuyền buồm lịch hành tốc độ cũng rất chậm, trên đường còn có hai chiếc hơi nước thuyền buồm bạo và ngừng, nhưng ít ra không cần mái chèo tay cùng người kéo thuyền, trừ quần quần khói đặc, về nhà lữ trình coi như thuận lợi. Tại khúc sông quân đoàn về nhà trước đó, trận đại chiến này liền đã truyền sướng thiên hạ, mà kẻ cắn chó kẻ nát sọ Leo lại nhiều hai cái ngoại hiệu, kẻ giết rồng kẻ phá thành Leo mật đồ. Xuyên qua ổ đạ rổ bá tước lĩnh khúc sông, tiến vào ẻn di nổ hà thượng du, bên này thuyền rõ ràng so ngày xưa tăng nhiều, chiếm lĩnh ạ bực về sau. Khúc sông địa bàn cùng ổ đạ rổ bá tước lính giáp giới, khúc sông cùng xe bờ hàng hóa có thể trực tiếp đưa đến ăn sở ợt mậu dịch, mà không cần bị kẹt tại ạ bờ bến cảng. Khúc sông cùng xe bờ hàng hóa cũng không chỉ tự thân đặc sản, còn có tây cảnh cùng thú tộc đặc sản. Mặc kệ là mặt phía bắc thú tộc mậu dịch, còn là phía tây tây cảnh mậu dịch, giao dịch tới toàn bộ đều là ăn sở ợt khan hiếm hàng hóa. Mà tòa này không có tường thành bắc cảnh đại thành đệ nhất, cũng hoàn toàn tiêu hóa đến xuống khúc sông bá tước lính lối ra. Tại trải qua ăn sở ợt thời điểm, Leo lại đi một chuyến phủ bá tước, gặp mặt bắc cảnh đại công tước, đồng thời dâng lên hai viên lớn nhất răng rồng, một cây gân rồng làm lễ vật. Bắc Cảnh đại công tước Mịt Châu Đạ Dỗ phi thường hài lòng, đem tự tay vẽ Bắc Cảnh bản đồ mới tặng cho nghĩa tử của mình. Chương này Bắc Cảnh bản đồ đã cùng trước kia có khác biệt lớn, một lần nữa phân chia bá tước lĩnh khu quản hạt, vệ phủ bá tước lĩnh cùng cả Dỗ bá tước lĩnh đều biến mất không thấy. Tăng mới khúc sông bá tước lĩnh cùng gờ giảng bá tước lĩnh. Tiểu mới Bắc Cảnh bản đồ, khúc sông bộc lộ tài năng. Vài ngày sau, khúc sông đội tàu đến Hạ Bờ Dịch, Dị Bộ Lạp ra khỏi thành nên đón nghĩa tử. Vương mới nhất Bắc Cảnh bản đồ, Dị Bộ Lạp cảm khái và phần, chúng ta thịt khổ gia tộc, hiệu trung thở ý lộ trăm năm, không nghĩ tới ở ta nơi này một đời, lại còn đổi phong chủ. Leo cười nói, ta không có ở đây những ngày này, trong nhà không có việc gì a. Dị Bộ Lạp lắc đầu, không có việc lớn gì, chính là phía Nam Gista vợ quân đoàn đánh tới, bị nhà ngươi xịt đánh lại, sự tình không lớn liền không cùng ngươi nói. Chương 612, sản xuất sự cố chương 612, sản xuất sự cố Dị Bộ Lạp lời kia vừa thốt ra, liền Leo đều cảm giác được, ta khúc sông người đều bắt đầu chứa bảo. Lúc nào liền bá tức thế lực tiến công cũng không coi là chuyện lớn rồi. Đây cũng không phải là cái gì tốt tập tụ. Leo im lặng hỏi, cái này cũng không coi là chuyện lớn, kia cái gì tính đại sự. Dị Bộ Lạp a một tiếng, ngược lại là có chuyện lớn, sợ ảnh hưởng ngươi dụ binh, dứt khoát chờ ngươi trở lại hăng nói. Nói móc ra một phần khúc sông quan phương công báo, Leo mở ra xem, là mới nhất một phần. Đây là khúc sông lĩnh chủ phủ nội bộ công báo, không đối ngoại tuyên bố, chỉ tại hệ thống bên trong lưu thông. Xếp tại thủ bản to lớn tiêu đề, chữ cái từng cái dễ thấy vô cùng. Hà khẩu trấn cụ sắn phấn gia công nhà máy sản xuất sự cố. 20 thẹo cụ sắn phấn chưa thoát được bán, kém chút chảy ra cửa sông, may mắn được kịp thời thu hồi. Thoát độc xưởng tập thể phạm tội, cách chức xét nhà 20 người, xoắn thủ 12 người. Leo sát mặt nghiêm túc, ngữ khí mang tức giận, một bên xem báo, vừa nói, rèm bỏ đâu. Leo biết rõ lòng người chi ác, sừng hiệu cụ sắn loại này có thể hạ độc chết thực vật, có chút sai lầm liền sẽ ủ thành đại họa, cho nên khúc sông thực phẩm an toàn một mực bị hắn thả tại thủ vị. Hà khẩu trấn cụ sắn gia công nhà máy là toàn bộ khúc sông lớn nhất khoai phấn gia công căn cứ, sản xuất toàn khúc sông một nửa khoai phấn, hiện tại đã thỏa mãn bên trong cần, bắt đầu xuất khẩu ngoại cảnh. Leo không yên lòng người khác, cho nên cụ sắn gia công nhà máy một mực về ổ lì vị ạ chó nhi tử lão nhị dẻm bỏ đăng quản. Cái này lúc đầu đi theo Leo kiến thiết Hà khẩu trấn cậu tử, không có nở thông minh, thậm chí nói có chút ngốc, nhưng ít ra độ trung thành không thể nghi ngờ, cũng không cần lo lắng hắn giống nhân loại quản lý ăn hối lộ trái pháp luật. Dị Bộ Lạp an ủi, chính là dẻm bỏ phát hiện, ngay lập tức khẩn cấp ngừng sản xuất, tìm về mua bán cụ sản phẩm, đồng thời thông chi ổ lì vị ạ tiến hành toàn cảnh phong khống, lúc này mới không có ủ thành đại họa. Leo hơi dễ chịu một điểm, xem hết cả bản đưa tin, lúc này mới rõ ràng sự tình mọi nguồn. Sớm nhất Hà khẩu trấn cụ sản phấn gia công nhà máy, quy trình đơn giản, công nghệ thô ráp, tăng thêm sản lượng không lớn, một khối 2 tờ OUNZ nặng bạch mật tấm, liền có thể dùng hơn nửa năm. Hiện tại toàn bộ cụ sản phấn gia công nhà máy xưởng thăng cấp, sản lượng bạo tăng gấp trăm lần, xung quanh mấy ngàn cây số vương hoang dại thu thập cùng chuyên nghiệp trồng trọt sừng hiệu cụ sản, toàn bộ đưa đến nơi này gia công. Nguyên bản 10 khối bạch ngân màng mỏng căn bản không đủ dùng, mà là đổi thành 100 khối 5 tờ OUNZ nặng bạch ngân cánh quạt lá. Toàn bộ thoát độc xưởng, cũng theo đơn nhất ngâm hồ, phát triển ra lọc hồ, thoát độc hồ, để yên hồ chờ tỉ mỉ công nghệ khâu. Những này bạch ngân cánh quạt lá tại cỡ lớn củ sắn tương thoát độc trong ao theo dòng nước xoay tròn, không ngừng chậm nhanh quái, đem củ sắn tương đầy đủ thoát độc. Nhưng là hấp thu độc tố bạch ngân cánh quạt lá, cũng sẽ biến đen oxy hóa, mất đi hiệu quả, cho nên cần định thời gian dỡ xuống rèn luyện. 500 tờ OUNZ bạch ngân, đối với người bình thường đến nói, tuyệt đối là khó mà với tới tài phú. Tham Lam xưởng chủ nhiệm, phối hợp xưởng công nhân, bắt đầu đối với những này bạch ngân hạ thủ. Bọn hắn thông qua giảm xuống mái chèo lá thay đổi tần suất, đề cao mái chèo lá lửa hao tổn đến trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Vì cam đoan củ sắn phấn hoàn toàn thoát độc, khúc sông thoát độc quy trình đều là quá lượng, ngay từ đầu căn bản không ai phát giác. Thoát độc hồ bạch ngân hao tổn không nghiêm trọng lắm, tham ô như thế một điểm lửa hao tổn, còn xa xa thỏa mãn không được lòng người tham lam. Theo thoát độc xưởng người càng đến càng làm cản, thậm chí bắt đầu ăn cắp bạch ngân mái chèo lá bán ra, sản xuất củ sắn phấn phẩm chất cũng càng ngày càng kém. Đợi đến dẻm bỏ phát hiện, củ sắn phấn độc tính đã đến có thể hạ độc chết người tình trạng. Những này độc khoai phấn kém một chút liền giấu giếm được xưởng trưởng dẻm bỏ, chạy vào thị trường. Đáng tiếc, dẻm bỏ mặc dù đần, nhưng hắn biết mình đần. Cho nên trừ khúc sông lĩnh chủ phụ giám thị đoàn đội, hắn còn dùng tiền lương của mình nuôi hơn 10 cái tiểu đồng bọn. Hơn 10 cái nhận hắn chuyên nghiệp huấn luyện cậu tử, sinh động tại cụ sắn phấn gia công nhà máy mỗi cái xưởng, công tác chính là ăn uống chơi, đồng thời trợ giúp dẻm bỏ kiểm tra hà khẩu trấn bến tàu vận ra cụ sắn phấn. Cuối cùng một nhóm cụ sắn phấn, cậu tử đều không có nhóm nháp, liền biết bọn chúng có vấn đề. Nhóm này cụ sắn phấn là nhàn nhạt màu hồng phấn. Thoát độc không hoàn toàn màu trắng cụ sắn phấn, nhân loại ăn đều sẽ sinh ra đau bụng cùng tê liệt, không cách nào trưởng kỳ dùng ăn. Huống chi là màu hồng phấn, đây là chưa thoát độc rõ ràng nhất là thủ. Đại nhân ăn đau bụng như xoắn, già yếu ăn thậm chí sẽ chết. Phát hiện sự cố dẻm bò, ngay lập tức ngừng sản xuất trình đốn, thỉnh cầu Hà khẩu trấn chú quân thăm ra, phong tỏa cả tòa gia công nhà máy. Đồng thời truy tìm cuối cùng mấy đám cụ sản phấn hướng đi, phái người kiểm tra độc tính, cuối cùng thành công truy hồi 20 thẻo, tấn, có độc cụ sản phấn. Những này cụ sản phấn độc tính không đồng nhất, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đều không cách nào xem như lương thực chính dùng ăn. Cụ sản phấn gia công nhà máy là phủ lãnh chúa sản nghiệp, mỗi một khoản đều rõ ràng, đi hậu cần cũng là phủ lãnh chúa hoặc chỉ định mậu dịch đồng bạn đội tàu, truy tra ra 10 phần nhẹ nhõm. Nếu là dân gian công xưởng, khắp nơi tàn bán, hiện tại chỉ sợ đã bị người ăn vào bụng. Biết được việc này, Olivia giận dữ, hạ lệnh nghiêm tra. Thoát độc xưởng chủ quản cùng công nhân, toàn bộ xoắn thủ thị chúng, còn lại có liên quan vụ án nhân viên, toàn bộ cách trước, xét nhà, lao dịch. sưởng trường dám bỏ giám thị bất lực, phụ lãnh đạo trách nhiệm, xuống chức hàng tuổi, giữ chức xem. Hắn đám tiểu đồng bạn báo cáo có công, cho chính thức biên chế. Khúc sông mặt khác ba khu gia công căn cứ, Toái Thạch Bảo cụ sắn gia công nhà máy, Hải Sẽ vợ cụ sắn gia công nhà máy, Bột Pháo Đài cụ sắn gia công nhà máy, toàn bộ phái người nghiêm tra. Xem hết cả bản đưa tin, Leo hơi nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Ta liền đi non nửa năm, vậy mà phát sinh chuyện lớn như vậy, cho nên trở về được thật tốt chỉnh đốn chỉnh đốn. Hiện tại khúc sông cụ sắn vẫn là gần với lớn nhỏ mạch lương thực chính, không chỉ cung ứng khúc sông lĩnh, toàn bộ Sẽ vợ hơn 10 vạn người đều đang ăn, còn xa tiêu ngoại cảnh, dân lấy ăn làm trời. Cái này nếu là có đại sự xảy ra, cho nên khúc sông danh dự liền rất xuống ngàn trượng, thậm chí để tiếng xấu muôn đời. Leo làm sao cũng nghĩ không thông, cụ sắn phấn gia công nhà máy thoát độc xưởng là cả tòa công xưởng khu vực hạch tâm, thuộc về phủ lãnh chúa cơ mật xưởng, bên trong công nhân toàn bộ đều là phủ lãnh chúa trong biên chế nhân viên, coi như đem bạch ngân mái trèo lá toàn bộ bán chia đều xuống tới cũng không đáng đến bọn hắn để mạng lại đổi, làm sao cứ như vậy nghĩ còn đâu. Dị vô lạp tờ dài nói, đức không xứng bị tất có thai thường, các ngươi khúc sông còn là nội tình quá mỏng. Leo rất tán thành, những lãnh chúa này phủ trong biên chế nhân viên phần lớn đều là mù chữ xuất thần, dù cho hắn lại thế nào tăng cường pháp trị đạo đức kiến thiết, ngắn ngủi thời gian mấy năm cũng cải biến không được bọn hắn quá nhiều. Mười năm trồng cây, trăm năm trồng người gánh nặng đường xa. Lại nhìn công báo, độc khoai phấn sự kiện phía dưới là Gestapo vợ bá tước quân đoàn xâm lấn tin tức. So với phía trên tựa đề lớn, cái tin tức này liền không đáng chú ý nhiều. Mặt phía nam Gestapo vợ quân đoàn vượt qua dãy núi, ý đồ xâm lấn hải xe bờ, bị lao chư kỵ sĩ xịt dẫn binh đánh lui. Chương 613, luyện kim súng tiếp. Chương 613, luyện kim súng tiếp. Sớm tại một năm trước, phón bèn Gestapo vợ bá tước liền thu hoạch được tây cảnh tạ tản bộ súng đạn. Gestapo vợ bá tước lĩnh cùng nam cảnh duy nhất có một núi chi cách, thâm thụ nam cảnh văn hóa ảnh hưởng. Gestapo vợ bá tước lĩnh mỗi một tòa thành trấn đều có một tòa thánh quang giáo đường. Thánh quang giáo đường một mực là đế quốc văn minh truyền bá chủ lực, bọn hắn không chỉ đem thánh quang tín ngưỡng đưa đến bắc cảnh, cũng mang đến đại lượng nam cảnh văn minh. Bởi vậy Gestapo vợ bá tước lĩnh cùng ổ đạ rổ bá tước lĩnh, cù rổ lổ bá tước lĩnh, so hẹn dị nổ hà bờ bắc bá tước lĩnh khoa học kỹ thuật càng thêm phát đạt. Thu được súng đạn về sau, phón bèn bá tước ngay lập tức để trong tay luyện kim thuật sĩ tiến hành nghiên cứu. Gestapo vợ bá tước gia tộc cung phục luyện kim thuật sĩ cũng không phải phản đối, vẹn vẹn một tháng thời gian, liền căn cứ tây cảnh súng kiếp, tự chủ nghiên cứu phát minh một cây Gestapo vợ luyện kim súng kiếp. Ngồi ở sau bàn làm việc, phón bèn bá tước tiếp nhận trôi này tạo hình tinh xảo, khắc đầy phù văn súng kiếp nhắm ngay hơn 10 mét bên ngoài khôi giáp giá đỡ bóp cò súng. Một tiếng oanh minh, trang trí dùng cụ trang bản giáp bị oanh ra một cái ốc mắt lớn động. Phón bèn bá tước phi thường hài lòng uy lực của nó, có dạng này súng kiếp, hắn liền có biện pháp chống cự tây cảnh súng kiếp kỵ binh. Cái này súng kiếp phí tổn bao nhiêu? Cung phụng cao giai pháp sư cũng là thủ tịch luyện kim thuật sĩ, trầm giọng trả lời, tổng cộng là 64 kim. Phón bèn bá tước khí râu ria đều bật lên, lập tức cảm giác cái này súng kiếp phù văn không đẹp, liền cái đồ chơi này muốn 64 mai kim xảo kẹo lẹ. Ngươi tại cùng ta nói bừa. Luyện kim thuật sĩ không thể không kiên nhẫn giải thích, cả chi súng kiếp vì cam đoan tính an toàn, nòng súng là pháp sư tháp luyện kim thuật sĩ thủ công chế tạo, một ngày cũng liền có thể chế tác một cây. Súng kiếp trang bị cùng thân thương đều là trong phủ cao cấp công tượng chế tác, cần tốn hao một tuần thời gian. Nó mặt ngoài khắc vẽ vững chắc pháp trận, có thể tăng lên súng kiếp tính ổn định cùng xạ kích độ chính xác, nhưng là muốn tại dạng này tiểu nhân diện tích bên trên phụ ma, chỉ có mời trung cấp phụ ma sư tài năng hoàn thành. Luyện kim thuật sĩ an ủi, cũng may những ngày công tượng, luyện kim sư cùng phụ ma sư, trong tay đại nhân tất cả đều có, không cần đi bên ngoài thuê. Phón bèn bá tức có được an ủi đến, bắt đầu cân nhắc nó có thích hợp hay không vũ trang, liền nghe tới luyện kim thuật sĩ tiếp tục nói, duy nhất thiếu hụt chính là đạn dược vấn đề. Phón bèn bá tức không có quá để ý, tây cảnh quỷ nghèo đều có thể dùng đến lên, như vậy hắn cũng dùng đến lên. Súng kiếp đắt một chút liền đắt một chút, trước làm một chi ngàn nhân hỏa thương đội lại nói, vấn đề gì? Một phát đạn dược cần tiêu hao một mai kim tệ. Thấy phó bèn bá tức không nói lời nào, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, luyện kim thuật sĩ tranh thủ thời gian giải thích, vì tăng lên súng kiếp uy lực, khiến cho có thể đánh xuyên bản giáp, ta cần tại thuốc nổ bên trong trộn lẫn vào một nửa ma thạch tinh bụi, loại này luyện kim tài liệu là quần đảo tự do bang mặt phía nam dưới biển sâu ma thạch mỏ phấn chiết xuất mà đến, tại nam cảnh đế đô đều là so sánh giá cả hoàng kim, đến chúng ta bên này giá cả còn muốn gấp bội. Mỗi phát đạn cần nửa ngang phơi ma thạch tinh bụi, không sai biệt lắm muốn một kim sẹo lẹt chi phí. Ngang phơi là đế quốc trọng lượng đơn vị, hạ ra một phát phơi tương đương 1/12 đế quốc GOLZ, ước chừng 40 khắc bộ dáng. Phón bèn bá tức đè nén xuống một thương sập luyện kim thuật sĩ xúc động, trầm giọng hỏi, nếu là không thả ma thạch tinh bụi đâu? Luyện kim thuật sĩ khổ sở nói, cái này rất nhanh. Phón bèn bá tức liền kiến thức đến nhà mình tự chủ nghiên cứu phát minh thuốc nổ uy lực, lắp cùng đạn chỉ chờ nặng thuốc nổ về sau, phụ trách thử bắn luyện kim học đồ đối với 20 mét bên ngoài mục tiêu bóp cò súng. Đạn chỉ đánh trúng bằng gỗ mục tiêu, sau đó bắn bay, ở phía trên lưu lại một cái nhàn nhạt lõm. Uy lực như vậy, đừng nói đánh xuyên bản giáp, đánh trúng không giáp mục tiêu đều không nhất định chí tử. Phón bèn bá tức giận đến quý giá luyện kim súng kiếp đều ném, đồng thời không hiểu rõ khúc sông lĩnh cùng tạ tản bộ vì cái gì dùng đến bốc cháy thương. Chẳng lẽ bọn hắn đều có ma thạch mỏ? Thân là cao giai pháp sư luyện kim thuật sĩ cũng rất bất đắc dĩ. Hán sư tổng máy móc đại sư anh cách sổ, tinh thông cơ giới học cùng vật liệu học, luyện kim súng kiếp loại kỹ thuật này hàm lượng không cao tạo vật, tự chủ nghiên cứu phát minh cũng chỉ cần một tháng thời gian. Nhưng hắn không giống tạ tản bộ, trực tiếp theo khúc sông đánh cắp chất lượng tốt thuốc nổ thành phẩm tiến hành phá giải, sản xuất ra tính năng tiếp cận khúc sông thuốc nổ 2/3 hạt tròn thuốc nổ. Muốn ở trong một tháng đem diêm tiêu chiết xuất kỹ thuật, thuốc nổ tinh chế kỹ thuật, thuốc nổ hạt tròn hóa kỹ thuật toàn bộ vô sự tự thông nghiên cứu ra được, thánh giai đều làm không được. Hắn lâm thời nghiên cứu ra được nguyên thủy bột phân hắc hỏa dược, cũng liền khúc sông đời thứ nhất thuốc nổ trình độ, thả cái pháo đốt, thử cái pháo hoa, dựa vào đại lực xuất kỳ tích, dùng để làm thùng thuốc nổ cũng bất được, muốn dùng để xung làm đạn phát xạ thuốc liền có chút miễn cưỡng. Loại này nguyên thủy hắc hỏa dược xuất hiện tại hắn luyện kim súng kiếp trong nòng súng, chỉ vì nó có thể phối hợp súng kiếp trang bị, nhóm lửa về sau dẫn bạo lẫn vào trong đó ma thạch tinh bụi, cái sau mới là cung cấp đạn động lực chân chính nhân tố. Nếu như không có nguyên thủy hắc hỏa dược tham dự, hắn còn cần khắc vẽ một đạo hỏa nguyên tố pháp trận, thông qua khảm nạm ma tinh đến cung cấp năng lượng, dạng này luyện kim súng kiếp phí tổn còn muốn lật 3 lần. Cái sau mạch suy nghĩ, kỳ thật chính là nam cảnh luyện kim súng kiếp, tỉ như đàn luyện kim thủ trưởng. Tại cao giai luyện kim thuật sĩ xem ra, hắn nghiên cứu cái này luyện kim súng kiếp đã phi thường giá rẻ, cơ hồ là hắn tất cả tác phẩm bên trong giá thấp nhất một cái. Một thương liền có thể đánh chết một tên trọng giáp tinh nhuệ, còn có cái gì có thể chỉ trích? Trừ súng kiếp, còn có hỏa pháo cũng giống như thế. Tạ Tàn bộ tự sản bách phu trưởng hỏa pháo đến phòn bèn bá tức trong tay, bởi vì khuyết thiếu hợp cách thuốc nổ, đồng dạng không có cách nào phát huy hỏa pháo uy lực. Tự sản nguyên thủy thuốc nổ chỉ có thể đem bách phu trưởng đạn dịa phun ra mấy chục mét, sát thương không giáp mục tiêu, lực công kích so máy ném đá còn muốn kém cỏi. Đối lửa khí thất vọng phòn bèn bá tức chỉ có thể cải biến phát triển sách lược. Người lấy mâu lợi, ta dạy thêm tấm thuẫn chẳng phải được rồi? Tây cảnh Tạ Tàn bộ kỵ xạ ống ngắn súng kiếp, phát xạ đạn dịa không cách nào xuyên tấu bản giáp, độc đầu đạn cũng chỉ có khoảng cách gần mới có sát thương. Bọn hắn súng kiếp kỵ binh chủ yếu cũng là dùng để nhằm vào lực lượng vũ trang địa phương giáp ra chiêu mộ binh cùng thiết giáp chính quy binh, đối đầu bắc cảnh cụ trang kỵ sĩ còn là hơi kém một bậc. Nhưng là bắc cảnh cụ trang kỵ sĩ số lượng thưa thớt, một cái 3.000 người địa phương quân đoàn cũng mới 1-200, chỉ có ba tước chủ lực quân đoàn tài năng miễn cưỡng góp cái 1.000 số lượng. Còn lại bình dân thương kỵ binh vẫn như cũng là tỏa giáp cùng giáp ra làm chủ. Mà tây cảnh Tạ Tàn bộ súng kiếp kỵ binh động một tí chính là 1.000 lượng ngàn, vừa lên thay phiên nổ súng, cho dù là cụ trang kỵ sĩ đều sầu mượn. Đã như thế, hắn liền dày thêm binh sĩ thiết giáp, đem chính quy thiết giáp binh giáp xích, lân giáp, đổi thành nam cảnh tới bản giáp giáp ngực. Nam cảnh sản xuất hàng loạt bản giáp mặc dù quý, nhưng là so luyện kim súng kiếp cùng kỵ sĩ nguyên bộ bản giáp, còn là tiện nghi rất nhiều. Người có súng kiếp kỵ binh, ta có giáp ngực kỵ binh. Chương 614, xin dị tộc quân đoàn chương 614, xin dị tộc quân đoàn thông qua thời gian 1 năm mua sắm thay đổi trang phục, Phó Đèn Ba tức có được 1.000 tấm giáp ngực kỵ binh cùng 2.000 tấm giáp ngực bộ binh. Những này giáp ngực kỵ binh cùng giáp ngực bộ binh, mặc dù không bằng cụ trang kỵ sĩ cùng trọng giáp tinh nhuệ, nhưng cũng so dị vãng cấp 2 thiết giáp chính quy binh lực phòng ngự cao, coi là 2 điểm cấp 5 binh. Bắc cảnh quân sự y nguyên lấy phong kiến chiêu mộ làm chủ, bá tước chủ lực quân đoàn cũng là chiêu mộ các loại cờ bông, cờ góc tiểu lãnh chúa tạo thành, không có tiền cung cấp nuôi dưỡng phần lớn quân thường trực. Diệu Stạ vợ phủ bá tước nuôi 3.000 trọng giáp, nguyên bản liền không giàu có gia đình đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, chỉ có thể lựa chọn lấy chiến dưỡng chiến. Nhưng là hắn không có mang lấy trọng giáp bộ đội, đi tây cảnh trên đại thảo nguyên bị người trong thảo nguyên làm chó lưu, mà là coi trọng mặt phía bắc khúc sông bá tước lĩnh. Nắm giữ xe bờ khúc sông bá tước lĩnh, cùng Diệu Stạ vợ bá tước lĩnh chỉ có một núi chi cách, mà lại khúc sông chủ lực quân đoàn vừa mới đông tiến vào, viện trinh cờ lẹm điệu sở, không cách nào kịp thời hồi biên. Lúc này phòn bèn bá tước nhưng không có bắc cảnh đại công tước mới phân chia bắc cảnh bá tước lãnh địa đồ, khúc sông bá tước lĩnh tại hắn trên bản đồ quân sự chỉ có xe bờ cái này một tòa nho nhỏ phân thành. Tòa này nguyên bản thuộc về phở ý lộ gia tộc phân thành, tại khúc sông bá tước dưới sự thống trị chưa từng có phồn binh, mà lại khúc sông bá tước vừa mới cầm xuống hạ bực không lâu, lại muốn chia binh đóng giữ, lại muốn tiếp tục đông tiến vào, ai sẽ bờ không có khả năng lưu bao nhiêu chính quy bộ đội. Một chi toàn viên che giáp, trọng giáp hơn phân nửa bá tước chủ lực quân đoàn tới gần ái xe bờ, không cần công thành, chỉ dựa vào bắt chẹt cùng cướp bóc địa phương, liền có thể quá độ một phen phát tài. Mà leo bên này, vì phòng ngừa vừa mới cầm xuống Aberdeen thành phát sinh phản loạn, trừ để bạ xạ lớp dẫn đầu 500 tay súng kiếp đóng giữ Aberdeen, hiệp trợ gì gỗ lạc thống trị, đồng thời còn lưu lại xịt lao chư kỵ sĩ đoàn, cùng tân biên cự ma quang đạn đoàn. Bọn hắn phối hợp rộ mòn dẫn đầu tuần tra kỵ binh, chấn áp Aberdeen hạt cảnh phản đối thế lực. Hai cái này binh chủng đều là khúc sông quân đoàn dã chiến đặc chủng binh đoàn, trong công thành chiến không có tác dụng quá lớn, cho nên không cùng tiếp tục viễn chinh. Đáng thương xin, bị vô tình leo đại đại nhét vào Aberdeen, nhìn xem đám tiểu đồng bạn dương buồn viễn chinh, mà chính mình lại chỉ có thể tiếp tục chăn heo. Aberdeen hạt cảnh cùng xe bờ hạt cảnh giáp giới, địa hình địa vật đều không khác mấy, bờ bắc đều là mảng lớn đồng ruộng cùng nông trường, bờ nam thì là bùn sơn mạch dãy núi. Ai xe bờ còn tốt điểm, đông nam hạt cảnh dãy núi dưới chân còn có một chút bằng phẳng thổ địa, có thể khai phát ra không ít khối kỵ sĩ lĩnh. Đến Aberdeen hạt cảnh, dãy núi xuyên thẳng Enzi nổ hà mặt sông, đứng đắn kỵ sĩ linh lắc đắc không có mấy. Lao chư kỵ sĩ xịt dù sao cũng là dị tộc, mang dị tộc bộ đội tại nhân tộc khu vực tán loạn, lại càng dễ dẫn phát mâu thuẫn, cho nên được phái đến bờ nam, phối hợp tiến vào nơi đây cầu đầu nhân kẻ tìm đòi, thu phục dị tộc cùng tìm kiếm khoáng sản. Bộ sơn mạch trong dãy núi còn chiếm cứ đại lượng dị tộc bộ lạc cùng dã thú xào huyệt. Bởi vì dã dân làng xóm cùng đế quốc thành trấn áp chế, những này tiểu tụ gặp rủi ro lấy lớn mạnh, nhân khẩu đều tại 200 trở xuống. Xịt liền mang theo chính mình 300 lão chư kỵ sĩ, còn có 300 cự ma ném đạn thủ, cùng theo thượng du một đường chinh phục tới cầu đầu nhân súng đạn bộ đội, chinh phục những này trong núi thổ dân. Có khúc sông tiên tiến vũ trang cùng chính quy chiến thuật, còn chiếm theo binh lực ưu thế tuyệt đối, đánh những này nhỏ dị tộc, quả thực chính là cận đại bộ đội tiến công nguyên thủy bộ lạc. Xì tại khúc sông phòng lớn lớn lên, cũng không có cái gì không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác tư duy, không nghe lời bộ lạc nhỏ liền chính phủ, nghe lời liền hợp nhất, trong tay quân đoàn càng lăn càng lớn, rất nhanh liền vượt qua 3.000 số lượng. Mặc kệ lúc trước Sài Lang nhân quân đoàn, Cự Ma quân đoàn, còn là hiện tại Cầu Đầu nhân quân đoàn, dị tộc quân đoàn mô thức chiến tranh vẫn như cũng là một cái con đường. Tựa như là quả cầu tuyết, thắng càng lăn càng lớn, thua năm bẻ bảy mảng. Khác nhau chỉ ở chỗ, xịt Cầu Đầu nhân quân đoàn, hạch tâm bộ đội lực ngưng tụ cao hơn, hậu cần tiếp tế năng lực càng mạnh, mà đối mặt địch nhân cũng yếu hơn. Làm méo Cầu Đầu nhân, Cơ Dầu Gở cũng mang chính mình thực nhân ma trọng trang bộ đội, đi theo xịt đi tới bùn sân mạch. Bọn hắn muốn là ba nhược khắc trong dãy núi thực nhân ma, một đường ở trong núi di chuyển du đãng đến Bắc Cảnh, hiện tại xuôi nam, đến xem bên này có hay không đồng tộc có thể chiêu mộ. 15 con, hiện tại là 18 con thực nhân ma, đối với bây giờ khúc sông đến nói, còn là quá thế đơn lực bạc. Cờ Dầu Gở thỏa mãn đồ ăn nhu cầu về sau, cũng bắt đầu mưu cầu lớn mạnh chính mình tộc đàn. Mà nguyện vọng của hắn nói ra về sau, xịt ra lệnh một tiếng, Cầu Đầu nhân bộ đội rất nhanh thỏa mãn yêu cầu của hắn. Mấy trăm con Cầu Đầu nhân kẻ tìm đòi, đầy khắp núi đồi tìm kiếm, đồng thời cùng bản địa Cầu Đầu nhân dân bản địa câu thông, rất nhanh ở trong núi tìm tới mấy chỗ thực nhân ma xào huyệt. Những thực nhân ma này chủng loại không đồng nhất, có một cái đầu, cũng có hai cái đầu, có sống một mình, cũng có quần cư. Nhân khẩu thiếu chỉ có một cái sống một mình thực nhân ma, nhân khẩu nhiều thậm chí cùng Cờ Dầu Gở tộc đàn, có 17-18 chỉ. Còn có một chút thực nhân ma, thành Cầu Đầu nhân hoặc Xài Lang nhân làng xóm cung phụng, có ngoại địch ăn ngoại địch, không có ngoại địch liền ăn cung cấp nuôi dưỡng người. Nhưng không hề nghi ngờ, những này ăn bữa trước không có bữa sau hoang dại thực nhân ma, căn bản không phải Cờ Dầu Gở đối thủ. Thậm chí cường tráng nhất thực nhân ma đầu lĩnh, còn không có thấp nhất gầy trọng trang thực nhân ma bộ binh cường tráng. Cờ Dầu Gở mang theo một cây đúc nóng nắm tay cùng góc cạnh thanh đồng hoàng pháo, mặc mấy trăm tờ OUNZ thanh đồng trọng giáp, nhìn xuống bê nghệ lạ lẫm đồng tộc, lập tức làm cho đối phương khuất phục. Mà bọn hắn vị trí bùn sân mạch, có mấy đầu đường núi, có thể thông hướng Gestapo bờ bá tước lĩnh. Xịt quân đoàn, ngay tại trong đó một đầu trên đường núi, cùng phòn bèn bá tước tập kích bộ đội đục vào. Một tên Gestapo quân đoàn siêu phạm trinh sát, ghé vào cao mấy trăm thước trên sơn nham, giơ kính viễn vọng một lỗ, nhìn phía dưới sơn cốc quân địch. Dẫn đầu chính là một đoàn bọc thép chiến trừ, phía trên cưỡi khiêng ống đơn súng săn tiểu Cầu Đầu nhân. Đằng sau đi theo một đoàn thực nhân ma, khoảng chừng 30-40 con, lại đằng sau là một đám cự ma cùng Cầu Đầu nhân. Vốn lượn hẻm núi không nhìn thấy cuối cùng, cho nên tên này siêu phạm trinh sát cũng chỉ có thể nhìn thấy dị tộc quân đoàn quân tiên phong. Siêu phạm trinh sát thầm giật mình, một trong dãy núi, làm sao lại thêm ra một cái cường đại như vậy dị tộc thế lực? Diệu Stạ Bờ Bá Tước lĩnh mặc dù ở vào Bắc Cảnh, nhưng cùng toàn bộ Bắc Cảnh đều tương đối xa lánh, lĩnh dân càng tán đồng Nam Cảnh văn hóa, đối với bộ sơn mạch phía Bắc Bắc Cảnh người, mở miệng một tiếng phương Bắc lão. Mà Diệu Stạ Bờ Bá Tước gia tộc cũng càng có khuynh hướng công lược Nam Cảnh màu mỡ địa khu, mà không phải nhìn chằm chằm mặt phía Bắc nơi càn cối. Chỉ có điều thế hệ này mẹ đồ nạn Bá Tước vô cùng cường thế, liên hợp Nam Cảnh biên cảnh Bá Tước, nhiều lần đánh bại Diệu Stạ Bờ Bá Tước, hai năm này thậm chí xâm nhập Diệu Stạ Bờ lĩnh, vây công Bá Tước chủ thành một năm lâu. Bị triệt để đánh đau phòn bèn Gestapo vợ bá tước, chỉ có thể đem ánh mắt hướng phương bắc nhìn lại, hy vọng ở chỗ này về điểm huyết. Mà bọn hắn những quân đoàn này trinh sát, đối với bên trong bộ sơn mạch tình huống cũng không quen thuộc, đột nhiên nhìn thấy như thế một lớn chi dị tộc quân đoàn, phá lệ chấn kinh. Đây là đặc biệt lớn quân tỉnh, nhất định phải nhanh đi về báo cáo. Chương 615, dị tộc đặc chủng binh đoàn chương 615, dị tộc đặc chủng binh đoàn hắn vừa muốn đứng dậy, đột nhiên cảm thấy sau lưng rất nhỏ gió động. Đang chuẩn bị nhảy lên một cái, phía sau lưng liền bị một cái chân to đạp lên, thân thể bị đặt ở trên mặt đất không cách nào động đậy. Siêu phàm trinh sát ra sức dây rủa, một cái tay quỷ dị xoay chuyển, móc ra chủy thủ hướng phía sau chân to cắt đi. Nhưng tay của hắn lập tức bị người nắm, lập tức một cái đại thủ chế trụ đầu của hắn, tùy tiện uốn éo. Siêu phàm trinh sát cổ bị bật gãy, hai mắt rốt cục nhắm ngay kẻ tập kích, cũng đã không cách nào nhìn bất kỳ vật gì. Khúc sông ảnh chảo kỵ sĩ khẩn, một chân giẫm tại siêu phàm trinh sát trên lưng, một cái tay nắm lấy siêu phàm trinh sát chủy thủ, thấy vũ khí không sai, tiện tay nhét vào hầu bao của mình. Phía sau hắn lại chui ra hai con Cầu Đầu nhân tay súng kiếp, nhìn thấy siêu phàm trinh sát thi thể, lộ ra cầu xin chó con ánh mắt, nhìn chằm chằm người sói khản bấy bôi. Cắn nhường qua một bên, hai con Cầu Đầu nhân tay súng kiếp, liền ông một tiếng nào tới, tranh đoạt siêu phàm trinh sát trên thân trang bị. Cắn bị leo sắt phong làm khúc sông ảnh trảo kỵ sĩ về sau, một mực đảm nhiệm bụt pháo đài quân phòng thủ phó tướng, dẫn đầu tộc nhân phối hợp số là 7 kỵ sĩ, phòng ngự tây cảnh khả năng xuất hiện tập kích. Nhưng hai năm này tạ tản bộ cùng khúc sông liên hệ càng ngày càng chặt chẽ, bụt pháo đài thương mậu hoạt động không thể so xe bờ thành thấp, song phương đều không có chút nào khai chiến ý nghĩ. Cho nên hải sẽ bờ phía đông nam cờ rủ ổn hô bẹt gia nhập khúc sông liên hợp kỵ sĩ lĩnh về sau, hắn liền phục mệnh dẫn đầu người sói, Cầu Đầu nhân súng đạn bộ đội, càn quét bùn sơn mạch dị tộc. Lần này Cầu Đầu nhân đại tướng quân xịt xuất trình, càn súng đạn bộ đội cách bọn họ chỉ có mấy chục dặm, đương nhiên bị chiêu mộ đi qua. Người sói lực lượng, không chỉ có riêng là dùng đến gánh hơn 100 tờ OUNZ bách phu trưởng đạn diệp pháo, bọn hắn bị nam cảnh người xưng là trong rừng ác ngộng, đêm tối sứ giả, tại vùng núi, rừng, cây cùng trong đêm tối, sức chiến đấu không thể so với bắc cảnh cự ma kém. Giải quyết siêu phàm trinh sát, người sói khẳng đối với ngày một tiếng thét dài. Vài trăm mét phía dưới trong hẻm núi, các Cầu Đầu nhân nhao nhao dựng thẳng lên lỗ tai. Xin lúc này hạ lệnh tại chỗ đóng quân, ngay tại chỗ chờ đợi báo cáo. Làm xong tất cả những thứ này, bên người hai con Cầu Đầu nhân tay súng kiếp còn tại tranh đoạt kính viễn vọng một lỗ. Đây là đồ tốt, chỉ có nhân loại thành phố lớn phòng thí nghiệm luyện kim tài năng chế tác, cho dù là bá tước chủ lực quân đoàn, cũng chỉ có sĩ quan cao cấp cùng cao cấp chính sát mới có tài lực trang bị. Căn đoạt lấy kính viễn vọng một lỗ, tách ra thành hai đoạn, đưa cho Cầu Đầu nhân tay súng kiếp, ấy, một người một nửa. Hai con Cầu Đầu nhân tay súng kiếp riêng phần mình cầm một nửa kính viễn vọng, đần độn nhìn xem rời đi khẳng, giận mà không dám nói gì. Các ngươi người sói có siêu phàm thị giác, có thể không cần kính viễn vọng, bọn ta cầu đầu nhân thị lực cùng thường nhân. Đây chính là trinh sát thần khí nha. Bất quá bọn hắn lại nhìn trong tay tinh xảo một nửa kính viễn vọng, lập tức lại giao lên cái đuôi. Một cái kính viễn vọng cố nhiên vô cùng tốt, nửa cái cũng là rất tốt đồ chơi. Tại phò ấn bèn bá tước tự mình dẫn bá tước quân đoàn tiến vào vùng núi ngày thứ hai, trên trăm sói đầu đàn người liền vây quanh, đem bọn hắn quân đoàn trinh sát từng cái ám sát. Ngày thứ ba, không chiếm được quân tình phản hồi phò ấn bèn bá tước, lựa chọn tại chỗ hạ trại chờ lệnh, chờ phía trước tin tức. Đầu này đường núi là Gista vợ bá tước linh thông hướng sẽ bờ nhất bằng phẳng đường núi, cái khác mấy đầu đường núi đều là tiểu đạo, chỉ có thương đội cùng người buôn lậu lui tới, không có cách nào đại quân thông hành. Nếu như không nguyện ý trèo đèo lội suối, vậy cũng chỉ có thể theo phía đông đi vòng qua, ngồi thuyền đi ngược dòng nước, vượt qua Abrit, tiến công hải sẽ bờ. Đây chính là sẽ bờ rõ ràng tại ẻn dị nổ hà bờ nam, lại gần trăm năm thời gian đều không thể bị Gista vợ bá tước gia tộc chiếm cứ nguyên nhân. Bệ phụ gia tộc tại Abrit xây thành trì về sau, hải sẽ bờ địa khu liền cơ hồ cùng Gista vợ bá tước lính ngăn cách ra đến, trừ bảo trì thông thương. Phở ý lộ bá tước lĩnh cùng Gista vợ bá tước lĩnh gần trăm năm đều không có cái gì lớn tranh chấp, bởi vì mặc kệ bên nào tiến công, đều cần vượt qua bù sơn mạch dây núi, bước lên hậu cần đồ quân nhu bị cắt đứt phong hiểm. Phón bèn bá tước Gista vợ quân đoàn tại trong sơn đạo khu vực chống trải đóng quân trở lệ. Nơi này dựa vào núi dựa vào nước, dễ thủ khó công, cho dù là đến một chi bá tước chủ lực quân đoàn tiến công, cũng khó có thể thủ thắng. Nhưng bọn hắn đánh giá thấp dị tộc quân đoàn tiến công dục vọng. Mặc kệ là người sói, cự ma, thực nhân ma còn là nhỏ yếu cầu đầu nhân, toàn bộ đều là vùng núi bộ đội. Tại người sói thanh lý mất Gista vợ quân đoàn trinh sát về sau, thực nhân ma ném đạn thủ, cầu đầu nhân tiểu đội pháo cối, toàn bộ sờ đến quân đoàn nơi đóng quân bên ngoài. Cầu đầu nhân pháo cối chính là sở trần phát minh bạo bộ phát máy bắn thăng cấp bản, kỳ thật chính là nguyên thủy súng phóng lựu đạn. Năm con cầu đầu nhân hỏa pháo tay, hai cái gánh gói thuốc, hai cái gánh đạn tháo, một cái gánh họng tháo, ở trong núi rừng bước đi như bay. Chỉ có một mét ra mặt thân cao, còn có thể tứ chi chạm đất phủ phục tiến lên, tại bụi cây cùng cỏ dại bên trong lặng yên không một tiếng động tới gần quân đoàn, một mực sờ đến trong vòng trăm thước. Mà phía sau bọn hắn cự ma ném đạn thủ, thì lạc hậu một bước, chỉ có thể leo đến phụ cận trên đại thụ, mượn nhờ đại thụ độ cao tìm tới ném lựu đạn. Kinh lịch cự ma quân đoàn tiến công, leo đối với cự ma cảm quan cũng không tốt, 5 lần 7 lượt cự tuyệt tạ hệ sở thỉnh cầu, cự tuyệt cự ma gia nhập khúc sông quân đội hệ thống, cho dù là cường đại cự ma lính đánh thuê cũng không cần. Nhưng là hệ sở không có nhu trí, tại khúc sông chế thức lựu đạn đi ra thời điểm, rốt cục phát hiện cơ hội. Trước mắt khúc sông quân công, còn xa xa không có đạt tới cận đại trình độ, chỉ có bộ phận vũ khí dựa vào siêu phàm luyện kim kỹ thuật, có thể đột phá thời đại ước thúc. Giống lựu đạn loại này sắc khí, tạm thời còn không có cách nào sản xuất hàng loạt ra hợp cách súng lựu đạn, lắp đến đại pháo bên trong phát xạ. Chỉ có thể thông qua phi mã nhảy dù hoặc là nhân lực ném. Khúc sông đệ nhất khoản sản xuất hàng loạt lựu đạn, chính là một viên dẫn đầu tin hình tròn sắt sắt bom, cần minh hỏa nhóm lửa về sau ném. Khúc sông tay súng kiếp đội ngũ sau lưng, đều sẽ an bài mấy tên ném đạn thủ, phòng ngừa quân địch đỉnh lấy súng kiếp xạ kích vọt tới phụ cận, y nguyên có thể bảo trì đội ngũ, đối lửa tay súng nhóm tạo thành trọng thương. Một đợt lựu đạn ném vào bộ binh thuẫn trận bên trong nổ tung, rất ít còn có vũ khí lạnh bộ đội có thể bảo trì trận hình. Nhưng khúc sông mạnh nhất ném đạn thủ cũng chỉ có thể đem mấy tờ OUNZ nặng lựu đạn ném tới 30 mét có hơn. Nhưng là cự ma kẻ săn đầu người có thể đem 10 tờ OUNZ nặng săn đầu mâu ném đến ngoài trăm thước. Cường tráng cự ma kẻ săn đầu người cao hơn 2 mét thân thể, cánh tay còn có thể sờ đến đầu gối, so đùi người còn thô cánh tay, xem ra có vẻ hơi thon thả. Bọn hắn mượn nhờ trời sinh chiều dài cánh tay cùng khủng bố lực cánh tay, có thể đem khúc sông lựu đạn công kích khoảng cách mở rộng đến tay súng kiếp tầm sát thương tình trạng. Khủng bố như vậy ném khoảng cách, địch nhân coi như nhặt lên ngòi nổ chưa đốt xong lựu đạn cũng không cách nào ném trở về phản kích. Leo kiến thức những này hình người máy ném đá sức chiến đấu, rốt cục nhà ra, đồng ý hệ sở tuyển chọn 300 cự ma kẻ săn đầu người, chính thức gia nhập khúc sông quân chính quy, xây dựng cự ma quang đạn đoàn. Bọn hắn cùng lao chư kỵ sĩ đoàn, dã dân ngắm bắn đoàn, thực nhân ma trọng trang binh đoàn, cầu đầu nhân trinh sát đoàn cùng một chỗ, đều bị sắp xếp khúc sông đặc chủng binh đoàn, thưởng thụ quân chính quy đãi ngộ. Chương 616, trong núi địch tập chương 616, trong núi địch tập trẻ tuổi cự ma chiến sĩ kẻ tỏ sát, đã thành cự ma quang đạn đoàn một tên tiểu đội trưởng. Có hệ thống gia trì, kẻ tỏ sát tại cự ma làng xóm bên trong lẫn vào phong sinh thủy khởi. Ngắn ngủi thời gian một năm, hắn liền nắm giữ trồng trọt, chế gốm, dệt chờ kỹ thuật, mang tộc nhân đi hướng văn minh, người danh vọng cũng nhảy lên trở thành gần với thị tộc Vu Y thôn trang thủ lĩnh. Bởi vì bọn hắn làng xóm cự ma Vu Y giàn mua, hiện tại mỗi lần cự ma thành bang tổ chức tụ trưởng đại hội đều là hắn thay tham gia, nếu như không có ngoài ý muốn, chừng 2 năm nữa, hắn chính là mình thị tộc nhỏ đời tiếp theo tụ trưởng. Nhưng cự ma chi vương hạ hệ sở khởi sướng chiêu mộ lúc, kẻ tỏ sát ý nguyên không chút do dự lựa chọn tham quân. Đây là cự ma truyền thống văn hóa, mặc dù hắn cầu trong nhà làm ruộng cũng có thể phát tài, nhưng chiến đấu cùng giết chóc không thể nghi ngờ mới là càng đình quan con đường. Nếu như nhà mình nhà tranh trên xà nhà, không có treo mấy quả tự tay săn giết cường giả đầu lâu, có tiền nước có, cũng như thường sẽ bị tộc nhân xem nhẹ. Cùng hắn làm ra đồng dạng lựa chọn 300 cự ma kẻ săn đầu người, đều là cự ma bộ lạc tuyển chọn tỉ mỉ cường giả, đồng thời tiếp nhận thời gian một năm khúc sông huấn luyện quân sự cùng quang đạn luyện tập. Cùng tộc nhân khác biệt, kẻ tỏ sát không có leo đến trên đại thụ, mà là mang chính mình tiểu đội vây quanh quân đoàn nơi đóng quân hậu phương vách núi. Nơi này khoảng cách quân đoàn nơi đóng quân hơn 200 mét, xác thực đến nói cũng không tính là hậu phương vách núi, mà là nơi xa vách núi. Đại bộ phận cự ma ném đạn thủ đều không cách nào tại trên khoảng cách này đem nặng nghề hình tròn bom ném vào quân doanh. Nhìn phía dưới quân địch nơi đóng quân, sau đó móc ra ngực thiếp thân chân tảng kim loại hộp nhỏ, từ bên trong móc ra một cây diêm, tại nhóm lửa các đồng bạn lại gần bó đuốc. Kẻ tỏ sạc cởi ra bên hông buộc phong lang gần, đem mang theo hình tròn bom bỏ vào túi lưới, sau đó để đồng đội nhóm lửa ngoài nổ. Lập tức hai tay của hắn mang theo phong lang gần, xoay tròn mấy bước, ra sức ném ra hình tròn bom. Mấy tờ OUNZ nặng hình tròn bom bay lên không trung, xa xa rơi xuống, cơ hồ mắt thường khó gặp. Mấy giây về sau, vài trăm mét bên ngoài phía dưới quân đoàn trong nơi đóng quân, truyền đến một tiếng vang minh, một tòa quân trướng ầm vang đổ sụp. Dây ném đá kỹ thuật. Tại hắn bom nổ vang đồng thời, quân đoàn nơi đóng quân phụ cận trên đại thụ, mấy trăm cái bom như mưa rơi ném ra. Những này nặng nề thiết cầu bay ra trăm mét, rơi ở trong quân doanh, nhao nhao nổ vang, thậm chí còn có bom đập trúng binh lính tuần tra, trực tiếp đem sắt lá mũ giáp đạn dẹp. Theo sát phía sau là cầu đầu nhân tiểu đội pháo cối phát xạ lựu đạn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quân đoàn trong nơi đóng quân doanh minh không ngừng, các binh sĩ thất kinh, chạy loạn khắp nơi, chiến mã cùng bóng xúc đều điên cuồng dậy khỏi gông xiềng, chuẩn bị chạy đi. Mà xịt lao chư kỵ sĩ đoàn, cờ rồ gờ thực nhân ma trọng trang đoàn, cũng theo trong núi rừng chui ra ngoài, chậm rãi hội tụ cùng một chỗ. Cờ rồ gờ sau lưng trừ còn lại 9 tên trọng trang thực nhân ma, còn có mấy chục con hoang dại thực nhân ma, nhìn thấy phía trước nơi đóng quân tán loạn nhân loại, lập tức thèm ăn nhỏ dãi. Cờ rồ gờ ra lệnh một tiếng, thực nhân ma, ăn cơm. Một đoàn to to nhỏ nhỏ thực nhân ma, lơ lấy cây gậy liền vào tới. Quân đoàn nơi đóng quân bằng gỗ doanh tường, căn bản ngăn không được thực nhân ma va chạm, trong nháy mắt liền bị đẩy ngã. Liệu Stab ở quân đoàn quân sự tố dưỡng còn là không thấp, trừ gỗ thô doanh tường, còn đào không ít tường bảo hộ chiến hào. Chỉ có điều thời gian vội vàng, những này chiến hào không có hợp thành một đường. Mấy đầu thực nhân ma trực tiếp lăn tiến vào chiến hào, đem hắn lấp đầy, đằng sau đồng bạn thì giẫm tại bọn hắn trên lưng, xông vào quân doanh. Kỳ thật rất không cần phải, bởi vì bọn hắn chỉ cần hơi đường vòng tầm 10 bước, bên cạnh liền có bằng phẳng đường đi thông qua. Đáng tiếc hoang dại thực nhân ma hoàn toàn không có cái đầu óc này. Cờ rồ gở cùng các tộc nhân của hắn, nhìn xem bọn này hoang dại thực nhân ma, gọi thẳng dã man, kém chút bị hoang dại thực nhân ma hung hãn dọa đến dừng lại công kích bước chân. Nếu như là địa phương tiểu quân đoàn, dạng này tập kích, lúc này liền muốn tan tác, nhưng đây là bá tước chủ lực quân đoàn. Chưa bị tấn công kích nơi đóng quân, rất nhanh tổ chức lên bộ binh thuẫn trận cùng kỵ binh bộ đội, trường cung thủ nhóm phân tán ra đến, chiếm cứ cao điểm, bắt đầu phản kích xông vào nơi đóng quân hoang dại thực nhân ma. Những cái kia từ siêu phàm kỵ sĩ dẫn đội bọn kỵ binh, bắt đầu hấp dẫn lấy ngu xuẩn hoang dại thực nhân ma vòng quanh, sau đó để thực lực cường hãn siêu phàm kỵ sĩ khởi xướng kỵ thương bắn bọn, đem thực nhân ma trái tim đâm xuyên. Chỉ có cờ rổ gỡ trọng trang thực nhân ma, đê giai siêu phàm cùng phàm nhân quân đội đều không thể giải quyết, mặc kệ là trưởng cùng trọng tiễn, còn là kỵ thương bắn bọn, đều xuyên tấu không được bọn hắn bảo hộ cái bụng thanh đồng nổi lớn. Mấy chục con hoang dại thực nhân ma tại thực nhân ma trọng trang bộ binh dưới sự dẫn đầu, rất nhanh tản vào nơi đóng quân, từng người tự chiến. Phón Pen Ba tức cũng bị thân vệ các kỵ sĩ bảo vệ, đi tới cao điểm xem xét địch tình, nhìn xem cờ rổ gờ ở trong quân doanh đại sát tứ phương, đối với bên người cao giai kỵ sĩ nói, Gunlife, nhanh đi chém giết đầu kia thực nhân ma. Đầu này thực nhân ma hình thể so cái khác thực nhân ma phải lớn 1/3, đã sắp tiếp cận 4 mét, đi trên đường đất rung núi chuyển, vũ khí trong tay cũng không phải thô cây gỗ, mà là một cây thanh đồng hình trụ. Đừng nói trọng giáp tinh nhuệ, chính là siêu phàm cụ trang, cũng có thể bị hắn một gậy nện thành thịt nát. Đại nhân, cao giai kỵ sĩ Gunlife hơi chần chờ, hiện tại hỗn loạn tương mừng, tình hình chiến đấu không rõ. Hắn làm bá tước hộ vệ đội trưởng, sao có thể tùy tiện rời đi? Phòn Bèn Cả giận nói, nhanh đi. Vâng. Gunlife lại không chần chờ, phi thân ngồi lên ma thú của mình tọa kỵ, lao thẳng tới cờ rồ gờ. Hắn tọa hạ ma thú, là trung giai ma thú phủ văn hổ giang kiếm, đây là hổ giang kiếm tiến giai loại, sức chiến đấu cực kỳ cường hãn, đơn độc thả ra cũng có thể nhẹ nhõm cắn chết một đầu thực nhân ma. Liệu Stab ở bá tước cung cấp nuôi dưỡng hai vị cao dài kỵ sĩ, một vị cấp 8 đại kỵ sĩ hiện tại còn tọa trấn phương nam, phòng ngừa nam cảnh địch nhân xâm lấn. Gunlife là cấp 7, một mực là Phòn Bèn bá tước thân vệ. Nhưng đối phó những này bụng về đê giai thực nhân ma đã dư xài. Gunlife phủ văn hổ giang kiếm ở trong quân doanh nhảy mấy cái, vượt qua hỗn loạn binh sĩ, rất nhanh tới gần cờ rồ gờ. Mà Gunlife trong tay, toàn thân chất lượng tốt thép chế tạo nặng nghề trường mâu, tản mát ra vòng xoáy hình dáng ma lực tia sáng, sau đó trùng điệp đâm trúng cờ rồ gờ cái bụng. Tại Gunlife tới gần thời điểm, có nhạy cảm sinh tồn trực giác cờ rồ gờ, hai cái đầu lập tức đồng loạt chu lên, cơ bắp lập tức trở nên giống như hòn đá cứng rắn, làn da thì phát ra một lớp bụi trắng. Thực nhân ma chiến gào là một loại nguyên thủy ma pháp, hỗn hợp thị huyết thuật, gia đá thuật trở tăng lên chiến lực tổng hợp kỹ năng, có thể làm cho thực nhân ma trong thời gian ngắn lực lượng cùng phòng ngự đều tăng lên cực lớn. Cho dù như thế, cao giai kỵ sĩ kỵ thương bắn bọn, cũng y nguyên đâm xuyên cờ rổ gờ thanh đồng bọc thép, sau đó đâm xuyên cái bụng. Cờ rổ gờ đau bụng như xoắn, trong tay thanh đồng họng pháo ném qua đi, đem phủ văn hổ giang kiếm đập bay. Gunlife buông ra chất lượng tốt thép trường mâu, nhảy lên một cái, rút ra phụ ma trường kiếm, một kiếm bổ về phía cờ rổ gờ đầu lâu. Cờ rổ gờ nghiêng nghiêng đầu, để trường kiếm bổ ra giáp vai, trên vai của hắn lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm. Hai người mặt đối mặt nháy mắt, cờ rồ gơ đem họng pháo nhắm ngay Gunlife. Một tiếng vang thật lớn, cờ rồ gơ bị thanh đồng pháo sức giật chấn động đến hướng lui về phía sau ra mấy bước, đặt mông ngồi chết hai tên bộ binh. Mà cao giai kỵ sĩ Gunlife, ngực phụ ma bọc thép bị vênh cái nát nhừ, cả người đều bay rất ra ngoài. Rơi trên mặt đất, Gunlife dãy rủa đứng dậy, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Trừ phụ ma bọc thép, cao giai siêu phàm còn có hộ thể ma lực bảo hộ, đạn diễm hỏa pháo khoảng cách gần sát kích, vậy mà không thể nhất cử đem hắn đánh giết. Chương 617, quân doanh hỗn chiến chương 617. Quân doanh hỗn chiến bá tước chủ lực quân đoàn bên trong, trừ Gunlife vị này cao giai kỵ sĩ, còn có mấy trong tên giai tướng lĩnh, hơn 10 vị đê giai siêu phẩm kỵ sĩ hoặc siêu phẩm trọng giáp tinh nhuệ, cùng mấy vị theo quân pháp sư. Có những này cốt cán lực lượng, quân đoàn tại trận tập kích không có lập tức sụp đổ, ngược lại tổ chức lên phản kích, bắt đầu dần dần thanh lý xâm phạm. Xịt cưới tại tê giác độc giác lao chư bên trên, nhìn xem hỗn loạn quân đoàn nơi đóng quân, không khỏi có chút nóng nảy. Trong khoảng thời gian này, nàng đánh dẹp không ít dị tộc bộ lạc, nhỏ yếu để cầu đầu nhân bách kích để tay một vòng pháo, cường đại thêm vào một vòng cự ma bom, cơ bản liền tiến vào truy kích thu hàng giai đoạn. Vượt qua một nửa dị tộc bộ lạc, căn bản không cần động võ, vừa mới tới gần liền mở cửa quy hàng, hoặc là trong đêm di chuyển. Trước mắt chi này nhân tộc quân đoàn, sức chiến đấu vượt qua dự tính của nàng. Nhìn thấy cờ rổ gờ ăn thiệt thòi, xin lại không lưu thủ, giơ ống đơn súng săn lớn tiếng nói, lao chư kỵ sĩ, công kích. Phía sau nàng 300 tên lão chư này ngựa, nhao nhao giơ ống đơn súng săn, xối rục dưới chân chiến trư, xông vào chiến trường. Phía sau bọn hắn, còn có một đoàn cầu đầu nhân tay súng kíp. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, sau đó ông kêu to, giơ súng kíp vừa lên. Thật vất vả tổ chức bộ binh phương trận, lập tức bị lao chư các kỵ sĩ tách ra, các binh sĩ trong lúc bối rối nhìn thấy một đoàn cầu đầu nhân vọt tới, còn không có giơ lên vũ khí, liền thấy trong tay bọn họ ống sắt phun ra hỏa diễm. Cơ hồ thiếp mặt bóp cò súng về sau, cầu đầu nhân các tay súng kíp căn bản không có xem xét chiến quả, liền xoay người chạy trốn. Bọn hắn đối với võ trang đầy đủ chiến sĩ loài người trời sinh e ngại, căn bản không dám cùng chi cận chiến. Hô nhau mà lên, lại giải tán. Chờ chạy ra quân doanh, thoát ly nguy hiểm hoàn cảnh, cầu đầu nhân các tay súng kíp lại tự phát tụ lại, tiếp tục hai mặt nhìn nhau. Một cái cầu đầu nhân tay súng kíp lớn tiếng nói, đại tướng quân nói, tới gần địch nhân nổ súng, chính là cầu đầu nhân dũng sĩ. Go, ta là cầu đầu nhân dũng sĩ. Một tên khác cầu đầu nhân tay súng kíp một bên lắp đạn dược, một bên phản bác, go. Đại tướng quân nói, muốn đánh chết địch nhân mới tính. Trước một cái cầu đầu nhân tay súng kíp sửng sốt, hắn quên cái này một gốc dạng, vừa rồi tiến lên, chỉ là đối với ngày nổ một phát súng. Nhưng bọn hắn nhìn xem chiến trường, cảm giác không như trong tưởng tượng nguy hiểm như vậy, rất nhanh liền nghĩ đến giải quyết biện pháp, kia liền lại đi nã một phát súng. Cầu đầu nhân ống ngắn đạn ria súng kíp chất lượng một bề, chỉ có thể xưng bá hoang dã, không có cách nào xuyên thấu thiết giáp. Đối đầu nhân tộc trọng giáp bộ binh, 30 mét bên ngoài căn bản phá không được phòng, chỉ có tiến vào trong vòng 10 mét mới có thể đánh trúng mặt tứ chi trở phòng ngự yếu kém khu, tạo thành hữu hiệu sát thương. Mà xịt lao chư kỵ sĩ đoàn, ngài ngựa nhóm trang bị ống đơn súng săn là phỉ xạ vì đó lượng thân định chế, tính năng càng mạnh, không chỉ có thể lắp đạn rìa, cũng có thể lắp phá giáp độc đầu đạn. Bọn hắn súng săn họng súng phương, còn mối hàn móc câu, có thể làm cho bọn hắn đem súng săn gác ở thanh đồng trên tấm tre xạ kích, không đến mức bởi vì khủng bố sức giật, đem ngài ngựa đập xuống heo lưng. Mỗi cái lao chư kỵ sĩ đều mang theo hai viên bom, đầy đủ bọn hắn tại lâm vào vây quanh lúc, trợ giúp chính mình lao chư tỏa kỵ đột phá trận địa địch. Theo cầu đầu nhân tay súng kiếp đi mà quay lại, người sói khẳng cũng dẫn đầu người sói bộ đội gia nhập chiến đấu. Trận này tập kích rất nhanh kết thúc. Người sói đầu góc không có thực nhân ma cùng cầu đầu nhân như vậy xuẩn, mục đích đơn giản minh xác, thừa dịp hỗn loạn thẳng đến quân đoàn nơi đóng quân khu nhà kho, đánh giết nơi này thủ vệ trọng binh, sau đó bắt đầu phóng hỏa. Hỏa hoạn rất nhanh tràn ngập đến toàn bộ nơi đóng quân, đem song phương đại bộ phận binh sĩ đều bức đến giã ngoại. Phòn Pèn Ba tức mang đội thân vệ rời khỏi quân doanh, thừa cơ thu nạp tàn binh một lần nữa tổ chức phản kháng, đem thực nhân ma cùng độc giác lao chư cản tại chiến trận bên ngoài. Xin thấy địch nhân tập kết thành hình, không có tùy tiện truy kích, mà là thổi lên rút lui cái lệnh, mang dị tộc quân đoàn một lần nữa lui về trên núi. Toàn bộ chiến trường hỗn loạn tương bừng, chỉ còn lại một chỗ thi thể, còn có không ít mất lý trí thực nhân ma bắt đầu cùng đồng bạn đánh nhau. Một trận chiến này, Liễu Stạ ở quân đoàn gặp tập kích, tử thương 2,000, vết thương nhẹ vô số, đại lượng quân bị vật tư bị hủy bởi biển lửa. Mất đi lương thảo, xúc vật kéo, lều vải, quân giới, Liễu Stạ ở quân đoàn rốt cuộc bất lực vượt qua bùn sơn mạch. Trận này thừa cơ mà vào hành động quân sự, còn không có bước vào xẻ bờ hạt cảnh nửa bước, liền nửa đường chết yểu. Nếu như cưỡng ép đỉnh lấy dị tộc du kích quay rối tiếp tục đi tới, bọn hắn hoạch tâm bộ đội đích xác có khả năng tới gần hải xe bờ, đối với khúc sông bá tước lĩnh tạo thành nghiêm trọng uy hiếp. Nhưng phòn Pèn Bá tước là đến chiếm tiện nghi, không phải đến tổn binh hao tướng, an trận này bệnh thiếu máu, liền mất đi đấu trí, lựa chọn lui về tập hợp lại. Dị tộc quân đoàn tiến vào trên núi, giống như cá bơi vào biển, căn bản không lo lắng nhân tộc quân đoàn truy kích. Cờ rổ gờ che lấy cái bụng, chạy đến đại tướng quân xịt trước mặt gào khóc, a, ta muốn chết, nhìn, ta ruột đều chảy ra. Nói bung ra che cái bụng bàn tay, để xịt đi nhìn hắn nhúc nhích ruột. Cờ rổ gờ thanh đồng bọc thép, cái bụng ở giữa dày nhất bộ phận, sắp tới 2 cm dày, nhưng bây giờ lại toàn bộ vỡ nát, chỉ còn lại cài chặt thắt lưng của nó. Cao giai kỵ sĩ một kích toàn lực quả thực khủng bố, không có tầng này thanh đồng bọc thép bảo hộ, cờ rổ gờ lại thế nào cường tráng to mọng, cũng phải bị đâm cho xuyên thấu. Xịt nhìn xem liền sợ hãi, vội vàng trấn an cờ rổ gờ, không sợ, không sợ. Trị liệu đâu? Cứu một chút ta. Nàng cũng rất bối rối, cờ rổ gờ là béo cầu đầu nhân thủ lĩnh, nếu là chết, trở về nàng không bị lão mụ đánh chết, cũng phải bị phỉ xà nhắc tới chết. Cờ rổ gờ bị khuất khóc một trận, bại lộ ra lúc đầu mục đích, thương nặng như vậy, muốn ăn hai bữa cơm tối mới có thể tốt. Đã là hai mắt lưng tròng xịt đội vàng đáp ứng, kia liền cho ngươi ăn hai bữa cơm tối. Cờ rổ gờ nhảy lên một cái, phủi mông một cái, tùy tiện tìm chút vỏ cây cột vào trên bụng, đem trên bụng khe ngăn chặn, vậy ta không có việc gì. Trải qua một trận, xịt trong tay thuốc nổ dự trữ cũng tiêu hao sạch sẽ, lại vô tâm đánh dẹp trong núi bộ lạc, thế là xuất quân về thành tiếp tế. Leo trở lại khúc sông đồng thời, xịt cũng mang dị tộc quân đoàn trở về. Một thân lông tóc rối bời, bị súng săn thuốc nổ gas tiêu đốt đến đông thiếu một khối, tây thiếu một khối xịt, cùng vài chấn phòng lớn bí thư trưởng xã bẹn tỉnh hoàn toàn là hai cái chủ loại, ai cũng nhìn không ra nàng cũng là một cái lông vàng. Leo một điểm không chê cái này phòng lớn lão lục, cầm lên đến một trận kiểm tra, nhìn thấy nàng trên lỗ thai thiếu một khối, địa phương khác không có thương tổn, lúc này mới yên tâm. Chuyện gì xảy ra, lỗ thai làm sao thiếu một khối rồi? Xịt ngoắc ngoắc cái đuôi, hai tay chống nạnh, một bộ đại tướng quân khải hoàn trở về bộ dáng, không có chuyện gì, chính là đánh bại một chi bá tước quân đoàn, kém chút chịu một tiễn. Liễu Stạ vợ trong quân đoàn cũng có siêu phàm xạ thủ, để mắt tới nàng cái này cường đại nhất lao chư kỵ sĩ, dán thanh đồng tấm che cho nàng một tiễn. Nhưng xịt đã tấn thăng siêu phàm, phản ứng nhanh nhẹn, ngay lập tức túi đầu xuống, chỉ có dựng thẳng lỗ thai bị bắn thủng, mang đi một khối thính thai. Nàng tới gần leo, lập tức ngửi được leo trên thân khí tức không giống bình thường, liền vội vàng hỏi, đại đại, lần này biến trinh, ngươi cũng không có chuyện gì à? Leo khoát tay chặn lại, mây trôi nước chảy nói, à, ta cũng không có chuyện gì, chính là đổ một con rồng. Hai người tụ cùng một chỗ, nháy mắt ra hiệu, hắc hắc cười ngây ngô. Quyển thứ 9 Trung đỉnh chi chủ xong. Đoạn này kịch bản là phát sinh tại Đồ Long Chi trước khi chiến đấu mặt, nhưng là Đồ Long Chi chiến không tốt từ đó đánh gãy, thế là viết tại đằng sau, xem ra rất thừa, nhưng là rất trọng yếu. Chương 618, mới ba tước lĩnh chương 618, mới ba tước lĩnh, quyển thứ 10 quần hùng tranh giành, ách ca thẩm. Leo trở lại khúc sông ngày thứ 3, kéo lấy hồng long đầu lâu xi măng xà lan, mới tại hơi nước thuyền buồm cùng Ben bờ người kéo thuyền dưới sự dẫn dắt, chậm rãi xuyên qua lưu ly hà sách, đến khúc sông. Nặng nghề hồng long đầu lâu ép tới xi măng xà lan thật sâu lâm vào nước sông, mà xe bờ đi lên tuyến đường không rộng, nước ăn quá sâu xi măng xà lan, không cẩn thận liền sẽ va phải đá ngầm mắc cạn. Bởi vậy bọn chúng không chỉ cần phải hơi nước thuyền buồm dẫn dắt, còn ngoài định mức chiêu mộ 200 thanh niên trai tráng xung làm người kéo thuyền. Cho dù như thế, phụ tải nghiêm trọng xi măng xà lan tại các loại va chạm xuống, đến khúc sông thời điểm cũng đã khắp nơi là vết rách. Sớm tại bọn hắn về thành một tuần trước, khúc sông công báo liền đem Đồ Long Chi chiến tin tức bỏ vào trang đầu, đồng thời trắng trợn phân phát. Cơ hồ toàn bộ xe bờ hạt cảnh lĩnh dân đều biết leo kẻ giết rồng danh hiệu. Hai bên bờ thôn dân phụ cận đều sớm thăm dò được đội tàu hành trình, đuổi tới bên bờ vây xem cự long đầu lâu. Có chút hẻo lánh kỵ sĩ lĩnh linh dân, thậm chí sẽ nửa đêm sờ soạng lên đường, đi bộ 40, 50 dặm, liền vì nhìn một chút long lô bộ dáng. Dù sao tại tầng dưới chốt bình dân trong thế giới, siêu phàm sự vật cũng ít khi thấy, cho dù là tới gần hoang dã thôn, thôn dân xa xa trông thấy liếc mắt đê dài mà thú tung tích, cũng đầy đủ ở trước mặt người khác thổi cả một đời. Thánh giai cự long xương sọ, đừng nói phàm phu tục tử, du lịch thiên hạ cao giai cường giả, cũng không dám nói được chứng kiến. Đặc biệt là xe bờ bến cảng cùng khúc sông lưu ly hà trên đê, khắp nơi là người đông nghìn nghịt, nhìn xem cự long xương sọ lớn tiếng reo hò, thậm chí có người quỳ xuống đất cúng bái. Nhưng bọn hắn cúng bái chính là cự long còn là kẻ giết rồng, kia liền không được biết. Đến nỗi đông bắc địa khu ở sẻn cũ lộ gia tộc kỵ sĩ lĩnh linh dân, lại không cái kia nhàn hạ. Vào thu thời tiết, không người kế tục, lương thực cũng ăn xong, lương thực mới chưa thu, không ít lĩnh dân gia đình bắt đầu mất mùa. Những năm qua mùa này, chính là bắc cảnh người đánh trận thời điểm tốt, dù cho không có đối ngoại tác chiến, kỵ sĩ linh ở giữa lẫn nhau đấu một trận, cũng có thể cướp bóc không ít thuế ruộng, dùng để phụ cấp gia dụng. Liền xem như chiến bại phương, chết mất một số người về sau, cũng có thể tiết kiệm không ít lương thực. Nhưng là hai năm này không giống, toàn bộ sẽ bờ hạt cảnh lĩnh dân tại khúc sông bá tước dưới sự thống trị, cơ hội không có đánh trận cơ hội. Hạt nổn xây dựng phụ binh quân đoàn, chỉ phụ trách giữ gìn tuyến đường trị an, hiệp trợ khúc sông đội tàu chuyển vận hậu cần vũ khí, căn bản không có tác chiến giết địch cơ hội. Non nửa năm xuất chinh, bọn hắn chiến công so xịt dị tổ quân đoàn còn ít hơn. Mà đông bắc địa khu vốn chính là xe bờ nhân khẩu nhất rậm rạp địa phương, chỉ dựa vào nhà mình bài mẫu, căn bản nuôi không sống một nhà lao tiểu. Thả tại di vãng, không có quân công thuế ruộng về nhà, một nhà lao tiểu liền phải chịu hai tháng đói. Bất quá năm nay bắt đầu, đông bắc địa khu linh dân cũng có mới sinh tồn phương thức. Một năm nay, đại lượng bình dân thanh niên trai tráng vượt qua thế giới thụ đại đạo hoặc ẻn gì nổ hà, đi đi tây bắc liên hợp kỵ sĩ lĩnh hoặc là đông nam liên hợp kỵ sĩ lĩnh, đến bên này chấp nhận xây dựng cơ bản dân công, hoặc là dứt khoát đi quặng mỏ đi theo cầu đầu nhân đào mỏ. Khi cái khác tam địa lĩnh dân đều tại vây xem cự long đầu lâu thời điểm, những này đông bắc địa khu thanh niên trai tráng thì đẩy độc vòng xe nhỏ, hoặc là vai trọn đòn đánh sọn, mang kiếm được lớn nhỏ mạch ngũ gốc cùng đồng tiền, đi khúc sông lĩnh chủ phủ mở khoai cửa hàng son phấn tử, đem hắn đổi thành thô khoai bánh. Một túi lúa mạch liền có thể đổi hai túi thô khoai bánh. Thô khoai bánh là sừng hiệu cụ sắn thoát độc về sau sản phẩm sơ chế, bên trong chứa đại lượng sợi thực vật, thô lệ khó nuốt, nhưng ít ra bao ăn no. Dùng mấy túi tổn lương hoặc 2 tháng làm thuê ngắn hạn tiền lương, đổi thành gấp đôi phân lượng thô khoai bánh, một nhà lao tiểu liền có thể sống qua cái này không người kế tục, nhìn đến trong đất lúa mạch thành thủ. Nếu như là cần cụ chịu làm, hoặc là đầu não thông minh dân công, thậm chí còn có dư thừa tiền, mua mấy tờ OUNZ thịt muối, để chuẩn bị tiến vào ngày mùa giai đoạn mọi người trong nhà thật tốt bồi bổ thân thể. Đến nơi khúc sông lĩnh cư dân, đã chướng mắt thô khoai bánh, kia là cho heo ăn đồ vật. Bọn hắn ăn mảnh khoai bánh cùng khoai miến, đều là tinh gia công lương thực, cùng lúa mạch giá cả, mà lại không cần lại đi nhà xay bột thoát xác, mài phấn. Rất nhiều lĩnh dân trừ phân phối ruộng đồng, đang ở nhà cổng sân đất, trong vườn rau, đủ loại khoai tây nhỏ, loại này kiểu mới cây trồng, không chỉ có thể đường chủ ăn, cũng có thể khi thức ăn, già yếu ăn đều có thể tiêu hóa. Cự long đầu lâu cùng chứa đầy chiến lợi, không chỉ có gây nên bình dân doanh động, cũng làm cho xe bở quý tộc chấn kinh, nhao nhao hướng khúc sông chạy đến, chuẩn bị một lần nữa yết kiến một chút chính mình không yêu lộ diện phong chủ. À, bực thành cũng không ít quý tộc đến khúc sông, đến đây chúc mừng khúc sông bá tước khải hoàn mà về, thuận tiện thừa cơ đem chính mình nữ nhi chào hàng ra ngoài. Bệ phù bá tước lĩnh bị chia cắt về sau, à bực phản kháng lực lượng mất đi danh hiệu, lập tức liền tắt lửa, rất nhanh bị rồ mòn tuần tra kỵ binh đoàn trấn áp. Long lô đến khúc sông thời điểm, leo chính một bên làm việc, một bên nhìn khúc sông trong phòng lớn trình diễn đồ long chi chiến. Chiến tranh trả đạn. Sở Trưởng trùng điệp dẫm mạnh phòng lớn sàn nhà gỗ, toàn bộ đại sảnh đều chấn động một chút, chung quanh hắn các tộc các con non, toàn bộ chấn bay lên nửa mét, khắp nơi lan loạn. Sở Trưởng lớn tiếng rít gào, ta là cự long, ta tại phun lửa, ta phun phun phun. Các con non từ dưới đất bò dậy, nắm lấy đồ chơi súng kiếp cùng đao kiếm, nhao nhao hướng Sở Trưởng trên thân chào hỏi. Một trận chiến đấu kịch liệt về sau, chuột chuối bay nhảy vịt con bằng cánh, bay đến Sở Trưởng trên đầu, ôm kiếm gỗ hướng Sở Trưởng sừng châu bên trên đâm, ngân quang rơi lưới đao, rơi rồng một kích. Nhưng nàng cử động hiển nhiên vi phạm trước đó thiết kế tốt kịch bản, chân chính đồ lòng dũng sĩ tổ tổ lập tức không vui lòng, không đúng. Ngươi không phải leo, ngươi là phi mã. Phở dày dạ lao đại không vui lòng bay xuống, trở đi tổ tổ, siêu siêu mẹo mẹo đem hắn đưa đến Sở Trưởng đỉnh đầu. Tổ tổ hô lớn nói, rơi rồng một kích. Sở Trưởng hô to, a, ta chết. Nói hướng trên mặt đất một nằm. Chung quanh các con non đều lớn tiếng reo hò, cùng có vinh yên. Đồ long chi chiến kết thúc, phở dày dạ tranh thủ thời gian chiêu binh mãi mã, chuẩn bị dẫn đầu con non quân đoàn tiến hành báo thủ chi chiến. Lãnh chúa phòng lớn mã phu thế tử nuôi mấy cái ngông lớn, bây giờ đã trưởng thành, đem tùy tiện tới gần chuồng ngựa phở dày dạ mổ đến hoài nghi nhân sinh. Đường đường tinh linh công chúa, khúc sông chiến thần, há có thể thụ này quất đủ. Phở dày dạ lập tức tập kết con non quân đoàn, chuẩn bị cùng đối phương tử chiến đến cùng. Đáng tiếc nàng đi theo leo ra ngoài đánh non nửa năm cầm, trong nhà con non bắt đầu sợ người lạ, cũng không nguyện ý cùng với nàng đi. Cho nên phở dày dạ chỉ có thể tích cực gia nhập phòng lớn hoạt động, trước theo phi mã làm lên, từng bước tấn thăng, một lần nữa nắm giữ thực quyền. Leo thật vất vả hạch toán lần này chiến công cùng chiến lợi phẩm phân phối, liếc mắt nhìn bên người sách nhỏ trước bàn xịt, xịt, ngươi làm sao không đi cùng bọn họ chơi? Xịt đoan đoan chính chính ngồi ở bên người Leo, nghe vậy nhìn xuống ao ước ánh mắt, ôm cánh tay ra vẻ khinh thường nói, quá ngây thơ. Leo cười trộm không thôi, cố ý hỏi, là làm việc không làm xong à? Xịt lập tức héo, lôi kéo lô thai, ghé vào trên mặt bàn không còn muốn sống. Xịt đại tướng quân Khải Hoàn mà về, khúc sông chủ mẫu lo lắng nàng lại chuẩn đi chém chém giết giết, thế là cho nàng bố trí đại lượng làm việc. Tiểu học năm 2 nhân chia cộng trừ, liền đem cường đại xịt cho vây khốn. Chính sử Lý Công, phi mã kỵ sĩ Vã Lệ tiến đến bẩm báo, chúa công, ải sẽ bở cùng ả bất quý tộc cầu kiến, hai vị cờ bông, 7-8 vị cờ góc, còn có mấy cái trong thành phụ thương. Leo trực tiếp cự tuyệt, không thấy. Thả trước khi xuất trình, dạng này quý tộc hắn lại thế nào kháng cự, cũng nhất định phải lấy lễ để tiếp đón, kiên nhẫn cùng nhau, miễn cho lòng người ủng hộ hay phản đối. Nhưng là hiện tại, hắn có bắc cảnh bác cả tước thân phận, còn là Khải Hoàn mà quay về kẻ giết rồng. Dạng này quý tộc trước phơi mấy ngày, đợi đến người bái phòng đều đến đủ, lại xử lý một trận tiểu yến tụ tập thể chiêu đãi một chút, coi như cho đủ bọn hắn mặt mũi.